hắn tự nói. Đối với thập phương thiên vực bên ngoài còn có khác tu sĩ cường giả, hắn tự nhiên không có chút nào cảm thấy kỳ quái, dù sao, hắn đã biết rồi thập phương thiên vực là trong tinh không một hành tinh khổng lồ, nếu thập phương thiên vực có sinh mệnh có cường đại tu sĩ, kia trong tinh không nhất định cũng có khác như vậy đại tinh, mà nên là có mạnh hơn xa thập phương thiên vực bực này nơi bắt nguồn sinh mệnh chỗ. Ồ! Đang lúc này, xa xa tạt qua với trong tinh không ba người hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Thiên, có người phát ra tiếng kinh dị. Ba người đều vì người trung niên bộ dáng, nhưng ánh mắt cũng rất tăng thương, hiển nhiên đã sống sót rồi ít nhất vạn tái trở lên 5 tháng, phân biệt mặc tử bào, hắc bào cùng ô giáp, ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên người, trong mắt đều có tinh mang thoáng hiện. Siêu siêu siêu, ba người thay đổi phương hướng, chẳng qua là trong chớp mắt chính là đi tới Lâm Thiên trước người, người người khí tức rất mạnh. Không sai, là luân hồi thể. Một người trong đó cả kinh nói. Nhìn Lâm Thiên, ba ánh mắt của người cũng có vẻ hơi nóng rực. Như cùng là nhìn thấy gì siêu cấp thần tàng. Lâm Thiên ánh mắt hơi chăm chú, xem ra, 12 vương thể không vẹn vẹn là vì thập phương thiên vực biết, khác địa vực cũng giống vậy. Hắn nhìn ba người này ánh mắt của, cảm giác phi thường không thoải mái, bọn họ nhìn hắn, giống như là đang nhìn con mồi. Hắn chấn động thần hồn cùng bổn nguyên, thiên tôn cấp khí tức xuôi ngược, rất nhanh chính là khiến cho bổn nguyên phong bế, ngay cả là vượt qua thiên tôn cấp tầng thứ người muốn nhìn lại xuyên cũng không làm được. Trừ phi lấy bổn nguyên thần niệm thăm dò vào hắn bổn nguyên bên trong mới có thể biết được. Đặt tới thiên tôn cấp sau, hắn có như vậy năng lực, có thể làm được chuyện như thế. Ừ. Che ở bổn nguyên khí tức. Đối diện, trong ba người ô giáp trung niên trong con ngươi vạch qua một vệ tinh mang, bên cạnh hai người cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lúc này nhìn Lâm Thiên, ba ánh mắt của người càng nóng rực, hoặc nói là, đáy mắt có tham lam. Lâm Thiên lãnh đạm quét ba người liếc mắt, hướng khác địa phương đi tới. Ba đạo tiếng xe gió vang lên, ba cái trung niên dị hình đổi vị trí, trong nháy mắt chính là lấy tam giác thế đem Lâm Thiên vây khốn. Muốn đi? Đừng mơ tưởng. Tử bào trung niên cười lạnh. Trấn áp hắn. Động thủ. Hai người khác mở miệng, trong đó, kia ô giáp trung niên càng là trước tiên mở ra bàn tay, đan vào vô biên nói mang, hạo hạo đãng đãng chụp vào Lâm Thiên, có chừng thiên tôn trương thất đoạn tột cùng tu vi, hiển nhiên là muốn cướp lấy luân hồi bổn nguyên. Trong lúc nhất thời, ung ung. Phu cận tinh không chấn động, từng luồng kỳ dị đạo văn xuôi ngược, chấn hướng Lâm Thiên. Đây là một loại đáng sợ đại thế, phi thường kinh người, này ô giáp trung niên, lúc này trực tiếp thi triển ra một loại thần thông. Lâm Thiên ánh mắt của trở nên lạnh hơn, giơ tay lên chính là một cái tát. Hắn chẳng qua là tùy ý rút ra một trường, không mang theo chút nào thần lực pháp tắc, nhưng lại đáng sợ kinh người, trước tiên chấn vỡ thật sự hưu đạo mang, trong nháy mắt chính là vỡ nát ô giáp trung niên bàn tay. Huyết thủy văng khắp nơi, ô giáp trung niên lập tức biến sắc. Người, ông, tinh không chấn động, Lâm Thiên rút ra một cái tát khuynh hướng không giảm hạ xuống, cắt đứt người này lời nói, chấn áp thập phương. Phu một tiếng, một trưởng này vững vàng rơi vào ô giáp nam tử trên người, trong nháy mắt đem ô giáp nam tử quất nát bấy, chỉ sót lại một đạo thần hồn miễn cưỡng cất giữ đến, chật vật mà hốt hoảng hướng về sau mặt thối lui về phía xa. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, rút ra tay trái cong lại khẽ búng, một đạo kim mang bay ra, trực tiếp đem người này thần hồn xuyên qua. Ở một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đem người này thần hồn trực tiếp cho chôn vùi. Trong nháy mắt, cái này địa phương, ngoài ra hai cái người trung niên trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi. Hai người đặng đặng trừng lui về phía sau, lần nữa nhìn Lâm Thiên, trong mắt tham lam biến mất, trực tiếp đổi thành sợ hãi. Cường đại ô giáp trung niên, thiên tôn trương thất đoạn tột cùng tu vi, lại bị giơ tay lên đang lúc liền cho xóa bỏ. Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên người hai người này. Hắn hôm nay tu vi ở vào thiên tôn trương thất đoạn, lại là trí cường luân hồi thể, trải qua mấy lần thiên kiếp, đế không cảnh xuống đã chân chính vô địch, cho dù là thiên tôn đệ cửu đoạn người cũng có thể giơ tay lên nổ, vẹn vẹn thiên tôn trương thất đoạn người, trong tay hắn có thể tính là cái gì? Tùy ý đang lúc là có thể xóa bỏ. Muốn ta bổn nguyên? Hắn nhìn còn sống hai cái trung niên, hướng hai người ép tới, thanh âm lãnh đạo. Chương 1326, tinh không triều tịch. Hướng hai cái người trung niên đi tới, Lâm Thiên biểu tình lãnh đạo. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Hai cái trung niên, cả người tử bào, cả người hắc bào, tất cả ở vào thiên tôn trương thất đoạn, lúc này đón Lâm Thiên đi tới, không khỏi đặng đặng trừng lui về phía sau, trong mắt đều mang sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi, thật sự là bị tình cảnh vừa nãy dọa sợ, thiên tôn trương thất đoạn tột cùng ô giáp trung niên, lại bị Lâm Thiên giơ tay lên đang lúc liền cho xóa bỏ. Ngưu toan đoạt ta bổn nguyên, các ngươi nói muốn ta làm cái gì? Lâm Thiên nhịp bước không thay đổi. Tử bào trung niên cùng hắc bào trung niên không khỏi run một cái, tử bào trung niên nói, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Chúng ta là bởi vì lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết thể chất, có chút kích động, nghĩ, muốn, thử một lần bực này chí cường vương thể thần uy mà thôi, tuyệt đối không có muốn đoạt chọn tuyến đường đi hữu luân hồi bổn nguyên ý tưởng. Đạo hữu ngươi hiểu lầm, hoàn toàn là một cái thiên đại hiểu lầm. Lâm Thiên giơ tay lên liền đem Thiên Tôn Trương Thất đoạn tột cùng ô giáp ông già cho xóa bỏ, sức chiến đấu cỡ này để cho bọn họ kinh hoàng, giống như là gặp một cái đế không cấp cường giả như vậy, bây giờ nào dám thừa nhận mình đám người là nghị cấp lấy Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên. Phải không, ta đây cho các ngươi cơ hội, thật tốt biết một chút về. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, tự nhiên không thể nào tin tưởng Tử Bảo Trung Niên lời nói, hắn cũng không phải là ngu si. Lời hắn lãnh đạm, tiếp tục ép về phía hai người. Có một cổ bàng bạc đại thế bỗng nhiên đẩy ra. Ầm. Ầm. Tử Bào Trung Niên cùng Hắc Bào Trung Niên đồng thời bị chấn tung tóe, mỗi người ho ra đầy máu, trong phút chốc chật vật tới cực điểm. Ngươi. Hai người ổn định thân hình, sắc mặt rất khó nhìn. Lâm Thiên tiếp tục ép về phía trước, kim sắc thần quang xuôi ngược bên ngoài cơ thể, cảm giác như thế nào? Các ngươi từ từ đi kiến thức, không gấp. TSUIENC trái tim đen đu ám UANET. Thanh âm hắn lãnh đạm. Ánh mắt cũng rất lạnh nhạt, không thấy được sắc ý, nhưng là để cho Tử Bảo Trung Niên cùng Hắc Bảo Trung Niên cũng run sợ, hiển nhiên cảm thấy Lâm Thiên sát tâm. Đi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cắn răng một cái, không làm bất kỳ lưu lại, thần lực tăng vọt, hóa thành lưỡng đạo thiểm điện xông về phương xa. Lâm Thiên hừ lạnh, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt đem hai người ngăn lại, một cái tiên thối rút ra. Ầm. Ầm. Tử Bảo Trung Niên cùng Hắc Bảo Trung Niên lần nữa tung tóe, trong miệng tuôn máu. Có xương tiếng vỡ vụn truyền ra, càng chật vật. Tử Bào Trung Niên sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói, đạo hữu, không nên quá mức phân rồi, chúng ta là thông hàng tinh vực Tiệt Thiên Thần Tông trưởng lão, Tiệt Thiên Thần Tông nhìn xuống toàn bộ thông hàng tinh khu vực, nếu đạo hữu giết chúng ta, sợ rằng không có ích lợi gì. Thông hàng tinh khu vực, Tiệt Thiên Thần Tông. Lâm Thiên nhìn hai người. Mênh mông tinh không, là lấy từng miếng tinh vực làm đơn vị sao. Nghe, tinh vực là do một mảng lớn trong phạm vi vô số cổ tinh tạo thành. Trong đó có rất nhiều nơi bắt nguồn sinh mệnh. Hắn nhìn về phía hai người, biểu tình như cũ, hướng hai người ép tới. Lại, cũng trong lúc đó, hắn giơ tay, xôi ngược kim sắc thần quang, hướng phía trước vỗ xuống. Tử Bào Trung Niên cùng Hắc Bào Trung Niên biến sắc, đón Lâm Thiên ép tới bàn tay, chống lên cường đại thần thông pháp tắc chống lại. Ta Tiệt Thiên Thần Tông vô địch thông hàng tinh khu vực, có vĩnh hằng cảnh bất diệt tồn tại chấn giữ, ngươi không muốn sai lầm sinh mệnh. Tử Bào Trung Niên một bên chống giữ thần thông, một bên cắn răng nói: Đây là uy hiếp. Ta tối ghét người khác uy hiếp ta. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạo, đè xuống bàn tay thần uy mạnh hơn. Những người này hiện tại hắn là luân hồi thể, trước tiên đưa hắn vây khốn, trực tiếp xuất thủ muốn đoạt lấy hắn sinh mệnh bổn nguyên, hắn làm sao có thể hạ thủ lưu tình, vô luận đối phương lai lịch gì. Ông! Kim sắc thần quang xuôi ngược, bàn tay của hắn ép xuống, trước tiên chôn vùi Tử Bảo Trung Niên cùng Hắc Bảo Trung Niên sử dụng thần thông pháp tắc, vững vàng rơi vào Tử Bảo Trung Niên trên người. Phu một tiếng, Tử Bào Trung Niên kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, thần hồn thể mới vừa chạy ra khỏi liền cũng là bị kim sắc thần quang nghiền nát. Ngươi, ngươi! Hắc Bào Trung Niên sắc mặt thảm biến, ở trên trời sao đặng đặng chừng lui về phía sau, tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ dọn ra Tiệt Thiên Thần Tông danh hiệu lại không chỗ dùng chút nào, Tử Bào Trung Niên cũng bị một cái tát đập chết, sức chiến đấu cỡ này để cho hắn sợ hãi. Lâm Thiên lãnh đạm nhìn người này, ép lên đi trước, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xuôi ngược. Có kim sắc kiếm mang ngưng tụ mà ra. Bất quá, sau một khắc, hắn đột nhiên ngừng bước chân, chân mày khẽ nhúc nhích, hướng Hắc Bào Trung Niên càng phía sau nhìn lại. Cái hướng kia, tinh không càng xa xăm, có một cổ quái khí tức trong lúc bất chợt hiện lên, tại chiều đến nơi này vọt tới. Sau đó, chẳng qua là trong chớp mắt, có ùng ùng tiếng động lạ truyền ra, giống như là biển gầm đang chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh màu bạc đợt sóng đột ngột hiện lên, là ánh sáng ngưng tụ mà thành. Giống như là chân chính hãn hải sóng lớn. Đây là... Hắn con ngươi hơi chăm chú, sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm. Hắc Bào Trung Niên lúc này hiển nhiên cũng nghe đến sau lưng truyền tới tiếng nổ, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời run lên. Sắc mặt người này đại biến. Đó là cái gì? Lâm Thiên cau mày hỏi. Hắc Bào Trung Niên trong mắt mang theo kinh hoàng, lúc này hoàn toàn quên được Lâm Thiên là muốn giết hắn địch nhân, run giọng đến nói, trong tinh không sinh ra hủy diệt tinh lãng, một khi bị cuốn vào trong đó. Cho dù đế không cường giả cũng rất khó sống sót, coi như miễn cưỡng sống sót, cũng có thể sẽ vì vậy mà bị cuốn đến một ít không biết tinh vực, chọn đời tìm không được đường về. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, nghe, này há chẳng phải là tương đương với không gian phong bạo vậy tồn tại. Chỉ bất quá, so với không gian phong bạo càng đáng sợ hơn. Ung ung, tinh không ông minh, Hắc Bào Trung Niên phía sau, độ cực nhanh, chỉ một cái chớp mắt liền vượt qua khoảng cách vô tận. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, cảm thấy càng khí tức đáng sợ, để cho hắn hôm nay cũng dâng lên một cổ sự uy hiếp của cái chết. Hắc bào trung niên càng là đại run rẩy, liền vội vàng chạy trốn. Là từ hắn phía sau vọt tới, hắn vừa sợ vừa chỉ có thể hướng Lâm Thiên chỗ ở cái hướng kia chạy trốn. Lâm Thiên lúc này cũng không để ý giết người này rồi, theo hướng như vậy vọt tới, hắn không tự chủ được cảm giác run sợ, cũng vội vàng động, đưa lưng về phía hướng xa xa phóng tới, giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Ung ung, lan lộn, chôn vùi từng miếng tinh không, thậm chí làm một ít tinh thần đều đi theo lay động. Nó độ thật nhanh, mang theo như sóng biển ngút trời vang dữ dội, chỉ trong nháy mắt chính là thổi sang hắc bào trung niên sau lưng. Hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn. Hắc bào trung niên run rẩy, dùng hết cả người thần năng chạy trốn, có thể cùng xoắn tới khoảng cách vẫn ở chỗ cũ rút ngắn. Cứu mạng, mau cứu ta. Hắn kinh hoàng run rẩy, hướng phía trước Lâm Thiên kêu cứu, hoàn toàn quên được Lâm Thiên mới vừa rồi đang chuẩn bị muốn chạm sát hắn. Lâm Thiên nghe được người này tiếng cầu cứu, nhưng lại làm sao có thể sẽ xuất thủ, lấy mau hơn độ hướng xa xa phong tới. A, kêu thê lương thảm thiết từ phía sau truyền tới, vang dội thập phương. Lâm Thiên hướng về sau liếc nhìn, chỉ thấy đến màu bạc đem hắc bảo trung niên cuốn vào, chỉ trong phút chốc chính là nghiền nát đối phương nhục thân, rồi sau đó chôn vùi xuống đối phương thần hồn. Loại cảm giác đó giống như nhất phương mênh mông sóng biển đè ở một luồng hơi nhỏ ngọn lửa thượng, để cho hắn không khỏi lục phủ ngũ tạng cũng run xuống, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân xông về đầu. Lại càng chủ yếu là hắn phát hiện độ quá nhanh, nghiền nát hắc bảo trung niên sau đang tiếp tục cuốn lên tới, cùng hắn khoảng cách trong chớp mắt có rút ngắn rất nhiều. Hắn cắn răng, Thái Dương tâm kinh vận chuyển nhanh hơn, toàn thân kim sắc thần quang tăng vọt, mau hơn hướng xa xa phong tới. Trong lúc nhất thời, theo hắn cực nhanh độ, hắn chu bờ tinh không đều có chút vặn mèo. Nhưng mà, mặc dù như vậy, cùng hắn giữa khoảng cách vẫn ở chỗ cũ không ngừng áp sát. Độ, so với cực hạn của hắn độ có nhanh hơn không ít. Ùng ùng, tinh không chấn động, màu bạc triều tịch như cùng là mênh mông sóng biển cuốn, mang theo đáng sợ trí cực khí tức, cùng Lâm Thiên giữa khoảng cách không ngừng lôi kéo. Chẳng qua là đi qua trong chốc lát mà thôi, chính là áp sát đến Lâm Thiên sau lưng. Lâm Thiên thần hồn đều không khỏi run lên, theo nương đến sau lưng, hắn không khỏi ra đầu cũng lên tê dại tới. Hắn động thủ, đem Lăng Thiên kiếm kinh thi triển đến cực hạn, chém ra ngập trời kiếm cương, bổ về phía sau lưng. Nhưng mà, lại căn bản không dùng, giống như lô đen, trực tiếp đem màu vàng Lăng Thiên kiếm cương cắn nuốt mất rồi. Ùng ùng, dũng động, lần nữa cùng Lâm Thiên rút ngắn khoảng cách, dựa vào gần hơn, đem bốn phía tinh không cũng đọc lại. Lâm Thiên vô cùng hướng phía trước hướng, nhưng lại là khó mà thoát khỏi, sau một khắc, trực tiếp bị cuốn vào đến bên trong. Chỉ trong phút chốc mà thôi, hắn cảm thấy lực lượng đáng sợ tác dụng ở trên người của hắn, bên trong áp lực kinh khủng tới cực điểm, cường đại như hắn bây giờ chiến thể, cũng ở đây trong khoảnh khắc xuất hiện mảng lớn vết rách, có đỏ tươi huyết thủy tràn ra. Lại, bực này kẽ hở ở làn tràn, cấp độ kia kinh khủng áp lực tràn vào trong cơ thể hắn, để cho hắn lục phủ ngũ tạng đều tại băng liệt. Hắn bính kính toàn lực muốn xông ra, nhưng lại không có tác dụng gì, thân thể của hắn giống như là bị một cổ đáng sợ đại lực dính dấp ở bên trong, căn bản tránh thoát không đi ra, triều tịch kinh khủng áp lực đang không ngừng nghiền ép hắn nhục thân. Đáng chết. Hắn cắn răng, trực tiếp đem luân hồi đồ cùng vô danh đại đạo đồng thời sử dụng, ngưng tụ thành đại đạo luân hồi đồ bảo hộ ở bên ngoài cơ thể. Theo đại đạo luân hồi đồ vừa ra, hắn trong nháy mắt cảm giác buông lỏng rất nhiều, bất quá cho dù như thế, hắn nhưng là như cũ tránh thoát không đi ra, lại nội hàm cái chủng loại kia kinh khủng áp lực, vẫn ở chỗ cũ một chút xíu phá hư hắn nhục thân, chẳng qua là bởi vì đại đạo luân hồi đồ quan hệ, bực này phá hư trình độ, xa xa vô pháp cùng ngay từ đầu so sánh. Ung ung, đang rung động, chấn phủ cận tinh không oanh vang lên ầm ầm, bao quanh Lâm Thiên trùng hướng không biết tinh vực. Lâm Thiên lấy đại đạo luân hồi đồ hộ thể, trên người kẽ hở vẫn ở chỗ cũ lan tràn, khó mà ngừng, huyết thủy không ngừng tràn ra ngoài. Hắn lại đem Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, một bên lấy đại đạo luân hồi đồ hộ thể, một bên chữa trị thương thế của mình. Bất quá, hiệu quả vẫn như cũ không lý tưởng, bởi vì cấp độ kia kinh khủng áp lực, trạng huống của hắn vẫn ở chỗ cũ trở nên ác liệt, chẳng qua chỉ là trở nên ác liệt độ chậm nhiều chút. Cuốn tinh không, độ cực nhanh, chu bờ cảnh tượng đều là mơ hồ, một cái chớp mắt chính là xa vô tận. Lâm Thiên bị cuốn mang ở bên trong, lấy đại đạo luân hồi đồ hộ thể cùng Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, hết sức chống đỡ. Như thế cũng không biết trải qua bao lâu thời gian, khi hắn đã sắp muốn không nhịn được thời điểm, bao quanh hắn bắt đầu nhược hóa, ngay sau đó, dần dần giải tán đi. Trong nháy mắt, tác dụng ở trên người hắn vẻ này kinh khủng áp lực cũng giải tán đi, trong nháy mắt khiến cho hắn cả người buông lỏng một chút, giống như là đầu vai một tòa thái cổ ma sơn bị rời đi như vậy. Hắn miệng to thở dốc, bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy lên, lấy Thái Dương Niết Bàn thuật nhanh tu bổ nhục thân, đồng thời nhìn ra xa bốn phía. Nơi này, bốn phía như cũ tinh thần nơi nơi, nhưng lại sớm đã không phải là hắn lao ra thập phương thiên vực lúc vị trí ở cái đó vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xa lạ. Chương 1327, đệ nhất cố thổ. Tinh không mênh mông, hơi có vẻ hơi tối tăm, từng luồng ngân huy xuôi ngược trong đó, có chút thần thánh, có chút mỹ lệ. Lâm Thiên nhìn ra xa bốn phía, đại tinh từng viên, màu sắc sắc sỡ, ngũ quang thập sắc, mỗi một viên cũng cách xa vô tận. Đây là bị quyển tới chỗ nào? Hắn cau mày, dõi mắt bốn phía, đã hoàn toàn không phải là hắn lao ra thập phương thiên vực chính là cái kia tinh không vị trí, hoàn toàn là xa lạ mà. Hắn lấy Thái Dương Niết Bàn thuật tu bổ thương thế, dừng một chút sau men theo một cái phương hướng bước đi, tầm mắt nhìn ra xa hướng xa hơn. Này sau khi, chớp mắt một cái chính là nửa canh giờ trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua, hắn đi qua rất xa khoảng cách, tìm thập phương thiên vực hành tinh lớn kia, nhưng lại hoàn toàn không tìm được, thậm chí ngay cả khí tức quen thuộc cũng không cảm giác được chút nào. Chuyện này, hắn chân mày nhíu sâu hơn, sau đó có chút giật mình. Bây giờ, không tìm được thập phương thiên vực hành tinh lớn kia, hắn đi không trở về, thậm chí không biết như thế nào tìm. Bởi vì, hắn căn bản không biết thập phương thiên vực hành tinh lớn kia ở kia một mảnh tinh vực, càng không biết hành tinh lớn này là ở kia mảnh nhỏ tinh vực cái nào cụ thể vị trí. Ở nơi này không biết gì cả dưới tình huống, muốn ở mênh mông vô ngần tinh không trung tướng hành tinh lớn này lấy ra, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, cho dù đế không cảnh cường giả cũng không thể nào làm được. Cái này làm cho hắn có chút không nói cùng buồn rầu, mới vừa lao ra thập phương thiên vực tiến vào tinh không, dĩ nhiên cũng làm gặp chuyện như thế. Trước cố gắng tìm xem một chút đi. Hắn bất đắc dĩ tự nói, bị tinh không triều tịch thổi sang tinh không không biết nơi, hoàn toàn mất đi thập phương thiên vực hành tinh cổ kia vị trí, này mặc dù để cho hắn rất buồn rầu, bất quá lại cũng không thể coi là không phải đại sự gì, ít nhất hắn ở tinh không trong thủy triều lên xuống còn sống. Bây giờ tìm không được đường trở về, cũng không phải là cái gì tuyệt vọng chuyện, bây giờ tìm không được, không có nghĩa là sau này tìm không được, chỉ cần hắn trở nên mạnh hơn, đạt tới vĩnh hằng cảnh, kia sau khi, muốn trong tinh không tìm tới thập phương thiên vực hiển nhiên không khó. Bất quá lời tuy như thế, hắn lại cũng không khả năng bây giờ liền buông tha tìm, vừa tiếp tục ở trong tinh không bước từ từ nhìn ra xa bốn phía lấy tìm được thập phương thiên vực hành tinh lớn này, một bên vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật tu bổ tinh không triều tịch mang cho thương thế của hắn. Chớp mắt một cái, ước chừng 3 ngày đi qua. 3 ngày sau, hắn vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, đã tướng tinh vô ích triều tịch mang cho thương thế của hắn hoàn toàn chữa trị khỏi. Bất quá, thập phương thiên vực vị trí vẫn như cũ chưa từng tìm tới. Thậm chí một tia một hào đầu mối cũng không có. Bây giờ, là muốn khoảng cách gần tìm một viên sinh mệnh cổ tinh tu luyện sao? Hắn tự nói. 3 ngày trong thời gian, hắn đi qua tinh không rất nhiều địa phương, xem qua từng viên cổ xưa đại tinh, nhưng thủy chung chưa từng hiện tại thập phương thiên vực, chính là vì vậy mà phát giác rất nhiều chuyện, đó chính là, bây giờ lúc này, hắn coi là bị tinh không triều tịch quyển mang theo rời đi thập phương thiên vực rất khoảng cách rất xa. Bực này xa xôi phỏng chừng sẽ là rất đáng sợ. Đáng sợ đến hắn bây giờ đem hết toàn lực, cũng không khả năng trở về phải đi. Tại dưới bực này tình huống, hắn thật giống như chỉ còn lại tu luyện trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ lấy lực lượng tuyệt đối tìm ra thập phương thiên vực cụ thể vị trí, rồi sau đó quay trở lại lần nữa thập phương thiên vực con đường này có thể đi. Cái này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng là lại thật không có cách khác có thể chọn. Ông! Đột nhiên, hắn thần thức hải bên trong, thất thải sắc thần kiếm khẽ chấn động, từng luồng thất thải ánh sáng màu mang đầy ra. Như cùng là thủy văn một loại dũng động, với hắn thần thức hải bên trong xuôi ngược hướng lấy hắn làm trung tâm mảnh này tinh không đông nam vị trí. Lâm Thiên nhất thời biểu tình khẽ nhúc nhích, trong óc thần kiếm, lúc này rốt cuộc lại động. Hướng đông nam, nơi đó, có cái gì? Hắn nhìn về cái này địa phương đông nam vị trí. Trong óc thần kiếm đang chấn động, xuôi ngược từng luồng thần quang, hắn không do dự, hướng thẳng đến đông nam vị trí đi. Lúc này, hắn không có ở phụ cận thấy cái gì tu sĩ, lấy rất nhanh độ hướng đông nam vị trí mà đi. Đảo mắt, ước chừng 7 ngày thời gian trôi qua. 7 ngày thời gian, hắn đem độ thả rất nhanh, không biết bước ra bao xa khoảng cách, với ngày này ngừng lại. Đi tới nơi này, trong óc thất thải sắc thần kiếm chấn động càng thêm lợi hại, thẳng chỉ về đằng trước một viên tinh thần. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh thần phơi bảy màu thủy lam, cũng không to lớn, so với thập phương thiên vực viên kia tinh thần nhỏ hơn rất nhiều lần, nhưng là liền toàn thể mà nói lại có vẻ mỹ lệ phi thường, phảng phất là tinh điêu ngọc trác mà thành. Đây là Lâm Thiên trước tiên lộ vẻ xúc động, ánh mắt đều không khỏi lóe lên, bất chi bất giác dựa vào càng gần một ít. Viên này thủy lam sắc tinh thần, hắn là lần đầu tiên như vậy quan sát nó, nhưng là lại vô cùng quen thuộc tới cực điểm. Trái đất, hắn có chút sợ run. Viên này thủy lam sắc tinh thần, là của hắn đệ nhất cố thổ, hắn ở viên này tinh thần bên trong một tòa viện mồ côi lớn lên, rồi sau đó ngoại ý muốn tiến vào thập phương thiên vực hành tinh cổ kia, ở nơi nào tu luyện tới bây giờ. Chưa từng nghĩ, lao ra thập phương thiên vực sau bị tinh không đợt sóng cuốn ra thập phương thiên vực hành tinh cổ kia chỗ ở vị trí, lại bất chi bất giác tới nơi này cái địa phương, đi tới trái đất bên ngoài. Nhìn trước mắt viên này thủy lam sắc tinh thần, hắn toàn bộ ngây ngẩn. Cùng lúc đó, trái đất bên ngoài hình bầu dục trên quỹ đạo, mấy chục viên vệ tinh lóe lên kim loại sáng bóng, vây quanh trái đất vòng qua từng đạo xinh đẹp độ cong, bắt được hắn đứng ở trái đất bên ngoài hình ảnh, hóa thành đặc thù số liệu tin tức, truyền vào trái đất nội bộ mỗi cái nổi tiếng cục hàng không bên trong, phơi bày ở mỗi cái cục hàng không nội bộ to lớn hàng thiên trên màn ảnh. Trong lúc nhất thời, này mấy cái nổi tiếng cục hàng không nội bộ, một đám hàng thiên tinh anh đồng loạt thử ra. Những thứ này hàng thiên tinh anh môn, giờ khác này giống như nhuyễn bột điều gỗ tố một dạng phảng phất mất đi mất trí nhớ, có người tài liệu trong tay rơi trên mặt đất, có người từ từ trận to cả mắt, có dân số chúng cà phê theo cảm tuân rơi hướng hạ lưu. Rồi sau đó, sau một khắc, mấy cái nổi tiếng du hành vũ trụ trong cuộc, toàn bộ hàng thiên tinh anh thất xác, không nhịn được run lẩy bẩy. Há, thượng, thượng đế, đó là, cái gì? Trái đất bên ngoài, lại, đứng một người, ảo giác. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Không sai, tuyệt đối là ảo giác. Trái đất bên ngoài vệ tinh truyền về hình ảnh có chút mơ hồ, không thấy được Lâm Thiên hình dáng, nhưng lại có thể rất rõ ràng từ vóc người tỷ lệ cùng với đường danh loại nhìn ra là loài người. Điều này làm cho trái đất nội bộ mỗi cái cục hàng không hơi khiếp sợ. Trái đất bên ngoài trong tinh không, lại đứng ở một người. Cứ như vậy thẳng tắp đứng ở trái đất bên ngoài nhìn xuống trái đất. Trái đất bên ngoài, trong tinh không, Lâm Thiên kinh ngạc xuất thần. Lăng lăng nhìn trước mắt thủy lam sắc tinh thần, trang nghiêm không biết mình đứng ở cái này địa phương, đã khiến cho trái đất nội bộ mấy cái nổi tiếng cục hàng không khiếp sợ hoảng sợ lật trời. Giờ khắc này, hắn có chút thử ra. Mấy chục năm trước, hắn từ nơi này viên thủy lam tinh thần ngoại ý muốn tiến vào thập phương thiên vực, bây giờ vài chục năm sau khi, hắn lần đầu tiên xông phá thập phương thiên vực, lần đầu tiên tiến vào tinh không, rồi sau đó, lần nữa trở về đến nơi này, trở lại đã từng cố thổ. Chuyện này là vận mệnh. Hắn kinh ngạc tự nói, ông, kỳ trong óc, thần kiếm đang chấn động, vô cùng mãnh liệt, từng luồng thất thải quang mang ở tại trong óc xuôi ngược, giống như thủy văn một dạng nhắm thẳng vào trước mắt viên này thủy lam sắc tinh thần, thậm chí có từng luồng thất thải ánh sáng tràn ra đến hắn bên ngoài thân. Lâm Thiên không khỏi phục hồi tinh thần lại, cảm giác trong óc thần kiếm chấn động, lần nữa nhìn về phía trước mắt viên này thủy lam sắc tinh thần, tâm tình dần dần khôi phục, trong mắt không khỏi lộ ra chút tinh mang tới. Trong này, có rất vật đặc biệt. Hắn nhìn xa trái đất nội bộ. Lúc này, trong óc thất thải thần kiếm nhắm thẳng vào trái đất, kỳ chấn động tần số phi thường kịch liệt, để cho hắn lộ vẻ xúc động. Hắn đối với lần này quá hiểu, viên này nhìn qua cũng không to lớn thủy lam sắc tinh thần, kỳ nội bộ tuyệt đối có thứ không tầm thường, nếu không, không thể nào để cho trong óc thần kiếm sinh ra như vậy chấn động kịch liệt. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía rất xa tinh không không biết nơi, trong mắt xuôi ngược từng luồng tinh mang, cho đến một lúc sau mới là quay đầu lại. Lần nữa đưa mắt rơi vào trước mắt viên này vô cùng quen thuộc thủy lam sắc trên ngôi sao. Bây giờ, hắn tìm không được thập phương thiên vực hành tinh lớn kia vị trí, yêu cầu trở nên càng mạnh mẽ hơn đại tài năng tìm được đường trở về. Vào lúc này, ngoài ý muốn đi tới trái đất bên ngoài, trong óc thất thải thần kiếm lại đang chấn động, nhắm thẳng vào viên này coi như hắn đệ nhất cố thổ thủy lam sắc tinh thần. Như vậy, vô luận từ đâu một chút mà nói, hắn bây giờ cũng phải muốn đi vào đến trái đất bên trong. Cho dù không nói trở nên mạnh mẽ, không nói hắn muốn đi tìm để cho thất thải thần kiếm chấn động kịch liệt dị vật, chỉ vì hắn ban đầu ở nơi này lớn lên, ở chỗ này sinh sống 20 năm, hắn liền nhất định phải tiến vào. Có chút địa phương, hắn nghĩ, muốn, trở về đi xem một cái. Nhìn trước mắt viên này thủy lam sắc tinh thần, hắn ánh mắt có chút lóe lên, hít sâu một hơi, hướng trái đất bên trong vượt đi. Chỉ trong trước mắt, hắn bước vào bao phủ ở trái đất bên ngoài tầng khí quyển bên trong, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cùng tầng khí quyển va chạm. Trong nháy mắt sinh ra từng luồng chói mắt ánh lửa. Trước lao ra thập phương thiên vực viên kia sinh mệnh đại tinh thời dã có chuyện như thế, kia mảnh nhỏ mang theo cường đại trở lực đặc thù không khí, nguyên lai là tầng khí quyển giống vậy tồn tại. Hắn nghĩ tới rồi hướng cách thập phương thiên vực lúc cảnh tượng, trong mắt có nhàn nhạt kim mang, lẩm bẩm, đây là tinh thần bổn nguyên hình thành đặc thù tự nhiên kết giới à? Bây giờ, hắn là thiên tôn cấp cường đại tu sĩ, trong thiên địa rất nhiều chuyện, hắn có thể trực quan thấy rõ bản chất. Đã hoàn toàn không phải văn minh khoa học kỹ thuật có thể so sánh được rồi. Hắn tạt qua trái đất bên trong tầng khí quyển, hướng trái đất nội bộ mà đi, bên ngoài cơ thể ánh lửa trở nên càng ngày càng đậm càng ngày càng liệt. Một màn như thế, tự nhiên lại vừa là làm trái đất nội bộ mỗi cái cục hàng không đại chấn động. rất nhiều hàng thiên tinh anh con ngươi thiếu chút nữa không có trường ra ngoài. Này chuyện này. Hướng. Vọt vào trái đất. Thượng đế. Đây là thần linh sao? Mấy cái nổi tiếng cục hàng không bên trong, tất cả mọi người đều là bị hoảng sợ mặt không còn chút máu. Lâm Thiên tạt qua trái đất tầng khí quyển, thể ngoại giao đan dệt chói mắt nồng nặc ánh lửa, tự do rơi xuống, độ thật nhanh. Này sau khi, cũng chưa qua đi bao lâu, hắn đi xuyên qua trái đất tầng khí quyển, bên ngoài cơ thể ánh lửa biến mất, có trắng xóa khí lưu từ bên người vạch qua, có thể thấy nhiều đóa bay tầng mây. Hắn ổn định thân hình, đứng ở trên bầu trời nhìn xuống, núi đồi không ít, nhưng càng nhiều hơn là từng ngọn cao ốc đại hạ. Lần nữa trở lại, hắn tự nói. Chương 1328, biến mất viện mồ côi. Mấy chục năm sau, trở lại đệ nhất cố thổ, Lâm Thiên lòng tràn đầy cảm khái. Tiến vào thập phương thiên vực sau, ở con đường tu hành thượng từng bước đi về phía trước, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới có một ngày có thể lần nữa về tới đây, cảm giác như ngộng. Hắn vui thương khung nhìn xa phía dưới, chư thành rơi vào trong mắt, lộn xộn thích thú, có thể thấy từng chiếc một xe cộ ở bay nhanh. Hắn đưa mắt từ một ít bên trong tòa thành lớn rời đi, nhìn xa hướng khác địa phương. Linh khí mỏng manh, một số gần như là số không, đại đạo yếu ớt, khó mà cảm giác. Hắn tự nói, trong óc thất thải thần kiếm đã dừng lại chấn động, thần quang bảy màu bên trong nhiếp, nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng, bởi vì thần kiếm lúc ban đầu chấn động, đã cho hắn biết mảnh thế giới này có rất vật đặc thù, sau khi sẽ từ từ đi tìm. Hắn lúc này thử cảm giác bên trong vùng thế giới này thiên địa linh khí cùng đại đạo, hiện tại coi là thật thiếu thốn tới cực điểm. Hoàn toàn là một mảnh không thích hợp tu luyện thế giới, ở thế giới như vậy trong tu luyện, rất chật vật, khó khăn nếu lên trời. Hắn nhíu mày một cái, một lúc sau lại lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ nhiều một điểm này. Đi trước cái đó địa phương nhìn một chút. Hắn kinh ngữ. Hắn ở mảnh thế giới này một cái viện mồ côi lớn lên, nghĩ, muốn, đi nơi đó nhìn một chút. Nhìn phía dưới, hắn rời đi không trung, bắt đầu hạ xuống. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn nhục thân chấn động mạnh, đột nhiên ngừng lại, nhìn xa hướng mịt mở thương khung. Mới vừa rồi đó là, trong mắt của hắn bắn ra lưỡng đạo sáng chói thần quang. Mảnh thế giới này, hắn cảm giác được linh khí rõ ràng rất mỏng manh, đại đạo rõ ràng rất yếu ớt, nhưng ngay mới vừa rồi, hắn lại đột nhiên đang lúc cảm thấy một cổ đáng sợ tới cực điểm ba động, tốt lắm giống như là một loại thế, để cho bây giờ thiền tôn cấp hắn đều dâng lên một cổ tim hồi hộp cảm giác, cái loại này thế có chút mơ hồ, nhưng lại rất khủng bố, tựa hồ có thể áp chế trong thiên địa hết thảy. Hắn ngừng bước chân, tản ra cường đại thiên tôn cấp thần niệm thăm dò, nhưng là, lại trong khoảnh khắc lại mất đi cái loại này lòng rung động cảm giác, không cảm giác được vẻ này đáng sợ thế. Cái này làm cho hắn lại vừa là cau mày, trong mắt nổi lên trong vắt tinh mang. Viên này linh khí mỏng manh đại đạo yếu ớt thủy lam sắc tinh thần, còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn đứng ở chỗ này, lấy cường đại thần niệm tiếp tục thăm dò, nhưng thủy chung lại cũng không cảm giác được trước cái loại này thế. Liên như vậy, hắn ở trên bầu trời bình tĩnh đứng đã lâu, cuối cùng rời đi thương khung, hướng mảnh thế giới này bề mặt quả đất hạ xuống đi. Hắn độ rất nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, rơi vào mảnh thế giới này một tòa bên trong núi lớn. So sánh với thập phương thiên vực từng ngọn hùng vĩ tiên sơn mà nói, chỗ ngồi này đại sơn thật là có chút nhỏ, sinh cây cối cũng đều là phi thường bình thường, đơn giản cây bách, đơn giản thảo bụi cây, đơn giản hoa dại, hết thảy đều lộ ra rất phổ thông. Bất quá, này lại ngược lại để cho hắn cảm giác thật thoải mái. Hắn ở chỗ ngồi này trong núi lớn bước một tàn ảnh, giống như là xúc điệu thành thốn như vậy hướng càng xa xăm bước đi, sau đó không lâu đi tới một tòa phồn hoa thành lớn bên ngoài nhất phương ngọn núi nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành trì cao ốc đại hạ một tòa liền với một tòa, xe cộ bay nhanh, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bác Cách, ta lại trở lại. Hắn tự nói, trước mắt tòa thành lớn này được đặt tên là Bác Cách, là một phồn hoa thị khu, là mảnh thế giới này phi thường nổi tiếng một thành phố. Đã từng sống ở mảnh thế giới này, hắn ở tòa thành thị này lớn lên. Bây giờ, mảnh thế giới này lúc giá trị mùa xuân, vạn vật đang thức tỉnh, hắn nhìn xa bên trong thành. Ánh mắt rơi vào bên trong thành lui tới người đi đường trên người, phục sức của bọn họ, cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Nên đổi một chút áo quần rồi. Hắn tự nói. Hắn ở thập phương thiên vực tu hành, ở tu hành giới đi, quần áo tự nhiên cùng mảnh thế giới này phổ thông xã hội có khác biệt lớn. Bây giờ trở lại, tự là không có khả năng lại mặc tu hành giới cổ xưa quần áo trang sức, lúc đó có vẻ hơi loại khác. Hắn bên ngoài cơ thể thần quang dũng động, trên người cổ xưa quần áo trang sức ngay lập tức thay đổi. Hóa thành mảnh thế giới này rất lưu hành thời trang mùa xuân. Chuyện như thế, đối với bây giờ thiên tôn cấp hắn mà nói, tự nhiên không khó. Cũng trong lúc đó, ở thập phương thiên vực tu hành vài chục năm, đầu của hắn cũng cùng mảnh thế giới này phổ thông phái nam bất đồng, rất dài, với phương này ngọn núi nhỏ thượng tướng dài đánh gậy không ít, hóa thành ngắn. Tốt lắm. Hắn nói nhỏ. Lúc này, cả người hắn đại biến dạng, từ mặt ngoài nhìn, cùng mảnh thế giới này chừng 20 tuổi thanh niên không có gì khác biệt. Hắn tại chỗ dừng một chút, đây mới là đi ra này tòa đỉnh núi, sau đó không lâu tiến vào bắc cách thành phố, men theo một cái cố định phương đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đi tới bắc cách thành phố phía nam khu vực một nơi địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một cái rất lớn tiểu khu, một cái nhà tòa cao ốc tọa lạc bên trong, có biệt thự trộn trong đó. Nơi này. Đi tới nơi này, hắn cau mày. Năm đó, nơi này có ngồi viện mồ côi, hắn ở tòa này viện mồ côi lớn lên, nhưng hôm nay, trong trí nhớ viện mồ côi nhưng là không thấy, phụ cận bộ dáng cũng cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng, bị từng ngọn cao ốc thay thế. Thời gian A. Hắn tự nói. Khoảng cách ban đầu hắn rời đi mảnh thế giới này, đã qua khoảng 50 năm, thời gian 50 năm, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Ban đầu tòa kia viện mồ côi là một vị lão nhân lấy nhà mình tứ hợp viện sửa đổi mà thành, không có đền bù thu nhận cùng dưỡng dục bị cha mẹ vứt bỏ hoặc thất lạc con nít ấu đứa bé, hắn liền là một cái trong số đó. Bây giờ, thời gian trải qua nhiều năm như vậy, năm xưa vị lão nhân kia coi là đã qua đời, khi đó viện mồ côi bây giờ không tồn tại, cũng coi là chuyện rất bình thường. Hắn đứng ở chỗ này, kinh ngạc nhìn phía trước. Lần nữa trở lại mảnh thế giới này, ở tới cái này địa phương trước, hắn trên thực tế đoán được năm đó vị kia hiền lành ông già hẳn đã qua đời an nghỉ, dù sao, cách hắn ban đầu rời đi mảnh thế giới này lúc đã là đi qua khoảng 50 năm năm tháng, vị lão nhân kia vào lúc đó chính là đã 80 lớn tuổi, việc trải qua lại 50 năm thời gian, lấy người bình thường mà nói, rất khó lại tồn tại ở thế gian, người bình thường, thật rất khó có thể tồn sống lâu như thế năm tháng. Chẳng qua là, để cho hắn không từng nghĩ đến chính là, năm đó tòa kia bị đổi thành cô nhi viện ông già tứ hợp viện, cũng không tồn tại. Hắn suy nghĩ, về tới đây nhìn một chút đã từng sinh hoạt trôi qua địa phương, trọng yếu hơn chính là, hắn nghĩ, muốn, tế bái xuống năm đó vị lao nhân kia, bởi vì tòa kia viện tử nhược là vẫn còn, hắn cũng có thể vào trong đó tìm được vị lao nhân kia hậu nhân, nhờ vào đó tìm được vị lao nhân kia mộ bia linh vị chỗ. Nhưng hôm nay, hết thệ cảnh còn người mất, cái này làm cho hắn rất tiếc nuối, thậm chí có chút thất lạc. Ai ai, lão tiểu nhị, nghe nói không, trong này 30 lầu số 1 náo quỷ, sớm nhân rất. Lớn như vậy cái chuyện này, tự nhiên nghe nói, huyên náo còn rất hùng, nghe nói là cái nữ quỷ. Có người danh hiệu, là 3 năm trước đây bị đốt chết ở chỗ này một cái bên trong tứ hợp viện nữ tử hóa thành, cả lầu trong đều là âm phong một loạt. Cách đó không xa có hơn một trượng tả hữu trường một ghế, hai cái hoa giáp ông già ngồi ở trên đó, chỉ về đằng trước tiểu khu nghị luận. Lâm Thiên đứng ở trước mắt cái tiểu khu này bên ngoài, tất nhiên nghe được hai lão già đối thoại, trước tiên lộ vẻ xúc động. Tứ hợp viện, ba chữ kia. Đối với hắn giờ phút này mà nói, quả thực quá nhạy cảm. Trường một ghế nơi, hai lão già đại khái đều là 70 năm bên cạnh, trái phải, nhìn phía trước tiểu khu nghị luận, có một ít người thanh niên từ bên cạnh trải qua, nghe hai lão già nghị luận nội dung, không khỏi bật cười. Hai vị lao bá, này cũng niên đại gì, ngài hai vị còn làm mê tín đây. Nào có quỷ gì A Linh? Một người thanh niên cười nói, đảo mắt đi xa. Đi ngang qua nơi này khác người tuổi trẻ cũng đều mang theo cười, lắc đầu hướng xa xa đi tới. Những thứ này người tuổi trẻ, không ai có thể tin tưởng quỷ thần một bộ kia. Bên ngoài tiểu khu, Lâm Thiên lúc này xoay người, thẳng hướng hai cái hoa giáp ông già đi tới. Hai vị lao bá, các ngươi mới vừa rồi nhắc tới chuyện, có thể hay không cụ thể nói cho ta nghe nghe. Hắn hỏi, tứ hợp viện, đã từng ở cái này địa phương tứ hợp viện, chỉ có kia một tòa, chỉ có lao nhân kia tòa kia. Lúc này nghe được tứ hợp viện cùng bên trong tứ hợp viện bị đốt chết nữ tử cùng với nữ quỷ này từng chữ mắt, hắn tự nhiên rất để ý. Tiểu tử có hứng thú. Hai lão già nhìn Lâm Thiên. Có. Lâm Thiên nghiêm túc một chút đầu. Thấy Lâm Thiên là thực sự muốn nghe, hai lão già tự cũng là vui nói. Năm đó cái này địa phương còn xa không có phát hiện ở đây sao phồn hoa, khi đó có tòa tứ hợp viện ở nơi này, coi như là cái này phiến khu dễ thấy nhất kiến trúc. Sau đó, à, 3 năm trước đây đi, Lân Tông tập đoàn muốn thu mua khu vực này làm mở, nhưng tiền bồi thường cực ít, người lân cận cũng không muốn. Rồi sau đó liền thường thường bị một ít côn đồ cắt ké đến cửa gây chuyện, rất nhiều người dần dần sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể nhượng bộ, bất quá tứ hợp viện chủ nhân trông cự tâm tình cũng rất cao, mặc dù thường xuyên bị một ít côn đồ cắt ké đến cửa gây chuyện thậm chí là uy hiếp, nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp, từ đầu đến cuối không đồng ý mua bán xuống tứ hợp viện. Một người trong đó ông già mở miệng, tiếp tục nói, dù sao, đây chính là người khác tổ trạch, đã có rất xa xưa đích niên đại rồi, chủ nhà nơi nào nguyện ý bán. Húng chi tiền bồi thường quả thật thiếu làm người ta chỉ, nghe nói ngay cả kia tứ hợp viện tổng giá trị 10% cũng xa xa không đạt tới. Sau đó, sự tình rằng co đại khái một tháng, trong tứ hợp viện đột nhiên giấy lên lửa lớn, bên trong khí thiên nhiên nổ, tứ hợp viện bị tạc hủy, chủ nhà một nhà ba người, toàn bộ chết. Cái gì khí thiên nhiên nổ, khi đó, nhưng là có người thấy mấy tên côn đồ các kẻ ở tứ hợp viện nổ hư trước sông vào đi qua, rõ ràng là cùng lần tông tập đoàn có liên quan. Một lao nhân khác nói, sự tình cũng liền như vậy, tất cả mọi người đoán được. Lên tiếng trước nhất ông già thở dài, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, tiếp tục nói, kia sau khi, nơi này mở tự nhiên thuận lợi bắt đầu, cái này không, trải qua thời gian 3 năm, nơi này xây xong một cái tiểu khu sang trọng, phụ cận cũng lớn biến dạng, trở nên phồn hoa. Ông già chỉ bên trong tiểu khu một cái nhà cao hơn 100 mét cao ốc nói, trước đó vài ngày, kia tỏa cao ốc một cái đại cư phòng bắt đầu ma quỷ lộng hành, nữ quỷ, sớm nhân rất. Lão nhân này nói tiếp, kia cao ốc, thấy không, ban đầu chính là tứ hợp viện chỗ ở vị trí, còn nữa, kia đại cư phòng nghiệp chủ cùng khác một ít hàng xóm, có người miêu tả nhìn xuống đến nữ quỷ bộ dáng, vẫn thật là cùng 3 năm trước đây tòa kia trong tứ hợp viện chết đi một nhà ba người chúng một người rất giống, hình như là tứ hợp viện gia nhân kia con gái. Lâm Thiên nhìn ông già chỉ bên trong tiểu khu kia tòa 100 mét cao cao ốc, nơi đó, đúng là ban đầu bị đổi làm cô nhi viện tòa kia tứ hợp viện chỗ vị trí, cho dù đi qua như vậy vài chục năm, hắn như cũ nhớ rất rõ ràng. Lão bá, xin hỏi một chút, 3 năm trước đây chết đi kia tứ hợp viện một nhà ba người, bọn họ tổ tiên, có hay không có một người gọi là làm Trần Đủ Xa ông già, ban đầu từng với trong tứ hợp viện thu nhận qua rất nhiều cô nhi. Hắn hỏi, hắn lời này vừa ra, hai lão già nhất thời đều có chút ngoài ý muốn. Đúng là có chuyện như thế, tiểu tử ngươi làm sao biết loại này chuyện cũ. Đây chính là 50 năm trước chuyện rồi, ngươi cũng liền hai là bộ dáng, làm sao biết đối chuyện như thế rõ ràng như thế. Ngay cả Trần gia tổ tiên người nọ có tên lời biết, là từ phụ cận nghe được. Hai lão già cũng có chút hiếu kỳ. Chương 1329, lựa giận. Hai lão già trên dưới quan sát Lâm Thiên, đều là một bộ kinh ngạc biểu tình. Lâm Thiên một cái như vậy nhìn qua chừng 20 người tuổi trẻ, lại sẽ đối với 50 năm trước Trần gia tổ tiên trong kia cái gọi là Trần Đủ Xa người với trong tứ hợp viện thu dưỡng qua rất nhiều cô nhi chuyện rõ ràng như thế, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy hiếu kỳ, biểu tình đều có chút cổ quái. Bất quá, hai lão già mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới phụ cận ít nhiều có chút liên quan tới chuyện như thế truyền lưu, hai người cũng là rất nhanh liền không thèm để ý, cảm thấy Lâm Thiên chắc là như bọn họ đoán như vậy từ phụ cận nghe được chuyện như thế. Nghĩ, muốn, Trần gia kia Trần Đủ Xa, nghe nói năm đó nhưng là lấy nhà mình tích góp đem tứ hợp viện đổi làm viện mồ côi, thu nhận cùng dưỡng dục không ít cô nhi, nói là đại thiện nhân không chút nào quá đáng, con cháu đời sau người người biết điều bổn phận, 3 năm trước đây chết đi Trần gia ba thanh, cha mẹ cùng con gái đều là giáo sư, làm người chính trực, nhưng lại tao cấp độ kia thai vạ bất ngờ, thực sự là tạo nghiệt ta. Một người trong đó ông già thở dài nói, một lao nhân khác tính khí tương đối hòa bạo, đánh một cái ghế dài, máng, cái gì thai vạ bất ngờ, trước lão đầu tử ta nói, sự kiện kia tuyệt đối là cùng Lân Tông tập đoàn có liên quan. Những thứ này hắc tâm mở thường, không bằng heo chó gì đó, sớm muộn chết không được tử tế. Lâm Thiên nhìn về phía trước trong tiểu khu lầu đó ma quỷ lộng hành cao ốc, quả đấm một chút liền lôi dậy, xương ngón tay rắc vang. Năm đó thu nhận hắn nuôi lớn hắn vị lão nhân kia, con cháu đời sau, lại bị đối xử như thế, chết thảm trong nhà mình. Hắn nhìn bên trong tiểu khu, trong mắt sát ý xuôi ngược. Đa tạ hai vị lão bá. Hắn hướng hai lão giả nói cảm ơn, sau đó cáo biệt hai lão giả, xoay người hướng bên trong tiểu khu kia tòa cao ốc đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới tòa cao ốc này trước. Hắn muốn đích thân nhìn một chút bên trong đại lâu là có hay không có nữ quỷ tồn tại, là có hay không chính là vị lão nhân kia hậu nhân biến thành. Cao ốc cao hơn 100 thước, 39 tầng, đứng trước với ban đầu tòa kia bị đổi thành cô nhi viện tứ hợp viện trên. Lâm Thiên đi tới nơi này, bước vào bên trong đại lâu. Trước tiên hiện tại bên trong lầu không khí so với lầu bên ngoài lạnh rất nhiều, là cái loại này không tầm thường lạnh, mang theo âm khí. Hắn thần niệm đảo qua, không ngồi bên trong lầu thang máy, dọc theo bên trong lầu lăn lộn đất sét thê nói hướng phía trên tầng lầu đang đi. Cạch ba thanh âm của ở thê nói đang lúc vang vọng, đảo mắt, hắn đi tới tòa cao ốc này đệ tứ tầng. Quỷ! Quỷ a! Thật sự có quỷ! Đạo trưởng, ngài nhanh trấn áp nó a! Hắn leo lên bực này tầng lầu. Trước tiên nghe được có kinh hoàng âm thanh truyền tới. Sau đó, chẳng qua là chốc lát mà thôi, một cái đạo sĩ trang phục người mang theo mặt đầy vẻ sợ hãi, lảo đảo nghiêng ngã từ bên cạnh hắn xông qua, giống như là thấy được trong thiên địa kinh khủng nhất đồ vật như vậy. Đạo trưởng, trở về. Trở lại a. Quỷ, muốn. Phải ra tới. Chạy mau a. Phía trước, có khắc kinh hoàng âm thanh truyền tới. Lâm Thiên bước chân của không có bất kỳ biến hóa nào, hướng những thứ này phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Phía trước, hơn 10 người vây ở này tầng lầu thứ tư hành lang đang lúc, run rẩy nhìn mười mấy thước bên ngoài nhất phương đại phòng ở, nơi đó, nhà môn là mở, không ít người nhìn nơi đó run, trong mắt mang theo kinh sợ. Lâm Thiên đi tới nơi này, vẹt ra đám người, không có để ý bất luận kẻ nào, hướng phía trước phe kia đại phòng ở đi tới. Nơi đó, âm khí rất nồng, hắn đã cảm thấy có âm hồn tồn tại. Tiểu tử chớ đi. Nơi đó, cái đó địa phương trong phòng, bên trong có ác quỷ. Ta vừa mới nhìn thấy. Đúng a? Mau trở lại. Con quỷ kia rất đáng sợ, mới vừa rồi một vị đạo trưởng cũng không có năng lực làm. Người tuổi trẻ mau trở lại. Khắc, đừng, hướng bên kia đi. Hành lang giữa, rất nhiều người đều run rẩy, lúc này thấy Lâm Thiên hướng bên trong vượn, mỗi một người đều là biến sắc, liền vội vàng đều lên tiếng, trong đó có bộ kia đại phòng ở chủ nhân, là một đôi vợ chồng trung niên, vợ chồng hai người mua bộ này bất động sản trùng tu song song vừa mới dọn vào, liền lại liên tục mấy ngày trong phòng thấy nữ quỷ, sợ hãi bên dưới, bỏ ra số tiền lớn đến ngày nay mời một cái đạo sĩ tới trừ ma, nhưng không nghĩ một chút tác dụng cũng vô dụng, bọn họ bỏ ra. Số tiền lớn mời tới đạo sĩ khi nhìn đến trong phòng ác quỷ sau trực tiếp sợ mặt không còn chút máu, chẳng qua là trong nháy mắt liền sợ hãi từ nơi này trốn. Lúc này thấy Lâm Thiên hướng cái đó địa phương đi, thật giống như là muốn tiến vào nhà kia, đôi vợ chồng này liền vội vàng ngăn trở. Lâm Thiên không có để ý trong hành lang mấy chục thanh âm của người, cũng không có để ý đôi vợ chồng trung niên ngăn trở, thẳng tắp đi trước, chỉ đảo mắt liền bước vào phía trước ma quỷ lộng hành phe kia đại trong phòng nhỏ. Cũng trong lúc đó, phía sau hắn, đại phòng ở môn lấy hắn thần lực mà động, trực tiếp khép lại, ngăn cách ngoài cửa tất cả mọi người tầm mắt, thậm chí trong đó in dấu xuống cấm chế trận văn, người bình thường không cách nào nữa đi vào, cho dù là có cửa chìa khóa, cũng không mở được môn, bởi vì, không phá được hắn thiết lập tại trên cửa cấm chỉ trận văn. Này, môn, chính mình đóng lại, là kia nữ quỷ, nhất định là cái kia ác quỷ gây ra, kia cái người tuổi trẻ, chuyện này, xong rồi, hắn. Kia cái người tuổi trẻ thế nào cũng phải hướng ở trong đó nhảy. Muốn xem có phải là thật hay không có quỷ, ở bên ngoài nhìn một chút không được sao. Này, lần này, ngoài cửa, hơn 10 người cũng không từng thấy Lâm Thiên có đóng cửa động tác, nhưng là môn lại chính mình đóng lại, trong lúc nhất thời cũng liên tưởng đến trong phòng cái kia ác quỷ trên người, mỗi một người đều là càng kinh sợ. Nhất là vậy đối với đôi vợ chồng trung niên, càng là kinh hoàng hốt hoảng, nơi này chính là phòng của bọn hắn. Nếu là chết cá nhân ở bên trong, bọn họ cũng phải gánh trách ra. Bên trong nhà, Lâm Thiên đem lấy thần lực nhắm lại nhà cửa kim loại, thi triển xuống cấm chế trận văn, quan sát cái nhà này. Nhà lắp ráp rất tốt, rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên, bên trong có vẻ hơi tối tăm, có cây nến, lì, kiếm gô đào cùng giấy vàng loại tán lạc ở trên sàn nhà. Hiển nhiên, là vừa mới lộ ra sợ hãi chạy trốn đạo sĩ kia trang phục người toàn bộ. Ô, phòng mờ mờ bên trong, âm phong đột nhiên cuốn lên. Có oan hồn tiếng gào thét vang lên, rất chói tai, rất thê thảm. Trong góc đứng ở một người đàn bà, hoặc nói, là một cô gái hồn, âm hồn. Nàng trên người có máu, hơn nửa người nám đen, hồn thể bên ngoài quấn quanh đen nhánh âm khí, 10 ngón tay như đũa một loại dài. Nhìn Lâm Thiên, nàng ra một tiếng gào thét chói tai, cả người trải rộng oan khí, veo một tiếng liền nhào tới. Chẳng qua là, sau một khắc, nàng vọt tới Lâm Thiên trước người nửa thước nơi, hồn thể trực tiếp bị giam cầm rồi. Không ngừng gào thét dãy rủa, nhưng là lại không có chút nào dùng, có một cổ lực lượng vô hình rơi vào trên người của nàng, hôm nay nàng, tránh thoát không được. Lâm Thiên nhìn trước mắt hồn ảnh, nàng cả người nám đen, nửa bên gò má thối giữa, cặp mắt xích hồng, tràn đầy sát khí. Nhưng mà cho dù như thế, hắn vẫn ở nơi này đạo hồn ảnh thượng cảm thấy cùng năm đó lão nhân kia đồng nguyên khí tức. Đích xác là năm đó thu nhận hắn nuôi lớn hắn vị lão nhân kia hậu nhân, trực hệ huyết mạch. Nữ hồn gào thét, dãy rủa, oan khí nồng nặc. Hiển nhiên là đã mất đi tự mình, có chút điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bây giờ, nàng chẳng qua là một cái hiện ra sát khí âm hồn. Lâm Thiên nhìn một màn này, chỉ cảm thấy thật không dễ chịu. Năm đó thu nhận hắn nuôi lớn hắn vị lão nhân kia trực hệ hậu nhân, lại rơi vào thê thảm như vậy kết cục. Hắn giơ tay, kim sắc thần quang dũng động, âm dương liên biển dị tượng triển lãm, đem người con gái trước mắt này hồn thể bao phủ. Trong phút chốc, nữ tử hồn thể đại run rẩy, ra kêu thê lương thảm thiết. Bất quá cơ thể bên ngoài sát khí nhưng là đang bay nhanh biến mất, có một cổ linh tính đang hiện lên, kỳ tự mình đang khôi phục. Sau đó, thoáng một cái đi qua mấy chục hô hấp. Mấy chục hô hấp sau, nữ tử bên ngoài cơ thể sát khí cùng âm khí hoàn toàn biến mất, hồn thể lên những thứ kia nám đen biến mất, thối giữa nửa bên gò má cùng như đũa như vậy dáng dấp màu đen móng tay cũng trở về hình dáng ban đầu, hồn thể bên ngoài lượn lờ nhàn nhạt bình hòa hồn ánh sáng. Giờ khắc này, nhìn qua, nàng ngoại trừ không có thực chất nhục thân bên ngoài, những phương diện khác cùng 21-22 tuổi khoảng chừng cô gái trẻ tuổi không có khác nhau chút nào, mặt mũi không cứ gọi được đúng rất đẹp, nhưng lại phi thường thanh tú. Cũng là lúc này, Lâm Thiên tản đi giam cấm người đàn bà này hồn thể lực lượng, khiến cho đàn bà này có thể nhúc nhích. Nữ tử quan sát bốn phía, tựa hồ mất đi trí nhớ, hoặc như là mới vừa tỉnh ngủ, đi qua một lúc sau mới là nhớ tới cái gì. Ba. Mẹ. Nàng trước tiên kêu thành tiếng, mang trên mặt kinh hoàng thất thố, mang theo một tia sợ hãi, cả người lộ ra rất loạn, mau đánh đo bốn phía, rồi sau đó lại rất nhanh thử ra, hiển nhiên là muốn nổi lên cái gì đó, hồn thể không được run rẩy. Lâm Thiên yên lặng nhìn người con gái trước mắt này, nữ tử sau khi chết, hồn thể xuống dưới, bởi vì một ít nhân tố sinh ra sát khí hóa thành âm hồn, hắn lấy Thái Dương Tâm Kinh đem nữ tử hồn thể bên ngoài sát khí chôn vùi, đồng thời lấy Âm Dương Liên Biển dị tượng bảo vệ đàn bà hồn thể, khiến cho đàn bà hồn thể ở sát khí bị chôn vùi dưới tình huống, hoàn hảo xuống dưới. Nữ tử hồn thể run, cho đến trôi qua rất lâu mới là khôi phục như cũ. Ngươi, ngươi là ai? Nàng nhìn Lâm Thiên, run giọng hỏi. Mới vừa rồi một ít chuyện, nàng trong lúc mơ hồ có chút ấn tượng, chính là biết, trước mắt Lâm Thiên, tuyệt không phải người bình thường. Lâm Thiên, ngươi tàng tổ, thu nhận nuôi lớn cô nhi. Lâm Thiên nói, nữ tử lúc này lại vừa là run lên, ngươi, ngươi nàng run, tàng tổ đã qua đời hơn 30 năm, tàng tổ thu nhận hơn nữa nuôi lớn cô nhi, tại sao có thể có như vậy tuổi trẻ? Ngươi xem đi lên, hòa, cùng ta không lớn bao nhiêu. Nàng biết trạng thái của mình hôm nay, đã không phải là người sống. Cũng đoán ra Lâm Thiên không phải người bình thường, dù sao, nàng có chút mới vừa rồi ấn tượng, Lâm Thiên tùy tiện chế ngự rồi hóa thành âm hồn nàng, hơn nữa để cho nàng khôi phục tự mình. Nhưng là lúc này, nghe tới Lâm Thiên danh hiệu mình là nàng tàng tổ năm xưa thu nhận hơn nữa nuôi lớn cô nhi lúc, vẫn như cũ rất giật mình. Cùng ngươi không lớn bao nhiêu. Lâm Thiên nhìn nữ tử, nói, suy đoán của ngươi, có lẽ cũng không chuẩn xác như vậy. Dựa theo số tuổi thật sự để tính, hắn bây giờ đại khái cũng có 7-80 tuổi. Chẳng qua chỉ là bởi vì tu luyện lại tu vi rất mạnh nguyên nhân, dung mạo của hắn từ đầu đến cuối chưa từng sinh biến hóa mà thôi. Ta, ngươi, nữ tử run. Nhìn Lâm Thiên, nàng cảm giác có chút sợ hãi, Lâm Thiên khí tức trên người, để cho nàng có một loại tự bản năng sợ hãi. Lâm Thiên tự nhiên nhìn thấu người con gái trước mắt này có chút sợ hãi hắn, giơ tay lên đánh vào từng luồng thần hồn tiến vào đàn bà hồn thể bên trong, nhất thời khiến cho đàn bà hồn thể tráng lớn hơn rất nhiều. Cũng khiến cho đàn bà tâm tình chập chờn trở nên ổn định lại. Không cần sợ ta, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Hắn nhìn nữ tử, ánh mắt có vẻ hơi lãnh đạm. 3 năm trước đây, các ngươi một nhà ở bên trong tứ hợp viện, rốt cuộc xảy ra cái gì chuyện, ngươi hẳn còn có nhiều chút ấn tượng, nói cho ta nghe. Chương 1330, tương trợ trọng tụ nhục thân. Mấy chục năm sau trở lại trái đất, hắn muốn nhìn một cái đã từng sinh hoạt trôi qua địa phương, hắn nghĩ, muốn... Cung tê xuống năm đó vị kia thu nhận hắn nuôi lớn hắn hiền lành ông già, nhưng là hiện tại, năm đó tòa kia quen thuộc tứ hợp viện không thấy, sau đó biết được vị lão nhân kia cải tạo thành cô nhi viện tứ hợp viện bị âm mưu nổ nát vụn, biết được vị lão nhân kia hậu nhân chết thảm trong nhà mình, lại tận mắt thấy vị lão nhân kia nhỏ nhất hậu nhân mới 20 tuổi ra mặt liền chết. Thảm hóa thành âm hồn, hắn tâm lý bao hàm lửa giận. Trước từ tiểu khu bên ngoài kia hai lão già trong miệng nghe được một ít chuyện, hắn đã có thể khẳng định. Hết thể các thứ này nhất định cùng hai cái lao giả trong miệng Lân Tông tập đoàn có quan hệ trực tiếp, nhưng lúc này như cũ mở miệng hỏi người con gái trước mắt này, hắn muốn từ cái này tự mình trải qua 3 năm trước đây sự kiện kia trên người cô gái, chân chính biết được ban đầu chân tướng. Nghe Lâm Thiên hỏi ra vấn đề, nữ tử sững sờ, rồi sau đó, hồn thể run rẩy, 3 năm trước đây. Nữ tử hồi tưởng đã từng chuyện, có vẻ hơi thống khổ, từng cái nói tới. Cùng trước bên ngoài tiểu khu hai lão già nói không có chút nào xuất nhập, chẳng qua là càng rõ ràng. Cha mẹ nàng không muốn mua bán tứ hợp viện, không chỉ là bởi vì Lân Tông tập đoàn mở ra bồi thường giá thật ở thấp làm người ta chỉ, ngay cả tứ hợp viện tổng giá trị 10% cũng xa xa không chống đỡ được, càng bởi vì, đó là bọn họ một nhà tổ trạch. Tổ trạch làm sao có thể bán? Đây chẳng phải là kim tiền có thể cân nhắc đồ vật. Kia sau khi, không ngừng có côn đồ cắt ké đến cửa gây chuyện uy hiếp bọn họ. Có một lần thậm chí thiếu chút nữa đập gãy cha hắn chân, cho đến đi qua sau một thời gian ngắn, 3 tên tiểu lưu manh đến cửa, lần này, không có lại uy hiếp bọn họ, mà là ác hơn. Bọn họ dùng một loại phun xương vậy kỳ quái dược tề, để cho thân thể của chúng ta trở nên chết lặng, khó mà nhúc nhích, sau đó đem chúng ta rời đến gần phòng bếp địa phương, đem trong phòng khí thiên nhiên phiệt mở ra, sau đó không lâu, nhưng khí tràn đầy cả nhà, sau đó, hắn, bọn họ rời đi nhà ta, ném cái bật lửa đi vào. Thanh âm cô gái nghẹn ngào, đang run rẩy. Nếu như hồn thể có thể rơi lệ, lúc này, nàng nhất định sẽ có mắt giọt lệ rơi. Đồng thời, trong mắt nàng, có cứu hận. Nhà của nàng vào lúc đó bị hủy, cha mẹ nàng vào lúc đó bị hại chết, chính nàng, cũng ở đó một lần chết đi. Chẳng qua là, nàng không có hoàn toàn biến mất, hồn thể giữ lại, sau đó bởi vì cứu hận dần dần biến thành ác quỷ. Cha, mẹ, nàng nghẹn ngào tự nói. Cha mẹ chết đi, không có cái nào con gái sẽ không khó qua, đây chính là chí thân. Huống chi, cha mẹ nàng, vẫn bị người cho tươi sống hại chết. Lâm Thiên ánh mắt của trở nên rất lạnh, bên ngoài cơ thể khí tức cũng đi theo lạnh. Trước, từ tiểu khu bên ngoài kia hai cái lời của lão nhân bên trong, hắn mặc dù đã đoán được 3 năm trước đây sự kiện kia chân thực tình huống, nhưng chân chính từ nơi này trần gia nữ tử trong miệng biết được chuyện ban đầu, lửa giận của hắn vẫn là mãnh liệt rất nhiều. Người tên là gì? Hắn hỏi nữ tử. Trần. Trần Lâm. Cô gái nói. Được. Lâm Thiên gật đầu, hồn thể đứng thẳng, không nên lộn xộn. Ừ. Trần Lâm không biết Lâm Thiên để cho nàng đứng thẳng hồn thể là phải làm gì, nhưng Lâm Thiên khí tức trên người cũng rất đáng sợ, cho nàng một loại giống như là Thái Sơn vậy cảm giác, nàng lúc này rất nghe lời làm theo. Thấy Trần Lâm đứng thẳng hồn thể, Lâm Thiên nâng lên tay trái, kim sắc thần quang dũng động, ngày một hồn quyết vận chuyển, Thái Dương Niết Bản thuật sau đó đồng thời thi triển ra, mấy loại không giống thần quang lượn lờ mà ra, trong khoảnh khắc đem Trần Lâm hồn thể bao phủ. Sau một khắc, từng luồng tia máu hiện lên, Trần Lâm hồn thể bắt đầu ánh sáng, có máu thịt đang chậm rãi ngưng tụ lại mà ra. Này, đây là... Trần Lâm run lên bần bật. Chuyện của tôi nét. Nàng nhìn thấy, mình hồn thể, lại có máu thịt đang từ từ sinh ra. Không nên lộn xộn. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Trần Lâm chết đi mới thời gian 3 năm, hồn thể phi thường hoàn chỉnh, lấy hắn hôm nay tu vi, phải giúp nàng khôi phục nhục thân trọng sinh, cũng không coi vào đâu việc khó. Hơn nữa, nhận việc thật thượng mà nói, dựa theo tu hành giới bản chất lời nói mà nói, Trần Lâm loại tình huống này cũng không tính chân chính chết đi, chân chính chết đi, đó là hình thần câu diệt, Trần Lâm hồn thể hoàn hảo xuống dưới, tương đương với tu sĩ nhục thân hủy diệt sau thần hồn chưa từng tiêu tan. Lại không là cái loại này thông thường tàn hồn cùng thông thường hồn phách ý niệm, mà là chân chính hoàn hảo linh hồn, bực này dưới tình huống, muốn trọng sinh thật ra thì cũng không khó. Ít nhất, đối với hắn bực này tu vi tầng thứ người mà nói, rất dễ dàng. Hắn chỉ cần giúp đỡ Trần Lâm ngưng tụ ra một cụ mới hoàn hảo nhục thân, liền tựu giống như là để cho Trần Lâm sống lại. Ông! Mấy loại thần quang vần quanh, tràn vào Trần Lâm hồn thể bên trong, khiến cho hồn thể ra ánh sáng càng chói mắt, lại, tia máu trở nên càng nhiều. Có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang nhảy nhót, máu thịt ngưng tụ diễn hóa độ cũng từ từ biến hóa nhanh, nhục thân đang ngưng tụ. Như thế, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Tốt lắm. Lúc này, Lâm Thiên buông xuống tay trái. Trần Lâm nhục thân, hắn lần nữa ngưng tụ đi ra, rất hoàn hảo khiến cho Trần Lâm linh hồn ở này là nhục thân bên trong, cùng bình thường người sống không có chút nào khác nhau, lại liên đới quần áo cũng cùng nhau lấy thần lực luyện hóa một bộ mặc ở Trần Lâm trên người. Trần Lâm toàn bộ giật mình, nhìn mình hai tay, không khỏi run. Khắp khuôn mặt là rung động, tràn đầy khiếp sợ. Nàng rõ ràng đã tại 3 năm trước đây liền chết, chỉ có hư đạm bị gọi là linh hồn vậy đồ đi xuống, nhưng hôm nay, nàng lại khôi phục, có thực chất, trở nên cùng 3 năm trước đây còn sống lúc giống nhau như lúc. Ta đây là, sống. Sống. Nàng run giọng hỏi Lâm Thiên. Ừ. Lâm Thiên nói. Trần Lâm chiến lợi hại hơn, loại sự tình này, nàng khó có thể tưởng tượng, ư hắn lý giải. Dù là nàng đã từng hóa thành qua âm hồn quỷ vật, đã biết trên cái thế giới này có rất nhiều sự tình không thể theo lẽ thường độ lượng, cũng biết Lâm Thiên không phải người bình thường, nhưng là chuyện như thế, như cũ để cho nàng rất khiếp sợ. Tạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Nàng hướng Lâm Thiên nói cảm ơn liên tục, lại run giọng mở miệng, mặt đầy khao khát nhìn Lâm Thiên, có thể. Có thể hay không giúp ta ba mẹ cũng sống lại. Yêu cầu. Van cầu ngài. Nàng cảm thấy, Lâm Thiên có thể làm cho nàng khôi phục trọng sinh, chắc có thể làm cho nàng cha mẹ trọng sinh. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn Trần Lâm nói, tình huống của ngươi cùng ngươi tình huống của cha mẹ, có trên bản chất khác nhau, cũng không tính chân chính trên ý nghĩa tử vong, chẳng qua chỉ là nhục thân biến mất mà thôi, ta giúp ngươi khôi phục nhục thân, coi như là cho ngươi trọng sinh. Mà cha mẹ của ngươi, nhục thân hòa hồn thể cũng tiêu tán, đã chân chính chết đi, không có sống lại khả năng. Hắn cảm thấy cô gái này rất hiếu thuận, từ đầu đến cuối suy nghĩ cha mẹ của mình, cho nên rất cẩn thận làm cho này nữ hài giải thích. Trần Lâm run rẩy. Nước mắt một chút liền chảy xuống. Mặc dù nàng biết để cho cha mẹ trọng sinh là một loại xa cầu, nhưng chân chính nghe được tuyệt vọng câu trả lời, như cũ rất khó chịu. Lâm Thiên yên lặng nhìn Trần Lâm nghẹn ngào rơi lệ, cho đến qua đi tới hơn một canh giờ sau Trần Lâm trở nên bình tĩnh nhiều chút, hắn mới là lần nữa mở miệng, nói, theo ta đi. Vừa nói, hắn trực tiếp xoay người hướng nhà đi ra ngoài. Trần Lâm vẫn còn ở nghẹn ngào, trên mặt có nước mắt, bất quá nhưng là đã bình tĩnh rất nhiều, nghe Lâm Thiên nói, thấy Lâm Thiên ở hướng nhà bên ngoài đi, liền vội vàng đi theo. Lâm Thiên đi tới trước cửa nhà, thần lực khẽ nhúc nhích, bố trí ở trên cửa cấm chế trận văn trong nháy mắt tiêu tan, đóng chặt kim loại cửa phòng, cũng như có ý thức như vậy tự đi mở ra. Hắn bước, đi ra ngoài, dọc theo này tầng lầu thứ tư tầng lầu hành lang, hướng cách đó không xa thê đầu đường đi tới. Chuyện này, tiểu tử, ngươi, ngươi không việc gì. Tầng lầu quá đạo thượng vây quanh hơn 10 người vẫn không có tản đi, lúc này thấy Lâm Thiên lần nữa từ quỷ nhát kia nhà đi ra, chút nào không hư hại, lại cùng tiến vào nhà kia lúc biểu tình như thế bình tĩnh, đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bất quá, sau một khắc, những người này lại biến sắc, bởi vì kế Lâm Thiên sau khi, Trần Lâm cũng từ trong nhà đi ra. Quỷ, kia, cái kia ác quỷ, ra, đi ra, nàng nàng nàng. Hơn 10 người tất cả đều kinh hoàng. Đem so với trước, Trần Lâm có biến hóa lớn, không còn là hiện ra sát khí hồn thể, không có giống như đua vậy sấm nhân 10 ngón tay, lại nhục thân đã tu bổ, đã trọng sinh, nhưng là, những người này vẫn là một chút liền nhận ra được. Thật sự là, trước những người này cũng từng gặp hay lại là âm hồn Trần Lâm, đối với đó rất sợ hãi, đối với trí nhớ phi thường sâu sắc, Trần Lâm hôm nay bộ dáng mặc dù cùng trước coi như âm hồn lúc khác biệt rất lớn, nhưng toàn thể nhưng vẫn là rất tương tự. Trong nháy mắt, những người này sợ sắc mặt trắng bệnh, từng cái hai chân thẳng run, ngay cả chạy trốn cũng khí lực cũng bị mất. Lâm Thiên ngừng bước chân, nhìn về phía trước mắt hơn 10 người, nhìn về phía nhà chủ nhân vậy đối với đôi vợ chồng trung niên, sau khi, an tâm ở. Hắn không có nói quá nhiều, lời nói hạ xuống, tiếp tục bước, dọc theo tầng lầu hành lang hướng thê đầu đường đi tới. Trần Lâm đi theo Lâm Thiên sau lưng, đối với sinh ở trên người mình trước một ít chuyện, còn có chút ấn tượng, lúc này hướng này hơn 10 người không người, hướng vậy đối với đôi vợ chồng trung niên không người, thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Dứt lời, nàng liền vội vàng hướng Lâm Thiên đuổi theo, trải qua hơn 10 người bên người lúc, lại vừa là đem hơn 10 người dọa cho không nhẹ. Rất nhanh, nàng đi theo Lâm Thiên sau lưng, dọc theo tòa cao ốc này bê tông thê nói đi xuống này tầng lầu thứ tư. Cho đến lúc này, tầng lầu trong hành lang hơn 10 người mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, từng cái cũng đều là nơi nơi rung động. Vậy, kia cái người tuổi trẻ, thu phục cái kia ác quỷ. Nhìn, tốt. Hình như là như vậy. Được. Rất lợi hại. Tiểu tử kia, nguyên lai là một cao nhân. Thật. Có bản lĩnh thật sự. Bất quá, nguyên lai ác quỷ có thể miệng nói tiếng người sao. Nay hơn 10 người, trên mặt tất cả mang theo vẻ kinh sợ. Chúng ta có thể an tâm ở. Thật. Vậy đối với đôi vợ chồng trung niên, lại vừa là sợ hãi, lại vừa là kinh ngạc, lại vừa là kích động. Lâm Thiên dọc theo bê tông thê nói mà đi, lúc này, đã đi ra cao Úc, Trần Lâm cẩn thận theo ở phía sau. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng cao Úc, nơi này vốn là tọa lạc thu nhận hắn nuôi lớn hắn vị kia hiền lành ông già tổ trạch, tuy nhiên lại bị người âm mưu cường hủy đi, thậm chí hại chết vị lão nhân kia mấy cái hậu nhân. Ánh mắt của hắn, rất lạnh. Hắn nhìn tòa cao ốc này, cho đến mấy cái hô hấp sau mới là quay đầu đi, hỏi Trần Lâm nói, ngươi tẳng tổ mộ đứng ở nơi nào? Ta nghĩ rằng đi tế bái. Chương 1331, thế giới có bao nhiêu mỹ lệ? Trở lại trái đất, tìm được ban đầu thu nhận hắn vị lao nhân kia hậu nhân Trần Lâm. Lâm Thiên nghĩ, Trần Lâm hẳn biết vị lao nhân kia mộ ở nơi nào? Ừ, biết. Trần Lâm đáp. Lúc trước còn sống lúc, nàng hàng năm cũng sẽ cùng cha mẹ đi tế bái tẳng tổ. Dĩ nhiên là biết tàng tổ mộ ở nơi nào. Lâm Thiên gật đầu, mang ta đi. Trần Lâm ừ âm thanh, giống như Lâm Thiên một loại hướng sau lưng cao ốc liếc nhìn, trong mắt có lệ quang đang đánh chuyển. Nơi này, ban đầu là nhà của nàng, có thể sau đó lại chẳng có cái gì cả rồi, cha mẹ nàng, cũng chết ở chỗ này. Nàng lau sạch nước mắt, là Lâm Thiên dẫn đường, rất nhanh đi ra tiểu khu, nhìn chung quanh, hướng bắc cách thành phố đi ra ngoài. 3 năm qua đi, phụ cận hoàn cảnh có thay đổi rất lớn, nhưng là... Nàng ban đầu dù sao ở tòa thành thị này sinh sống hơn 20 năm, cho dù bốn phía biến hóa tương đối lớn, nhưng là nàng như cũ có thể rất rõ ràng nhận ra mỗi cái phương hướng. Tăng tổ mộ, ở thị khu bên ngoài một mảnh bên trong cánh rừng nhỏ, lấy đi rất lâu mới có thể đến. Nàng đối Lâm Thiên nói. Không sao. Lâm Thiên nói. Trần Lâm ừ một tiếng, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, hướng thị khu đi ra ngoài. Lâm Thiên đi theo Trần Lâm trên người, theo người đàn bà này đi trước. Trong quá trình này, Trần Lâm tốc độ rất chậm, bất quá Lâm Thiên từ đầu đến cuối không có nói gì, an tĩnh theo sau lưng. Một lúc lâu sau, hai người đi ra thị khu và ngoài, hướng càng xa xăm bước đi. Rồi sau đó, lại qua một giờ, Lâm Thiên đi theo Trần Lâm, đi tới thị khu bên ngoài rất xa một tòa núi nhỏ bên ngoài. Thì ở phía trước rồi. Trần Lâm nói. Lâm Thiên với ở sau lưng nàng, sau đó không lâu, đi tới núi nhỏ một bên kia chân núi nơi, bốn phía có lưa thưa cây bách. Trần Lâm là Lâm Thiên tiếp tục dẫn đường, lại quẹo qua mấy cái cua quẹo, nói, đến. Nàng chỉ về đằng trước, rồi sau đó sắc mặt nhất thời thay đổi, câu nói kế tiếp, không có nói nữa đi ra, miễn cưỡng trệ ở. Phía trước, một cái bể tan cành màu đỏ nhạt quan tài phơi bày trên đất đồng hồ, nắp quan tài bị vén lên lăn xuống ở một bên, bên trong có khô cốt, bên ngoài cũng có khô cốt, theo đất sét tán lạc tại chu vi ba trượng trong phạm vi, một khối màu xám đen thạch bi ngã xuống đất đồng hồ, có đất sét cắt bụi rơi vào trên đó, trong lúc mơ hồ có thể thấy mấy cái rất lớn chữ. Trần Đủ Viễn chi mộ. Lâm Thiên nhìn cái này ngược lại trên đất bề ngoài mộ địa, nhìn trên đó năm cái chữ to, nhục thân không khỏi run xuống. Có người, hủy mộ phá quan. Từng. Tàng tổ. Trần Lâm không nhịn được rơi lệ, nhất định là bọn họ. Lúc trước uy hiếp chúng ta mấy người kia. Ba mẹ lúc trước không đồng ý mua bán tổ trạch, bọn họ thường thường đe dọa chúng ta, nói phải đem nhà ta mộ tổ tiên cũng đào. Mộ bị đào ra, quan tài bị phá hư, đất sét tán lạc tại bốn phía, toàn bộ rất hỗn loạn, rơi xuống vết tích đã có rất lâu, không giống như là vừa mới bị phá hư, ít nhất cũng có thời gian mấy năm rồi, coi là ở mấy năm trước bị người phá xấu. Trần Lâm không đốc, một chút liền nghĩ đến là ban đầu uy hiếp các nàng một nhà những tên côn đồ các kẻ kia làm, nước mắt chảy xuôi. Đối với bất kỳ người một nhà mà nói, tổ trạch, mộ tổ tiên, đều là rất trọng yếu, ý nghĩa rất trọng đại, nhưng hôm nay, tổ trạch bị hủy, phụ mẫu đều mất, mộ tổ tiên cũng bị người đào phá hư thành cái bộ dáng này, loại đả kích này, quả thực hơi lớn. Nàng rơi lệ, đi về phía trước, nên vì tằng tổ sửa sang lại mộ vị. Lâm Thiên giơ tay lên, đưa nàng ngăn lại. Ta tới. Hán đạo. Hán để cho Trần Lâm đứng ở một bên, chính mình tiến lên, chưa từng vận dụng một tia một hào thần lực. Tay không từ bốn phía đem từng cục tán lạc khô cốt nhặt về, nhẹ nhàng bỏ vào đã tràn đầy vết rách trong quan tài, đem nắp quan tài khép lại, rồi sau đó lấy hai tay mang về từng miếng tán lạc tại bốn phía đất sét, một chút xíu hướng trên quan tài chiếu xuống, từ từ đem quan tài chôn. Trần Đủ Xa, vị lao nhân kia, đã từng là một tên quân nhân, cũng không có cái gì cao đẳng quân hàm, ở bộ đội đợi qua mấy năm, rồi sau đó liền liền giải ngũ, cùng rất nhiều tổng quân nhân như thế, rất phổ thông. Nhưng là tại hắn tâm lý. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vị lao nhân kia là một rất giỏi quân nhân, có quân nhân tự hạn chế, còn có quân nhân ôn nhu. Một năm kia, ta 12 tuổi hắn nửa ngồi trồm hổm dưới đất, một chút xíu đem bốn phía đất sét vẩy vào trên quan tài, đưa lưng về phía Trần Lâm nói, lúc ấy, ngươi tặng tổ một vị bạn tốt đi tới lúc ấy bị ngươi tặng tổ giả bộ cô nhi viện tứ hợp viện viếng thăm, bọn họ ngồi chung một chỗ, ta ở trong một cái góc xa xa thấy bọn họ, vị bằng hữu kia đối với ngươi tặng tổ nói, ngươi tự dành dụm cũng không nhiều. Giữ lại dưỡng lao không tốt sao, cần gì phải đi quản một đám không có chút quan hệ. Nào người xa lạ. Trần Lâm đứng ở một bên, đã sớm tin tưởng nhìn qua chỉ có chừng 20 Lâm Thiên chắc là hắn tàng tổ đã từng thu dưỡng trôi qua cô nhi. Lúc này nghe Lâm Thiên nói, không nhịn được hỏi tàng tổ hắn, nói như thế nào. Nàng và nàng tàng tổ, trên lệch 5 tháng rất lớn, thậm chí cũng chưa từng thấy qua mình tàng tổ. Đối mình tàng tổ không có một kia một hào ấn tượng, nhưng là, kia cuối cùng là nàng tổ tiên. Nàng rất muốn biết tàng tổ càng nhiều hơn chuyện. Lâm Thiên một chút xíu nhặt lên phụ cận đất sét, từ từ sẽ bị người phá hư ông già mộ lần nữa chất lên, đem ông già trên mộ bia đất sét xóa đi, đem lên cho bụi toàn bộ lau diệt trừ, khiến cho khắc in ở phía trên văn bia trở nên rõ ràng. Hắn nói, ta nghĩ rằng để cho những đứa trẻ kia biết, cái thế giới này có bao nhiêu mỹ lệ, biết bao chói mắt. Trần Lâm đứng ở một bên, nghe Lâm Thiên nói, không khỏi run một cái. Nàng là giáo sư, lại đúng lúc là một vị quốc ngữ giáo sư. Tự nhiên có thể minh bạch những lời này có bao lớn thâm ý. Nàng tăng tổ, thu lưu lại một cái bị cha mẹ vứt bỏ hoặc cha mẹ qua đời con nít ấu đứa bé, đem những hài tử này dưỡng dục thành người, muốn cho những hài tử này nhớ, thế giới tràn đầy hy vọng, tràn đầy quang minh, tràn đầy hiền lành, tràn đầy nhân ái. Tăng tổ, nàng thanh âm phát run, nàng tổ tiên, thật sự là một cái giỏi lắm người, là một cái người vĩ đại. Lâm Thiên không nói gì nữa, lau sạch trên mộ bia đất sét cắt bụi. Lần nữa đem mộ bia đứng ở ông già trước mộ. Truy. En của tui nẹt trái tim đen lũ ám sắc trời vào lúc này đã trở nên hắc ám, có một điểm một cái tinh thần tô điểm trên không trung. Sau đó không lâu, viên nguyệt xuất hiện, là cả vùng đất này bỏ ra từng mảnh ánh sáng màu bạc. Lâm Thiên bình tĩnh đứng ở ông già trước mộ, như cùng là một cây cây thần, giống như khối đá rắn, cũng không nhúc nhích. Trần Lâm đứng ở một bên, Lâm Thiên không nói lời nào, nàng cũng không nói lời gì nữa, cùng Lâm Thiên một dạng nhìn trước mắt mộ. Thời gian thoáng một cái, trên vòm trời tinh thần dấu, viên nguyệt biến mất, không trung dần dần trở nên sáng ngời. Rất nhanh, Thái Dương xuất hiện trên bầu trời, vương xuống từng miếng ôn hòa ánh nắng, thiên địa trở nên càng sáng ngời. Cũng là lúc này, mảnh thiên địa này đột ngột run rẩy, một cổ sát ý đẩy ra, giống như gió thu quét lá rụng xuôi ngược thập phương, không khí trong khoảnh khắc trở nên lạnh giá tới cực điểm. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, từng luồng hồ quang điện xuôi ngược, con ngươi lạnh lùng dò người. 3 năm trước đây, đi nhà ngươi đến cửa gây chuyện uy hiếp các ngươi những tên côn đồ các kẻ kia, từng cái một nói cho ta biết. Thanh âm hắn lãnh đạm. Mấy chục năm sau trở lại trái đất, đã từng sinh hoạt địa phương biến mất, thu nhận hắn nuôi lớn hắn vị lão nhân kia, tổ trạch bị người nổ nát vụn cường hủy đi, hậu nhân bị người âm mưu độc sát, liên trưởng ngủ mộ địa đều bị người hủy diệt, hắn không thể nhẫn nhịn. Chuyện này, không xong. Trần Lâm thân thể phát run, giờ khắc này chân cũng mềm nhũn. Lúc này Lâm Thiên quá đáng sợ, để cho nàng không nhịn được sợ hãi, bắt trước Phật tượng là đang đối mặt một cái tuyệt thế ma thần. Nàng thanh âm phát run, cho đến trôi qua rất lâu, mới đưa ban đầu uy hiếp bọn họ những tên côn đồ các kẻ kia toàn bộ nói cho Lâm Thiên, đồng thời cũng trong lúc mơ hồ biết những tên côn đồ các kẻ kia ban đầu chỗ ở vị trí, đem cùng nhau nói ra, nói cho Lâm Thiên nghe. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược lánh mang, quay đầu đi cuối cùng liếc nhìn Trần Đủ Xa ông già mộ địa, màu vàng kim nhàn nhạt thần quang dũng động mà ra, bao quanh Trần Lâm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một to lớn giải trí hội sở trước. Hội sở là một tòa cao ốc, cao hơn 40 mét, tổng cộng thập nhị tầng. Phụ cận lúc này có không ít người đi đường, rất nhiều người cũng trợn mắt đứng tại chỗ, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên cùng Trần Lâm trên người, một bộ gặp quỷ biểu tình. Này, hai người kia, thế nào? Thế nào đột nhiên tiểu gia phát hiện? Sao? Chuyện gì xảy ra? Có người trợn mắt. Cái này địa phương, mới vừa rồi không ít người tại hành tẩu, rất nhiều người trong lúc bất chợt liền thấy có ánh sáng nhạt thoáng qua. Lâm Thiên cùng Trần Lâm thân ảnh của chính là đột ngột đang lúc xuất hiện ở nơi này, một nơi vốn là trống trải không người khu vực, đem những người đi đường này từng cái một cũng cho hoảng sợ không nhẹ. Cũng trong lúc đó, Trần Lâm cũng là khiếp sợ, thân thể run một cái. Nàng biết cái này địa phương, chính là nàng trước nói cho Lâm Thiên đã từng uy hiếp qua các nàng một nhà kia mấy tên côn đồ các ké ngày thường nhà địa phương, ở bắc cách trong thành phố một nơi khu vực. Nàng và Lâm Thiên, một khắc trước vẫn còn ở thị khu bên ngoài rất xa một tòa núi nhỏ dưới chân. Rồi sau đó, chỉ một cái chớp mắt hơi thở mà thôi, nàng và Lâm Thiên chính là liền xuất hiện ở nơi này. Hai người này đang lúc, nếu là đi bộ, đại khái phải đi hết nửa ngày. Nhưng mà bây giờ, lại chỉ chẳng qua là chớp mắt một cái liền đã đến. Này, chuyện này. Nàng khẽ run. Nàng biết, này nhất định là Lâm Thiên nên làm, bực này thủ đoạn, để cho nàng hoảng sợ. Dù là nàng sớm đã biết Lâm Thiên không là người bình thường, đã từng gặp qua Lâm Thiên rất nhiều đáng sợ địa phương. Nhưng lại vẫn như cũ bị chuyện như thế thật sự dao động. Di động như vậy, quá khen quá đáng sợ, thật là như cùng là di chuyển tức thời, giống như là thần linh. Lâm Thiên không có để ý bốn phía người đi đường kinh ngạc biểu tình, nhìn trước mắt giải trí hội sở, thần niệm đảo qua, trong mắt lánh mang xuôi ngược, bay thẳng đến bên trong đi tới. Trần Lâm mặc dù ở vào trong khiếp sợ, nhưng thấy đến Lâm Thiên đi vào trước mắt hội sở, ngay lập tức đi theo. Lâm Thiên đi vào trong đó. Rất nhanh chính là có tuyên truyền giác ngộ âm nhạc từ này giải trí hội sở bên trong truyền tới, khi lại đi qua một khoảng cách sau, phía trước xuất hiện một cái phi thường rộng rãi phòng khiêu vũ, đủ loại hoa mỹ ánh đèn xuôi ngược ở trong đại sảnh đung đưa, từng đạo mỹ hoặc dáng người trong sàn nhảy bừa bãi chập chờn, trong không khí tràn ngập một cổ lửa nóng cùng mập mờ. Xuất ca, thật lạ mặt ta, lần đầu tiên tới. Muốn chơi cái gì? Chúng ta nơi này, tốt đồ chơi cái gì cần có đều có. Một cái ăn mặc rất diêm dúa loẹ loẹt nữ nhân đi tới. Mị mở miệng cười, lại kéo xuống nhiều chút thanh âm, góp Lâm Thiên dụ dỗ nói, nhất là cô nương xinh đẹp, cay, thuần tình, quyến rũ, bảo quản ngươi có thể hài lòng. Chương 1332, giết. Sắc sỡ nữ nhân lộ ra rất ân cần, hiển nhiên là thuộc về này giải trí hội sở, như cùng là cổ đại thanh lâu tú bà. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, không có để ý cái này nữ nhân, càng không có nói gì, tự mình đi về phía trước đi tới. Phía trước có thể nói, đi thông chỗ ngồi này giải trí hội sở càng thượng tầng. Ai, xuất ca, ngươi đây là chạy đi đâu? Sắc sỡ nữ nhân lại mở miệng, dừng một chút sau, thấy Lâm Thiên từ đầu đến cuối biểu tình lãnh đạm không để ý chính mình, lại thấy Lâm Thiên muốn đi chỗ ngồi này hội sở tương đối đặc thù càng thượng tầng đi, lại thêm chi thấy Trần Lâm một cái như vậy nữ tử đi theo Lâm Thiên sau lưng, sắc mặt một chút liền trầm xuống, hiển nhiên là nhìn ra Lâm Thiên không phải là tới cái này địa phương tìm thú vui, lúc này đưa ngang trước người, lạnh như băng nói, ngươi là muốn tới gây chuyện chứ? Vừa nói, nàng hướng xa xa nháy mắt, trong nháy mắt có mấy cái tráng hán nhích lại gần, bắp thịt rất to lớn. Tương tự như vậy đặc biệt đại giải trí hội sở, tự nhiên sẽ có một ít đặc biệt an ninh, những người này liền là được. Tiểu tử, tìm phiền toái. Một người trong đó lạnh lùng nói, mấy cái tráng hán một chút liền đem Lâm Thiên cùng Trần Lâm vây lại, trên mặt không có lòng tốt. Lại, phương này rộng rãi trong vũ trường, không ít người tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, rất nhiều người tất cả nhìn sang. Có người tới nơi này gây chuyện. Không thể nào. Nơi này chính là cắt hổ phách giúp hổ địa bàn của ca, ai dám tới nơi này gây chuyện. Không phải là muốn chết sao. Liên bộ kia thân thể, cũng có can đảm tới gây chuyện. Mấy cái nóng nhuộm tóc tím tiểu thanh niên bộ dáng côn đồ nhìn về phía bên này, hiển nhiên đối cái này địa phương tương đối biết, liếc nhìn Lâm Thiên, không khỏi đều là hí ngược lắc đầu. Mà trên thực tế, liền mặt ngoài nhìn, Lâm Thiên thể chất xác thực không tráng, nghiêng về thon dài hình, cùng sắc sỡ nữ nhân kêu tới mấy cái tráng hán so sánh, quả thật có chút lộ ra không đáng chú ý. Tìm ngược A. Mấy cái tóc tím tấm tắc nói. Trong sàn nhảy, rất nhiều người đều nhìn bên này, mỗi một người đều chờ xem của vui. Dù sao, tới loại này địa phương người, cũng là vì tìm kích thích tới, dĩ nhiên là thích xem kích thích đồ vật. Vật lộn đánh nhau, cũng coi là rất kích thích. Lúc này, nhìn qua, Lâm Thiên cùng mấy cái tráng hán bên kia, hiển nhiên thì có một loại muốn vật lộn đánh nhau tư thế. Ông, trong vũ trường âm nhạc đảo mắt trở nên càng kịch liệt, hiển nhiên là trong vũ trường không chê âm nhạc cố ý tạo nên, bởi vì phát hiện rất nhiều người đều tại nhìn Lâm Thiên cùng mấy cái tráng hán bên kia, giống như là có mấy tráng hán minh chống trợ. Cũng trong lúc đó, trong sàn nhảy, từng cái quần áo hở hang cô gái càng cay chập chờn eo thon chi. Phòng khiêu vũ cách đó không xa, Lâm Thiên bị mấy cái tráng hán ngăn lại vây quanh. Biểu tình không có biến hóa chút nào, tiếp tục đi về phía trước. Sắc sỡ đàn bà và mấy cái tráng hán biểu tình đều là trở nên lạnh hơn, bọn họ ở trong xã hội trà trộn lâu như vậy, tự nhiên nhìn ra, Lâm Thiên chính là tới tìm phiền toái, lập tức, trong đó mấy cái tráng hán trực tiếp chính là hướng Lâm Thiên động thủ. Bảy cái tráng hán, đồng loạt hủ ở hải quyền, không chút khách khí hướng Lâm Thiên chào hỏi, xuất thủ tất cả đều là phi thường tàn nhẫn. Bất quá, liền sau đó một khắc, mấy cái tráng hán đồng loạt đại run rẩy. Giống như là chạm điện một cái như vậy, mí mắt một phen, ngã xoạch xuống, còn có hô hấp, bất quá nhưng là trực tiếp đã bất tỉnh, có tính cách tạm thời mất đi ý thức. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, nhịp bước không thay đổi, mang theo Trần Lâm hướng đi thông chỗ ngồi này hội sở càng thượng tầng thế nói đi tới. Chuyện này, toàn bộ ngã xuống. Phắt, xảy ra chuyện gì? Trong vũ trường, từng cái nhìn nơi này người, trước mấy cái tóc tím côn đồ các ké, thoáng cái đồng loạt thử ra. Trong sàn nhảy chập chờn nóng bỏng thân thể vũ nữ múa cột, cũng không khỏi tất cả ngừng lại, toàn bộ trừng lớn mắt há to miệng. Bọn họ mới vừa rồi căn bản không thấy Lâm Thiên động thủ, thế nhưng bảy cái tráng hán liền ngã trên đất, cái này có chút kinh người. Cũng trong lúc đó, cái đó nùng trang diễm mạt sặc sỡ nữ nhân phát run, ngươi. Lúc này lần nữa nhìn Lâm Thiên, cái này sặc sỡ nữ nhân run, đặng đặng trừng lui về phía sau, đặt mông ngồi trên đất, cũng không dám. Nữa mở miệng ngăn trở Lâm Thiên bước chân của. Nàng không biết kia bảy cái tráng hán là thế nào té xỉu, nhưng là lại biết, nhất định cùng Lâm Thiên có liên quan, lúc này, nơi nào còn dám ngăn trở Lâm Thiên. Nhìn Lâm Thiên cũng cảm giác sợ hãi. Lâm Thiên lấy yếu ớt uy áp khiến cho bảy cái tráng hán bất tỉnh, không có để ý chỗ ngồi này trong vũ trường một phản ứng của mọi người, mang theo Trần Lâm, rất nhanh tiến vào đi thông chỗ ngồi này giải trí hội sở cao hơn từng thế nói, hướng tòa cao ốc này càng thượng tầng đi. Cho đến hắn và Trần Lâm thân ảnh của hoàn toàn biến mất ở đó thê đạo nội, trong vũ trường cả đám như cũ người người rung động. Mới vừa rồi, đến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người mở to mắt, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Lâm Thiên là thế nào khiến cho kia bảy cái tráng hán bất tỉnh. Lâm Thiên mang theo Trần Lâm, vẫn là dọc theo lăn lộn đất sét thê nói mà đi, rất nhanh đi tới tòa cao ốc này để thập nhị tầng. Thập nhị tầng là tòa cao ốc này tối đỉnh cấp, trên đó có một cái phi thường rộng rãi căn phòng. Hơn ngàn mét vuông, bên trong có rất nhiều người, phần lớn đều là xích cánh tay, đang làm huấn luyện thể năng, quá đạo thượng càng là có người ở trông coi. Người nào? Ai cho phép các ngươi đi lên? Lâm Thiên mang theo Trần Lâm đi tới nơi này tầng lầu thượng, trong nháy mắt bị phát hiện, thủ ở trên hành lang mọi người cũng lộ vẻ xúc động. Hiển nhiên, cái này địa phương không phải người bình thường có thể tới. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, bước chân không thay đổi, hướng này đệ thập nhị tầng lầu kia hơn ngàn thước vuông căn phòng đi tới. Từng luồng nhàn nhạt uy áp xuôi ngược ở bên ngoài cơ thể, trước tiên khiến cho thủ ở trên hành lang muốn động thủ với hắn người bất tỉnh đi. Hắn mang theo Trần Lâm, trực tiếp đi vào trong phòng kia. Nơi này ước chừng có gần trăm người, thấy Lâm Thiên cùng Trần Lâm hai cái này người xa lạ tiến vào, lại thấy canh giữ ở hành lang người một nhà ngã trên đất, tự nhiên đều là lộ vẻ xúc động. Là ngươi? Một cái thanh niên tóc vàng kêu thành tiếng, nhìn chăm chú vào đi theo Lâm Thiên sau lưng Trần Lâm, mặt đầy biểu tình không thể tin. Người này đại khái 29 bên cạnh, trái phải, lúc này nhìn Trần Lâm, với gặp quỷ như thế. Cũng trong lúc đó, bên cạnh, một cái nhuộm hồng mao thanh niên cùng mang theo sâm thanh niên cũng thay đổi theo màu sắc, tuổi tác thượng cùng kia thanh niên tóc vàng không sai biệt lắm. Trần Lâm. Hai người đều biến sắc. Lâm Thiên sau lưng, Trần Lâm dĩ nhiên là liếc mắt liền thấy được thanh niên tóc vàng, hồng mao thanh niên cùng có nhuộm sâm thanh niên, thân thể một chút liền run lên. Các ngươi trong mắt nàng có nước mắt xuất hiện, tràn đầy hận ý, vĩnh viễn cũng sẽ không quên ba người này. Ban đầu, chính là chỗ này ba người nhiều lần đến cửa uy hiếp bọn họ, cuối cùng dùng kỳ quái dược tề để cho cha mẹ nàng cùng nàng mất đi hành động năng lực, dĩ nhiên khi đem nhà của các nàng nổ hư, một nhà ba người toàn bộ bị hại chết. Ngươi, thanh niên tóc vàng, hồng mao thanh niên cùng kia mang theo sâm thanh niên, nhìn chằm chằm Trần Lâm, giờ phút này đều là trừng lớn con mắt. Ba năm trước đây bị bọn họ âm giết người, bây giờ lại đứng ở bọn họ trước mắt. Cái này địa phương, khác hơn 10 người hiển nhiên là nhìn thấu Hoàng Mao ba người biểu tình có chút cổ quái, không khỏi tò mò. Một người trong đó hỏi Hoàng Mao nói, Triệu ca, thế nào, đây là các người ba cái người quen. Hoàng Mao họ Triệu, cùng hồng mao thanh niên cùng với kia mang theo sâm thanh niên bên ngoài lăn lộn rất lâu, với hơn 10 người bên trong có địa vị tương đối cao. Ồn ào cái gì? Một đạo tiếng quát vang lên, này hơn ngàn thước vuông nhà bên ngoài, một cái lưng hùng vai gấu nam nhân bị mấy người khác vây quanh, từ nơi này nhà một chỗ khác lối vào đi vào, nhìn qua đại khái 41-42 tuổi khoảng trường bộ dáng, mang trên mặt một đạo xèo đao dữ tợn, trên người mang theo sự tàn nhẫn. Thấy người này đi ra, cái này địa phương, cả đám đều là đồng loạt không người hành lễ, quát to, hổ ca. Tên mặt thẻo toàn danh hạ hổ, cắt hổ phách giúp lão đại, làm cho này bắc cách thành phố địa hạ thế lực trong hung danh rất thịnh một người, thủ hạ đi theo không ít người. Chỗ ngồi này giải trí hội sở cũng là trong tay sản nghiệp, có giá trị không nhỏ. Lúc này, người này đi tới nơi này, ánh mắt rất nhanh chính là rơi vào Lâm Thiên cùng Trần Lâm, lão lạt nhãn quang một chút thì nhìn ra hai người không phải người mình, lại từ Lâm Thiên lạnh lùng trong lúc biểu lộ nhìn thấu Lâm Thiên lai giả bất thiện, lúc này liền là lạnh lẽo cười một tiếng, gây chuyện. Hoàng Mao tiến tới hạ hổ trước người, liếc mắt Trần Lâm, nói, hổ ca, cô gái kia, Trần Lâm. Chính là 3 năm trước đây Lân Tông tập đoàn để cho chúng ta gây ra cái đó tứ hợp viện Trần gia, là cái đó Trần gia một nhà ba người dặm con gái. Ghé vào hạ hổ bên cạnh, cái này 29 tả hữu Hoàng Mao đem 3 năm trước đây chuyện kia đơn giản lại nhanh chóng nói khắp. Cái gì? Hạ hổ nhãn thần nhất ngưng, ngươi xác định là ban đầu chết kia một nhà ba người chúng con gái. Chắc chắn, không có sai. Hoàng Mao nói. Cũng trong lúc đó, kia hồng mao thanh niên cùng sâm thanh niên cũng mở miệng. 3 năm trước đây là hai người bọn họ cùng thanh niên tóc vàng dùng đặc thù phun xương trạng thuốc tê để cho Trần Lâm một nhà ba người mất đi hành động lực, sau đó chế tạo ra nhưng khí bạo nổ bực này chuyện ngoài ý muốn làm Trần gia ba thanh tất cả chết đi, khiến cho Lân Tông tập đoàn có thể thuận lợi bắt đầu thi công, tiến hành mảnh khu vực kia phòng địa sản mở mang. Chuyện như thế, bọn họ nhưng là nhớ rất rõ ràng, coi như qua lâu như vậy nhưng cũng là sẽ không quên. Hạ hổ nhìn Trần Lâm, đồng tử hơi chăm chú, 3 năm trước đây người bị chết. Bây giờ lại tốt như vậy bưng bưng đứng ở trước mắt. Là người? Là quỷ? Dừng một chút, sắc mặt của hắn trở nên âm lãnh đi xuống, quản ngươi là người hay quỷ, tới nơi này, cũng đừng nghĩ đi. Địa hạ thế lực người, cuối cùng can đảm không kém. Bắt lại. Hạ hổ hạ lệnh. Nhất thời, cái này địa phương, một đám người trong nháy mắt đem Lâm Thiên cùng Trần Lâm đoàn đoàn vây lại. Hoàng Mao ba người lúc mới đầu thấy chết đi Trần Lâm một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, đều là bị hoảng sợ không nhẹ, bất quá lúc này. Thấy lao đại hạ hổ như vậy ngang ngược, nghe hạ hổ hạ lệnh, trong lòng kinh ý cũng là đảo mắt toàn bộ giải tán đi. Hoàng Mao tiến lên mấy bước, phách lối hung ác nói, hổ ca nói không sai, quản ngươi là người hay quỷ, lão tử hôm nay hoàn toàn giết chết ngươi. Nếu như bị ngươi này tiểu kỵ nữ rời đi tiết lộ chuyện ban đầu, lão tử mấy ca cho các ngươi một nhà tân tân khổ khổ gây ra ngoài ý muốn tử vong tiết mục không phải bại lộ ấy ư, lão tử lại không muốn đi trong cục cảnh sát đợi. Dĩ nhiên, ngươi coi như đi trong cục cảnh sát báo án cũng vô dụng. Trong cục cảnh sát có ta người của hổ ca. Vừa nói, hắn từ phía sau lao ra một cái dài 3 tấc dao phay, cười gần hướng Trần Lâm ép tới, tới nếm thử một chút ra đao, hôm nay cho ngươi ngay cả quỷ đều làm không được thành, hắc. Cắt hổ phách giúp người đem Lâm Thiên cùng Trần Lâm bao vây, Trần Lâm nhìn Hoàng Mao cầm đao đi tới, trong mắt có hận ý, nhưng cũng là không khỏi có chút sợ hãi. Hiển nhiên, 3 năm trước đây, Hoàng Mao mấy người cho nàng để lại rất lớn bóng ma trong lòng. Cũng là lúc này, bên cạnh, Lâm Thiên di chuyển, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Hoàng Mao trước người. Hoàng Mao run lên, bị loại này vượt quá lẽ thường quỷ mị tốc độ hoảng sợ ra đầu đều không khỏi tê dại, lúc này liền là biến sắc, không nhịn được lui về phía sau một bước, ngươi. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, phất tay đoạt lấy Hoàng Mao đao trong tay, trực tiếp chém xuống. Phúc! Huyết thủy bắn ra, Hoàng Mao ngay cả kêu thảm thiết đều không có thể phát ra chính là bị chém làm hai đoạn, tạng phủ ruột xuất ra đầy đất. Trong nháy mắt, cái này địa phương mọi người cùng đều biến sắc, ngay cả các hổ phách giúp lao đại hạ hổ cũng không ngoại lệ. Thật sự là Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, thủ đoạn quá trải qua, trong phút chốc chính là một đao đem Hoàng Mao chém thành hai đoạn, khiến cho người rất kinh sợ. Người dám động thủ. Hạ hổ thứ nhất lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ngoan lệ quát lên. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, biểu tình không thay đổi, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được hạ hổ thanh âm của, hoàn toàn đem không nhìn, xách nhuốn máu trường đao nhìn về phía cái đó Hồng Mao thanh niên, cách không cơ đao. Khanh một tiếng, có gai thai kiếm khiếu vang lên, một đạo kim sắc quang nhận nổi lên. Như nhanh như tia chớp bay về phía Hồng Mao thanh niên. Phúc! Huyết thủy bắn ra, Hồng Mao thanh niên tại chỗ bị chém chia 5 x 7, tàn thể lăn xuống hướng bốn phía. Đi qua vài chục năm con đường tu hành, hắn là tiên đế, uy áp thập phương thiên vực, là tiên đỉnh chi chủ, từng quyết định tiên quy, không cho phép bất kỳ tiên đỉnh đệ tử đối phổ thông phàm nhân động thủ, chán ghét tu sĩ đối phổ thông phàm nhân động thủ, nhưng là, trong này phổ thông phàm nhân là chỉ không có đại kém đi cùng lý do đáng chết phàm nhân, mà thanh niên tóc vàng Hồng Mao thanh niên cùng với kia Sâm thanh niên, bọn họ hiển nhiên không phải là phổ thông phàm nhân, bọn họ chỉ là thuần túy ác nhân cùng làm người chết. Đối với cái này nhiều chút có lý do đáng chết cực các người, hán tuyệt sẽ không lưu tình, bọn họ không có giá trị tồn tại. Chương 1333, yêu. Chém dụng thanh niên tóc vàng cùng Hồng Mao thanh niên, Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía kia mang theo Sâm thanh niên. Đón Lâm Thiên ánh mắt lạnh như băng, mang theo Sâm người thanh niên này nhất thời run rẩy, đáy quần cũng thoáng cái ướt. Đặng đặng trừng lui về phía sau, rồi sau đó lại hướng tên mặt thèo hạ hổ hô to, hổ ca, bang, giúp ta, làm, giết chết hắn. Người này mặc dù ác, nhưng lại không đốc, mặc dù không biết 3 năm trước đây bị 3 người bọn họ giết chết Trần Lâm tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhưng là thấy đến Trần Lâm cùng Lâm Thiên đồng thời, thấy Lâm Thiên giết liền thanh niên tóc vàng cùng Hồng Mao thanh niên, chính là rõ ràng đoán được, Lâm Thiên nhất định là Trần Lâm một nhà ra mặt tới. Đã trải qua giết thanh niên tóc vàng cùng Hồng Mao thanh niên, liền tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, Lâm Thiên giết chết thanh niên tóc vàng cùng Hồng Mao thanh niên tay pháp quá đáng sợ, thanh niên tóc vàng cùng Hồng Mao thanh niên ngay cả toàn thây cũng bị mất, cái loại này hình ảnh quá kinh người, để cho cả người hắn cũng sợ hãi. Hạ hổ nghe Sâm thanh niên thanh âm, lúc này nhìn Lâm Thiên, muốn nói cái gì, có thể cục xương ở cổ họng lăn mấy cái, nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Là một địa hạ thế lực lão đại. Hắn đã gặp cảnh tượng hoành tráng không ít, nhưng đáng sợ như vậy hình ảnh nhưng là chưa từng thấy qua. Lâm Thiên, một đao đem thanh niên tóc vàng trẻ thành hai đoạn, rồi sau đó lại cách không đem Hồng Mao thanh niên chém chia 5 x 7. Đây là người có thể làm được chuyện sao? Hắn sống lưng giờ khắc này cũng trong nháy mắt lạnh. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác mấy chục cắt hổ phách giúp thành viên chủ yếu càng là thân thể sát sát phát run, lúc này toàn bộ ý vị lui về phía sau, nhìn Lâm Thiên ánh mắt của tràn đầy sợ hãi, một chữ cũng không nói ra được. Lâm Thiên nhìn về phía Sâm thanh niên, trong tay dao phay tiện tay ném ra, hóa thành một vệt ánh sáng bắn nhanh hướng Sâm thanh niên, trong nháy mắt đem Sâm thanh niên xuyên qua, đồng thời lôi đến Sâm thanh niên thi thể đem căn phòng này tưởng thể chấn vỡ một cái đại lỗ thủng, thi thể từ lầu thứ 12 trực tiếp lăn xuống mà xuống, phịch một tiếng rơi vào tòa cao ốc này bề mặt quả đất, té huyết thủy văng khắp nơi. Tòa cao ốc này phụ cận có không ít người đi đường ở lui tới, thấy một màn này, trong nháy mắt đều bị sợ sắc mặt đại biến. Giết! Giết người! Có nữ nhân kinh hoàng thét chói tai. Thoáng cái, đám người phụ cận toàn bộ rối loạn, rất nhiều người nhìn thi thể trên đất, vừa nhìn về phía tòa cao ốc này thập nhị tầng, không ít người đang phát run. Báo cảnh sát. Mau báo cảnh sát. Có người la lên. Trên cao ốc, đệ thập nhị tầng, hơn ngàn thước vuông trong không gian, cắt hổ phách giúp cả đám toàn bộ biến sắc, càng kinh hoàng. Những người này nhìn Lâm Thiên run rẩy, Lâm Thiên, tiện tay ném ra một thanh dao phay, ở đem Sâm thanh niên xuyên qua giết chết sau. Lại lôi kéo thi thể đem tưởng thể cũng cho chấn vỡ ra một cái đại lỗ thủng, này là dạng gì lực đạo? Đây là người sao? Trần Lâm cũng thân thể phát run, có đối Lâm Thiên khiếp sợ, cũng có bởi vì Lâm Thiên giết chết thanh niên tóc vàng 3 người mà kích động, trong mắt không khỏi lại có lệ dịch xung ra. 3 năm trước đây, hại chết nàng một nhà 3 người kia, bây giờ nàng tận mắt thấy bọn họ bị giết chết, đại thù được, phải, báo cáo. Lâm Thiên nghiêng đầu, lúc này nhìn về phía Cắt Hổ Phách giúp lão đại Hạ Hổ. Ngươi muốn làm gì? Hạ Hổ lưng hùm vai gấu, mặt lộ vẻ thẹo, cả người mang theo sự tàn nhẫn, ngày thường rất hung hãn, nhưng giờ phút này nhưng lại như là cùng con chuột một dạng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đón Lâm Thiên ánh mắt của không kìm nổi mà phải lùi lại, rung giọng nói, vậy, cái đó Trần gia, hắn, bọn họ không phải ta giết, là ba người kia giết. Lâm Thiên ánh mắt lạnh giá, thoáng một cái liền là xuất hiện ở người này trước người, bóp một cái ở cổ của đối phương, cường đại thần niệm xuôi ngược, trực tiếp tìm kiếm ra đối phương trí nhớ, tìm ra rất nhiều chuyện. Ban đầu, nhằm vào Trần Lâm một nhà ba người chuyện, giống như hôm qua cái đó bên ngoài tiểu khu kia tính khí sôi động lão nhân ra từng nói, cùng Lân Tông tập đoàn có liên quan, là tập đoàn này chủ tịch hội đồng quản trị cùng chung quy kinh lý đồng thời với đối phương bày mưu đặc kế, mà Cắt Hổ Phách rút, cũng hoàn toàn là Lân Tông tập đoàn ở phía sau màn bồi dưỡng. Trong mắt của hắn mang theo hàn ý lạnh như băng, tay trái rung một cái, Hạ Hổ thân thể nhất thời nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tìm kiếm đối phương trí nhớ, hắn biết liên quan tới 3 năm trước đây Trần Lâm một nhà ba người chuyện, là Lân Tông tập đoàn bảy mưu đặt kế Hạ Hổ xử lý, thanh niên tóc vàng ba người chính là Hạ Hổ bảy mưu đặt kế. Đồng thời, hắn thấy được thứ khác, cái này Hạ Hổ, đốt giết dâm cướp toàn bộ chiếm hết, người như vậy, hắn không có lý do gì để cho đối phương sống tiếp, cái kia sẽ để cho nhiều người hơn bị tội. Hổ, Hổ ca. Này, chuyện này. Quỷ. Ma quỷ. Cái này địa phương, tất cả mọi người run rẩy, rồi sau đó như ong vỡ tổ toàn bộ bắt đầu chạy trốn, người người sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ đứng ở chỗ này, lại thấy Lâm Thiên đem Hạ Hổ cho dao động thành huyết vụ, đây là cái gì thủ đoạn? Ở tại bọn hắn hiểu cùng trong nhận biết, đây cũng không phải là người có thể làm được chuyện. Những người này sợ hãi chạy trốn, có người xông về thang máy, có người trực tiếp từ lăn lộn đất sét thê nói chạy xuống, rất nhiều người càng là liên tục ngã xuống, nhưng là vừa liền vội vàng bò dậy chạy trốn, mỗi một người đều là bị sợ mặt không còn chút máu, vô cùng hoảng sợ. Đảo mắt, cái này địa phương chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng Trần Lâm hai người, mà Trần Lâm cũng là khẽ run, mặc dù sớm biết Lâm Thiên không phải người bình thường, thậm chí có thể giúp nàng sống lại, có thể nhìn Lâm Thiên đem Hạ Hổ chấn thành huyết vụ, như cũ rất kinh sợ. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, đi tới tòa cao ốc này ranh giới cái đó bị hắn chém chết xâm thanh niên tạo thành lỗ thủng nơi, hướng bắc cách thành phố trung tâm vị trí nhìn, nơi đó có đến một tòa to lớn đại hạ, so sánh bắc cách thành phố khác kiến trúc mà nói, như cùng là hạc đứng trong bầy gà một loại nổi bật, đạt tới 2000m cao, hoàn toàn là này bắc cách thành phố cao nhất hùng vị nhất đại hạ. Nhìn nhà này đại hạ, Lâm Thiên biểu tình lạnh giá, ban đầu hắn rời đi mảnh thế giới này lúc, mảnh thế giới này kiến trúc cao nhất cũng không đủ ngàn mét. Bắc cách tòa thành thị này kiến trúc cao nhất chỉ có 300m, mà bây giờ, thời gian qua đi khoảng 50 năm, hắn lần nữa trở lại mảnh này thổ địa, tòa thành thị này đại biến dạng, nhiều như vậy một tòa cao đến 2000m to lớn kiến trúc. Sợ rằng, nhà này đại hạ đặt ở hôm nay cái thế giới này chưa quốc mà nói, cũng coi là phi thường nổi tiếng kiến trúc. Nhà này đại hạ, chính là Lân Tông tập đoàn trụ sở chính, Lân Tông đại hạ. Hắn đứng ở nơi này để thập nhị tầng lầu bên bờ nhìn trung tâm chợ Lân Tông đại hạ. Để cho Trần Lâm nương đến bên cạnh hắn, bên ngoài cơ thể kim mang chợt lóe, trực tiếp mang theo Trần Lâm tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Lân Tông đại hạ giữa không trung tối đỉnh cấp vị trí bên ngoài giữa không trung, cách thật dày kiếng chống đạn nhìn Lân Tông đại hạ này đỉnh cấp bên trong lầu trong, có mấy người ở trong đó. Trần Lâm người run một cái, chỉ trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên mang theo nàng từ cái đó giải trí hội sở xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, nhất chủ yếu là, nàng bây giờ cùng Lâm Thiên, lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chuyện này, nàng mặt đầy khiếp sợ, biết hết thể các thứ này nhất định là cùng Lâm Thiên có liên quan, không nhịn được lại lòng rung động. Minh Tăng Tổ, năm đó thu dưỡng một cái người gì hả? Đây quả thực giống như là thần linh. Lúc này, Lân Tông đại hạ này tối đỉnh cấp, Lâm Thiên đối mặt với kiếng chống đạn sau thành một cái lắp ráp phi thường đường hoàng phòng làm việc, trong đó có mấy người chính đang thương nghị đến cái gì. Lúc này, có người thấy được ở thủy tinh sau giữa không trung Lâm Thiên cùng Trần Lâm, nhất thời run lên. Phát ra tiếng kêu sợ hãi, khiến cho bên trong phòng làm việc mấy người khác cũng đều biến sắc. Chuyện này, bọn họ lại thấy, một nam một nữ, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Thiên nhìn bên trong phòng làm việc, bên ngoài cơ thể khí tức rung một cái, kiên cố kiếng chống đạn nhất thời nổ nát vụn. Hắn mang theo Trần Lâm đi vào trong văn phòng, ánh mắt rơi thẳng vào này đang lúc bên trong phòng làm việc hai cái trung niên nam nhân trên người. Một người trong đó bụng phệ tóc lưa thưa, một người khác mặc câu phục màu đen. Chia ra làm này Lân Tông tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cùng chung quy kinh lý. Hắn từ Hạ Hổ trong trí nhớ biết được năm đó Trần Lâm một nhà bị hại chuyện, biết ngọn nguồn là Lân Tông tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cùng chung quy kinh lý, tự nhiên cũng biết hai người dung mạo. Ngươi là người nào? Này đang lúc bên trong phòng làm việc, Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị, trung quy kinh lý cùng khác ba lượng người, mỗi một người đều là biến sắc. Cũng là lúc này, phòng làm việc cửa chính bị người đẩy ra, một cái bộ dáng yêu dị thanh niên đi vào, nhìn về phía trong phòng làm việc Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị, lao ra hỏa, lần này cống phẩm, mùi vị chưa ra hình dáng gì, ngươi đang ở đây gạt ta sao? Thấy thanh niên yêu dị, Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị cùng trung quy kinh lý tất cả giật mình, trực tiếp quên được Lâm Thiên cùng Trần Lâm hai người. Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị càng là liền vội vàng sợ hãi nên đón, thượng tiên bất giận. Chúng ta mỗi lần trình cho ngài cống phẩm đều là trải qua nghiêm túc chọn, tuyệt đối không có qua loa lấy lệ thượng tiên ngài a. Chuyện này, là lần này cống phẩm không khép lại tiên ngài khẩu vị sao? Chúng ta lập tức lần nữa chọn, bảo đảm lấy tốc độ nhanh nhất tìm được cao hơn cống phẩm trình cho thượng tiên. Đối mặt cái này thanh niên yêu dị, Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Biểu tình trên mặt gần như là hiến mị một dạng không dám chút nào bất kính. Bởi vì, những năm gần đây, hắn có thể chế Lân Tông tập đoàn, lại khiến cho Lân Tông tập đoàn nhanh chóng trở thành trong ngoài nước một đường đại phẩm bài, danh tiếng vang dội trong ngoài nước, hoàn toàn là lại gần trước mắt cái này thanh niên yêu dị ở sau lưng chống đỡ. Đối phương có đến đủ loại vượt qua thường nhân tay đoạn, hắn gặp qua mấy lần, vậy đơn giản giống như là tiên nhân. Hắn ở một ít quốc tế đại quan viên trước mặt cũng có thể làm được tùy tâm ung dung. Nhưng ở cái này thanh niên yêu dị trước mặt nhưng là một bộ vô cùng cẩn thận tư thái, giống như nô buộc một dạng e sợ cho có mảy may làm không đúng dẫn đến thanh niên mất hứng. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên ánh mắt cũng rơi vào thanh niên yêu dị trên người, trong con ngươi nhất thời vạch qua một vệt ánh sáng nhạt. Ở nơi này thanh niên yêu dị trên người, hắn cảm thấy yêu khí, đối phương không phải là phổ thông nhân loại, là một đầu yêu. Hắn ngược lại không từng nghĩ đến, trở lại mảnh này thổ địa gần một ngày thời gian mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm với Hồng Trần trong thế tục thấy một con yêu tu, hơn nữa, cùng này Lân Tông tập đoàn có liên quan. Lần này cống phẩm có chút sơ sót, xin thượng tiên chuộc tội a. Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị vẫn còn ở hướng thanh niên yêu dị bồi tội, rất cung kính rất cẩn thận. Thanh niên yêu dị quét mắt Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị, được rồi, tin rằng ngươi cũng không dám thật gạt ta, lần này tạm tha qua ngươi. Vừa nói, kỳ ánh mắt di động, rơi vào Lâm Thiên cùng Trần Lâm trên người. Lại quét mắt bể nát tầng lầu thủy tinh, nhếch miệng lên một vệt cười tà, nhìn, ngươi nơi này tựa hồ gặp nhiều chút phiền toái, lại có người tới ngươi nơi này gây chuyện rồi hả? Chương 1334, dạy dỗ tu hành. Nghe thanh niên yêu dị nói, Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị liền vội vàng gật đầu, thượng thần tiên mắt như đuốc, xin thượng tiên tương trợ, hai người này không đơn giản. Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị tự nhiên nhìn ra được Lâm Thiên hai người tới bất thiện, nếu không làm sao có thể phá cửa sổ mà vào. Lại hắn cũng biết Lâm Thiên hai người không là người bình thường làm sao có thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Giúp ngươi giải quyết, nhớ, lần sau cống phẩm cũng đừng lại tạo ta hưng thịnh, nếu không, hậu quả ngươi rất rõ. Thanh niên yêu dị nói. Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị gật đầu liên tục, một bộ vô cùng cung kính bộ dáng, thượng tiên yên tâm, này sau khi, mỗi lần cống phẩm, tiểu nhân tất đều đưa tự mình kiểm định, bảo đảm mỗi một sử tử đều là trẻ đẹp, nhất định có thể hợp ngài khẩu vị. Ngoài ra, phương diện kim tiền, cũng mời lên tiên yên tâm, ngày sau, tiểu nhân nhất định dựa theo này trước gấp đôi tiêu chuẩn dâng lên. Được, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Thanh niên yêu dị hài lòng gật đầu. Dứt lời, hắn hướng Lâm Thiên cùng Trần Lâm hai người đi tới, trong mắt là một loại không thèm chú ý đến cùng nghiền ngẫm, không thèm để ý chút nào. Cũng là lúc này, Lâm Thiên nghe Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị nói, bén nhạy bắt được một ít không tầm thường đồ vật. Cống phẩm, sư tử, trẻ đẹp, khẩu vị. Thanh âm hắn lạnh lùng. Các ngươi, đang làm cái gì? Từ Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị trong giọng nói có thể đơn giản biết, Lân Tông tập đoàn tựa hồ đang là thanh niên yêu dị cung cấp có tấm thân xử nữ cô gái trẻ tuổi là cống phẩm. Như vậy, thanh niên yêu dị lấy được những thứ này cô gái trẻ tuổi, lại đem làm gì? Cái này thanh niên yêu dị, hắn nhìn ra, đối phương tuyệt không phải là thứ tốt gì. Thanh niên yêu dị cười tà, sẽ chết người, không cần biết. Vừa nói, hắn giơ tay, một đạo ô quang bắn ra, mang theo âm u yêu khí. Thẳng hướng Lâm Thiên mi tâm của phong tới. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, cũng không núp ních, thanh niên yêu dị đánh về phía hắn yêu quang trực tiếp tại hắn trước người nát bấy xuống, gánh không được hắn bên ngoài cơ thể tự nhiên đan vào khí tức. Thanh niên yêu dị lộ vẻ xúc động, trong mắt nghiền ngẫm cùng không thèm chú ý đến nhất thời biến mất nhiều chút, trong nháy mắt liền nhìn thấu Lâm Thiên không bình thường, có thể tự đi nát bấy hắn sử dụng yêu quang. Ngươi là người nào? Hắn lạnh giọng hỏi. Lâm Thiên không cùng chi nói nhảm, giơ tay phải lên. Kim mang thời gian lập loè trực tiếp câu ra thanh niên yêu dị liên quan tới Lân Tông đồng sự trưởng trong miệng cái gọi là cống phẩm trí nhớ. Trong nháy mắt, hắn mặt liền biến sắc. Chuyện của tôi net http t. Doe nụ ạ toài lân tông đồng sự trưởng trong miệng cái gọi là cống phẩm, là từng cái năm phương 16 lại duy trì nguyên âm sử tử người thiếu nữ trẻ tuổi. Này thanh niên yêu dị cưỡng ép cướp lấy các nàng sử tử nguyên âm khí tu luyện, rồi sau đó, đưa các nàng tàn nhẫn ướt. Người tốt lớn cầu đảm. Thanh âm của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương, một cổ sát ý xông ra, phanh đem thanh niên yêu dị chấn hộp máu tung tóe. Một màn như thế, nhất thời làm Lân Tông chủ tịch hội đồng quản trị cùng Lân Tông trung quy kinh lý đồng loạt biến sắc. Thượng tiên. Lân Long chủ tịch hội đồng quản trị hoảng sợ. Hắn chính là biết cái này thanh niên yêu dị có nhiều đáng sợ, mấy lần hiện ra qua không thuộc về mình thần dị thủ đoạn, gần như thần tiên, nhưng hôm nay lại bị đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên câu nói đầu tiên cho chấn hộp máu tung tóe. Hình ảnh kia, để cho hắn kinh sợ. Ho khan. Xa xa, thanh niên yêu dị ho ra máu, nơi ngực treo một khối thần dị ngọc phiến đang phát tán ra ti ti lũ lũ ánh sáng, rồi sau đó cách một tiếng nát bấy thành quang vụ, vì hắn miễn cưỡng ham hại xuống Lâm Thiên sắc ý, che ở cánh mạng của hắn. Thần binh mảnh vụn. Lâm Thiên sắc mặt lạnh giá. Hắn tản ra sát khí rất lạnh giá, nhưng ẩn chứa trong đó lực sát thương cũng không có quá mạnh, lo lắng thương tổn đến nhà này trong cao ốc khác người vô tội, cũng chính là vì vậy. Thanh niên yêu dị ở có thần binh mảnh vụn hộ thể dưới tình huống, mới là miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Thanh niên yêu dị trong miệng tuôn máu, thân thể run rẩy, hoảng sợ nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên, chẳng qua là tản mát ra một luồng sát ý mà thôi, dĩ nhiên cũng làm để cho hắn gặp như vậy thảm thiết bị thương, ngay cả bên trong tộc từ một hung hiểm cổ di chỉ bên trong vào tay cấp cho hắn hộ thể bảo ngọc cũng bể nát, cái này làm cho trong mắt của hắn trong nháy mắt chính là tràn đầy vẻ sợ hãi, một sát na chính là biết Lâm Thiên có nhiều đáng sợ. Tuyệt đối không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Vèo một tiếng, hắn di chuyển nhanh chóng, lấy yêu khí sát quang đánh nát tầng lầu này bên trong một cánh thủy tinh, hóa thành một vệt bóng đen lao ra này đang lúc phòng làm việc, rồi sau đó đạp lần tông tòa nhà đổ sộ mặt tường di động, sau đó lại chạy đến chung quanh đây khác cao ốc, mượn mỗi cái lầu mặt nhanh chóng nhảy thay đổi vị trí, chẳng qua là trong nháy mắt liền chạy hướng phương xa. Lâm Thiên nhìn đối phương thoát đi đi xa, biến mất ở phương xa, con ngươi một mảnh băng hàn, không, có ngay đầu tiên truy kích. Ngươi coi như chui đến bên ngoài tinh không cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm hắn lạnh lùng. 16 chi linh, chính trị mùa hoa, nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi trẻ, này thanh niên yêu dị, lại lấy từng cái 16 tuổi sử tử thiếu nữ sử tử nguyên âm khí tu luyện, rồi sau đó càng là ăn huyết nhục của các nàng, tàn nhẫn làm người ta tức luận ruột. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua đối phương. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía mặt đầy sợ hãi Lân Tông đồng sự trưởng cùng Lân Tông trung quy kinh lý, không muốn cùng hai người này nói cái gì. Trực tiếp một chút ra lưỡng đạo kim mang, khiến cho hai người này khoảnh khắc nổ tung, hóa thành hai luồng huyết vụ, bị dọa sợ đến này bên trong phòng làm việc vài người khác trong nháy mắt thất sắc, như thấy quỷ vậy, rồi sau đó đồng loạt đang lúc trợn trắng mắt một cái, trực tiếp chính là hôn mê bất tỉnh. Đến đây, liên quan đến âm nhu cường hủy đi ban đầu thu dưỡng hắn vị lao nhân kia tổ trạch người, liên quan đến hại chết vị lao nhân kia hậu nhân người, liên quan đến phá vỡ vị lao nhân kia mộ huyệt người, toàn bộ bị hắn chém rụng, không có một người tránh được. Hắn xa xa nhìn về phía thanh niên yêu dị bỏ chạy phương hướng, không có đuổi theo, đã nhớ đối phương khí tức, lại từ đối phương trí nhớ lúc trước trông thấy được khác một ít gì đó, biết cái này thanh niên yêu dị sẽ trốn đi nơi nào, giờ khác này cũng không vội mở ra đuổi theo giết. Lúc này, hắn trước phải đem Trần Lâm đâu vào đấy thỏa đáng, rồi sau đó lại đi chém dụng đối phương. Đi! Hắn đối Trần Lâm nói, bên ngoài cơ thể kim mang chợt lóe, mang theo Trần Lâm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thị khu bên ngoài, một bước một tàn ảnh, rất nhanh lại tới đến Trần Đủ Sa ông già trước mộ. Hắn nhìn ông già mộ, nghiêm túc hành lễ cúng tế. Bên cạnh, Trần Lâm cũng đi theo Lâm Thiên đồng thời hành lễ, cúng tế mình tàng tổ, rồi sau đó lại hướng Lâm Thiên con người. Cảm ơn! Cảm ơn! Lâm Thiên không chỉ có cứu sống nàng, hơn nữa còn giúp các nàng một nhà báo huyết cửu. Đây là khó có thể dùng lời diễn tả được cùng khó mà báo đáp đại ân. Lâm Thiên lắc đầu. Trần Lâm tổ tiên năm đó thu nhận hắn nuôi lớn hắn, hắn tự nhiên có nghĩa vụ chiếu cố vị lao nhân kia hậu nhân. Ngươi nên nhìn ra, ta cùng người bình thường không giống nhau, có người bình thường không có lực lượng, đó là tu hành lực lượng. Hắn nhìn Trần Lâm, bên ngoài cơ thể điểm một cái ánh sáng nổi lên, nói, bây giờ, ta dạy cho ngươi tu hành. Hắn giơ tay, thần quang xuôi ngược, đảo mắt đem Trần Lâm bao phủ, lấy thân mình cường đại thần lực là Trần Lâm trải vớt máu thịt. Sau đó, hắn đánh xuất thần độc. Đem từ Bạch Thu kia lấy được thái âm cổ kinh truyền xuống, trực tiếp đánh vào Trần Lâm đầu, lại tương trợ Trần Lâm tiến hành lần đầu cổ kinh vận chuyển, trong khoảnh khắc khiến cho Trần Lâm thể ngoại giao đan dệt ra từng luồng huy hoàng. Cũng trong lúc đó, hắn giơ tay, từ thạch giới bên trong lấy ra một ít tiên linh tinh, lấy bực này tiên linh tinh để cho Trần Lâm tu luyện. Nhất thời, theo hắn lấy thần lực là Trần Lâm trải vớt nhục thân, tương trợ Trần Lâm vận chuyển thái âm cổ kinh cùng tương trợ Trần Lâm thu nạp tiên linh tinh lực lượng tu luyện, Trần Lâm bên ngoài cơ thể thật sự đan vào khí tức lúc này lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu leo lên. Ông! Hào quang xuôi ngược Trần Lâm bên ngoài cơ thể, Trần Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Này, là cái này. Nàng khẽ run. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc tu hành, lại, lúc này rõ ràng phát hiện tự mình ở biến hóa, tâm lý rất kinh hãi. Tĩnh tâm ngưng thần, nhu đồ nhớ ta chuyển cho ngươi cổ kinh vận chuyển đường đi. Lâm Thiên nói. Hắn tương trợ Trần Lâm vận chuyển ước chừng 9 lần hoàn chỉnh thái âm cổ kinh, rồi sau đó để cho Trần Lâm chính mình vận chuyển bộ này cổ kinh. Trần Lâm tư chất rất phổ thông. Cho dù Lâm Thiên liên tục dạy nàng vận chuyển 9 lần hoàn chỉnh thái âm cổ kinh, nhưng nàng chính mình một mình bắt đầu vận chuyển lúc, vẫn như cũng là vấn đề tần nhiều. Bất quá, có Lâm Thiên ở một bên tự mình hướng dẫn, điều này cũng đúng không coi là cái gì, đại khái đi qua hơn 6 canh giờ sau, Trần Lâm có thể chính mình rất hoàn thiện vận chuyển bộ này thiên tôn cổ kinh. Con đường tu hành rất dài, luyện thể, thần mạch, thức hải, ngự không, thông tiên, đại đạo, nội chân, niết bàn. Lâm Thiên một bên trông coi Trần Lâm, tương trợ đối phương lấy thái âm cổ kinh tu luyện, một bên là đối phương giảng giải con đường tu hành. Hắn đem con đường tu hành trên có cái nào đại cảnh giới cùng mình đối trong tu hành kinh nghiệm cùng nhận xét, không giữ lại chút nào tương truyền. Ông Trần Lâm vận chuyển thái âm cổ kinh, lấy Lâm Thiên lấy ra tiên linh tinh tu luyện, Lâm Thiên cũng ở đây một bên tương trợ, thân thể tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh, thật nhanh leo lên, đảo mắt tiến vào giai đoạn luyện thể, rồi sau đó theo thời gian trôi qua, nhanh chóng tiến vào thần mạch cảnh giới. Tiến vào thức hải cảnh giới, rồi sau đó dơ cao tới ngự không cảnh giới, cho đến đi qua thời gian nửa tháng sau, miễn cưỡng phá vỡ mà vào đến thông tiên tầng thứ, thẳng tiếp dẫn động tới. Cương đại thiên kiếp, lôi vân trải rộng đỉnh đầu không trung. Lâm Thiên biểu tình bình tĩnh, lúc này xuất thủ, lấy lăng thiên kiếm mang dương kích hướng thương khung, là Trần Lâm chém dụng thông tiên đại kiếp. Sau đó, thời gian thoáng một cái, lại vừa là 3 ngày đi qua. Sau 3 ngày, Trần Lâm dừng lại tu luyện, cả người trở nên hoàn toàn không giống nhau. Có một cổ khí chất phi phàm. Này, ta. Nàng nhìn mình hai tay, hơi có chút phát run, tự nhiên phát hiện thân mình biến hóa. Rồi sau đó, nàng xem hướng Lâm Thiên, liền vội vàng lại nói cảm ơn. Bây giờ, nàng cảm giác mình đã hoàn toàn không phải là hơn nửa tháng trước mình, bảy ung có long trời lở đất biến hóa. Không cần cảm ơn ta. Lâm Thiên lắc đầu, lấy ra một cái thạch giới đưa cho Trần Lâm, trong này có một ít linh đan bảo dược, tiên linh tinh cùng thần thông bí thuật các thứ, ngươi thu cất. Vừa nói, hắn đánh vào một đạo thần niệm đến Trần Lâm thần thức hải, trong đó có thạch giới phương pháp sử dụng, đồng thời, cũng có ngự không cảnh sau như thế nào nhanh nhất thích ứng bay trên trời phương pháp. Cảm ơn. Cảm ơn. Trần Lâm nói cảm ơn liên tục. Lâm Thiên đưa nàng dẫn lên con đường tu hành, thay đổi cuộc đời của nàng. Nàng nhìn thấy một vùng trời mới. Lâm Thiên lắc đầu, nói, ta không thể vĩnh viễn đưa ngươi mang theo bên người, sau này, phải dựa vào chính ngươi. Lấy Trần Lâm bây giờ thông tiên cảnh tu vi và hắn truyền xuống thần thuật, ở nơi này linh khí mỏng manh đại đạo yêu ớt không thích hợp tu luyện trên địa cầu, đã không có bao nhiêu người có thể uy hiếp đến nàng. Hắn nhìn Trần Lâm, nói, chúng ta ở nơi này phân biệt đi. Vừa nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trần Đủ Xa ông già mộ, con ngươi có vẻ hơi thâm thúy, đan vào điểm một cái ánh sáng nhạt. Cho đến đi qua mười mấy hô hấp sau, hắn mới là rời đi ánh mắt. Gặp lại sau. Hắn cuối cùng với Trần Lâm cáo biệt, chậm rãi bay lên trời. Đạp hư không đi xa, biến mất trong nháy mắt ở cuối chân trời. Trần Lâm kinh ngạc nhìn Lâm Thiên biến mất phương hướng, rồi sau đó quỳ sụp xuống đất, hướng Lâm Thiên phương hướng ly khai hành đại lễ. Cáo biệt Trần Lâm, Lâm Thiên đạp hư không mà đi, ở cực cao địa phương, người bình thường thị lực căn bản không thấy được. Hắn dọc theo một cái cố định phương hướng bước một tàn ảnh, với sau 3 canh giờ đi tới khoảng cách bắc cách thành phố rất xa một nơi ngoại ô vị trí, phía trước có một mảnh khu biệt thự, khí phái bất phàm. Trước chạy trốn thanh niên yêu dị kỳ khí tức, ở nơi này khu biệt thự bên trong. Chương 1335, Thanh Câu Hồ Tộc. Lâm Thiên đi tới khu biệt thự bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, khu biệt thự dựa vào núi Bàng Thủy, phong cảnh xinh đẹp, lại phi thường an tĩnh, cách xa chợ huyền náo, dựa theo trái đất xã hội mà nói, nơi này giá cả tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không cho là nơi này là phổ thông nhân loại khu dân cư, bởi vì nơi này mỗi một cái nhà biệt thự đang lúc đều có yêu khí xuôi ngược. Lại, những thứ này yêu khí tất cả cùng thanh niên yêu dị kia yêu khí rất tương tự, điều này làm cho hắn trong nháy mắt cũng được nhưng, mảnh này khu biệt thự bên trong, coi là cư trụ một cái yêu tu gia tộc, thanh niên yêu dị, là này một thành viên trong đó. Hắn đi tới nơi này, trực tiếp bước vào khu biệt thự bên trong. Từ Lân Tông tập đoàn chạy trốn thanh niên yêu dị kia khí tức ở mảnh này khu biệt thự bên trong, ở chỗ sâu một cái nhà bên trong biệt thự, mục đích của hắn tới đây rất đơn giản, đem chém ứng dụng. Tiểu tử, có chuyện gì sao? Nhìn ngươi thật giống như không phải là khu vực này người. Một lão già đi ra, sắc mặt rất hường hào. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, lấy hắn hôm nay thực lực cường đại, tự nhiên nhìn ra lão giả này không phải là phổ thông phàm nhân, là một con yêu tu, tu vi ở vào luyện thể đệ cửu trọng thiên. Ở trước mặt ta, không cần giả trang cái gì, hơn nửa tháng trước đem về cái này địa phương người thanh niên kia, giao ra. Hắn nói, thanh niên yêu dị kia đem về nơi này, hắn tin tưởng, liên quan tới hắn một ít chuyện, cái này địa phương người làm đã biết. Ít nhất, hắn là tu sĩ chuyện cùng thanh niên yêu dị là bị hắn gây thương tích chuyện, người nơi này, không thể nào không biết. Lão giả trong mắt vạch qua một cổ vẻ kinh dị, biểu tình trên mặt chính là không thay đổi, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi là đang nói gì? Lão đầu tử ta có chút nghe không hiểu. Lâm Thiên lãnh đạm quét người này liếc mắt, không nói thêm gì nữa, bay thẳng đến mảnh này khu biệt thự sâu bên trong vượt đi. Tiểu tử, nơi này sâu bên trong không đối ngoại người cởi mở, ngươi không phải là khu vực này người, không thể đi nơi nào. Lão giả ngăn lại nói. Lâm Thiên bước chân không thay đổi, căn bản không lý tới người này. Lão giả thân hình khỏe mạnh, một chút liền ngăn ở Lâm Thiên trước người, thanh âm thả trầm thấp nhiều chút, nói, tiểu tử, lão đầu tử ta đều nói. Mảnh khu vực kia không đối ngoại người cởi mở, ngươi nếu là muốn tự tiện xông vào, ta coi như báo cảnh sát. Lâm Thiên nhịp bước như cũ, một cổ lanh ý khuếch tán, phịch một tiếng đem người này chấn tung tóe, trực tiếp ở phía xa bất tỉnh. Hắn chân bước không nhanh, nhưng là không tính là rất chậm, chẳng qua là đảo mắt mà thôi, liền sẽ đến mảnh này khu biệt thự sâu bên trong. Cái này địa phương biệt thự phi thường xa hoa, lại, so với cái này mảnh nhỏ khu biệt thự khác địa phương biệt thự cao lớn rất nhiều. Hắn đi tới cái này địa phương. Ở nhà này bên ngoài biệt thự gặp được một gốc già dặn cây già, ở bên ngoài rất khó nhìn đến, trên đó kết từng viên đỏ đồng đồng trái cây, quả đấm lớn nhỏ, bề ngoài như cùng là trẻ sơ sinh một dạng rất là kỳ dị. Hóa hình cây lạ. Hắn trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Hóa hình cây lạ, bực này cây lạ sinh ra trái cây có thể khiến cho yêu cầm dị thú loại rất sớm đã sinh ra trí tuệ lại hóa thành hình người. Ở thập phương thiên vực kia viên sinh mệnh cổ tinh thượng, hắn đều chưa từng thấy đã đến một gốc. Chỉ ở trong sách cổ thấy 72 giờ ép qua liên quan tới bực này cây lạ ghi lại, không nghĩ tới trở lại trái đất sau, lại ở cái này địa phương gặp được bực này cây lạ tồn tại. Cũng trong lúc đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước cái đó thanh niên yêu dị cùng vừa mới cái kia lão giả chỉ ở vào luyện thể cảnh tầng thứ chính là có thể có hình người, nghĩ đến, phải là ăn cái này địa phương hóa hình cây lạ lên hóa hình quả. Chuyện của tôi nè kết. Đang lúc này, cái này địa phương cửa biệt thự mở ra, mấy cái lao giả đi ra. Mặt pháp niên đại, hiếm thấy gặp đồng đạo đạo hữu, quả thực may mắn, đạo hữu mời vào. Một người trong đó ông lão áo tím cười ha hả nói, mang theo cùng chức lao giả kia vậy yêu khí, hiển nhiên cùng chức lao giả kia là cùng nhất tộc loại, ở vào thần mạch cảnh, hướng về phía Lâm Thiên làm mời thủ thế, mời Lâm Thiên vào bên trong biệt thự một tự. Đạo hữu mau mau vào bên trong. Những người khác lao giả cũng đều mở miệng, mời Lâm Thiên vào bên trong, trên mặt đều mang cười. Lúc này, bọn họ không nữa che giấu cái gì, bởi vì ở Lâm Thiên tiến vào cái này địa phương sau chính là đang quan sát Lâm Thiên, thấy trước lão giả kia như vậy che giấu cũng vô dụng, tự nhiên liền cũng sẽ không lại ngụy trang, vậy hiển nhiên không có ý nghĩa gì. Không cần, đem nửa tháng trước đem về thanh niên giao ra. Lâm Thiên nói, mấy cái lão giả nhất thời lộ ra vẻ khó xử, ông lão áo tím mở miệng nói, tu trạch tuổi tác còn nhẹ, làm việc dùng mãng, phạm vào sai lầm, xin đạo hữu tha thứ, bỏ qua cho hắn như vậy được chưa? Trong miệng hắn tu trạch tất nhiên cái đó thanh niên yêu dị tên, lại, thanh niên yêu dị đem về sau, hắn cũng lớn đến mức từ thanh niên yêu dị trong miệng biết rất nhiều chuyện, biết thanh niên yêu dị là bị Lâm Thiên gây thương tích, cũng biết thanh niên yêu dị lấy trẻ đẹp nơi tử tu luyện thôn tính ăn chuyện của các nàng. Bỏ qua cho hắn, từng cái cô gái 16 tuổi, bị hắn đoạt đi sử tử nguyên âm khí, bị hắn nuốt máu thịt, ngươi để cho ta bỏ qua cho hắn. Lâm Thiên lạnh lùng nói, thanh niên yêu dị hành vi quá tàn nhẫn. Đoạt đi những thứ kia thiếu nữ hoa quý sử tử nguyên âm sau, lại đưa bọn họ miễn cưỡng nuốt, cho dù những thiếu nữ kia môn cùng hắn một chút xíu quan hệ cũng không có, nhưng hắn như cũ trong lòng có nộ, sát ý rất nồng. Cái này thanh niên yêu dị, hắn tất chém không thể nghi ngờ, nếu để cho đối phương sống tiếp, không biết còn có bao nhiêu người gặp nạn. Thậm chí, nếu không phải chém dụng đối phương, hắn sẽ cảm thấy lương tâm hổ thẹn. Đạo hữu bất giận. Ông lão áo tím chắp tay, nói, này sau khi, chúng ta nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ tu trạch, khiến cho hắn tất không tái phạm. Không cần, ta tới thay các ngươi dạy dỗ hắn, giao ra. Hoặc, các ngươi muốn ta tự mình động thủ. Lâm Thiên nói. Ông lão áo tím nhướng mày một cái, hiển nhiên biết Lâm Thiên trong miệng dạy dỗ cùng trong miệng hắn dạy dỗ không phải là cùng một cái ý tứ, coi là muốn chém xuống thanh niên yêu dị. Bên cạnh, những người khác lao giả càng là lộ ra vẻ không hài lòng, một người trong đó lao giả không vui nói, người tuổi trẻ, ngươi khó tránh khỏi có chút hùng hổ doa người. Nói cho cùng, những cô gái kia bất quá chẳng qua là phổ thông phàm nhân mà thôi, cùng chúng ta tu sĩ làm sao có thể so với. Khác biệt trời vực. Ngươi vì một đám phổ thông phàm nhân tìm ta loại sinh sự, không cảm thấy nhỏ nói thành to sao. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía lao giả này, một cổ lãnh ý khuếch tán, phịch một tiếng đem người này chấn ho ra máu tung tóe. Dĩ nhiên, hắn lưu tình, nếu không, lao giả này đã sớm hóa thành một bãi huyết vụ, không thể nào sống được đi xuống. Lao giả rơi vào xa xa, trong miệng chấn máu, vừa giận vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi. Ông lão áo tím cùng những người khác lao giả cũng đều biến sắc, không nghĩ tới Lâm Thiên như vậy cường thế. Đóng, còn chưa đóng. Lâm Thiên nhìn ông lão áo tím. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh mạc, càng cường thế. Trong lúc nhất thời, ông lão áo tím cùng những người khác sắc mặt của ông lão đều là trở nên trầm xuống, cũng sẽ không tiếp tục khách khí. Ông lão áo tím lạnh như băng nói, người tuổi trẻ, thực lực ngươi không tầm thường, bất quá, không nên quá mức phân rồi. Ta Thanh Khâu Hồ tộc tự viễn cổ truyền thừa đến bây giờ, cho dù nơi này chẳng qua là chi nhánh mặt tộc, nhưng là không phải ai cũng có thể chọc được. Thanh Khâu Hồ tộc. Lâm Thiên con ngươi hơi chăm chú, sơn đông cái gò đất, thời cổ Thanh Khâu nước, cửu vĩ thiên hồ hậu duệ. Sơn Hải Kinh ghi lại, cổ hữu Thanh Khâu nước, là một kỳ dị quốc độ, bên trong cư Thanh Khâu Hồ tộc, lấy cửu vĩ thiên hồ là thủy tổ, danh hiệu nhất phương yêu đế, vô cùng cường đại, kỳ ủ bị khinh động là được di sơn giao động biển, không gì không thể. Hắn không nghĩ tới, phía trên này ghi lại Thanh Khâu Hồ tộc lại thật tồn tại, bây giờ trước mắt đám người này, lại là Thanh Khâu Hồ tộc. Nếu biết tộc ta, vậy cũng không nên quá cản rỡ. Ông lão áo tím bên cạnh một lão già mở miệng, nói, bây giờ thành thành thật thật rời đi, chuyện hôm nay, chúng ta liền sẽ không truy cứu, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Thiên nhìn về phía người này, con ngươi trở nên lạnh, khí tức khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem người này đánh bay, ở phía xa ho ra đầy máu. Các ngươi thủy tổ cửu vĩ thiên hồ tới cũng không đủ nhìn, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở trước mặt ta buông lời uy hiếp. Thanh âm hắn lạnh lùng. Tử bào sắc mặt của ông lão trực tiếp trở nên giá rét đứng lên, liên tục ở tộc ta sinh sự, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo. Cũng trong lúc đó, khác một giọng nói vang lên, rất là lạnh giá, tộc ta thủy tổ tới cũng không đủ nhìn. Lão hủ ngược lại là phải nhìn một chút, người nào như vậy ngang ngược. Bên trong biệt thự đi ra một cái hôi bào lão giả, tóc lưa thưa, huyết khí không yếu, có thức hải cảnh tu vi. Cũng trong lúc đó, người này sau lưng còn đi theo một cái người tuổi trẻ, chính là từ Lân Tông tập đoàn chạy trốn thanh niên yêu dị kia. Theo này hôi bào lão giả đi ra, thanh niên yêu dị nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt nhất thời trở nên một mảnh tàn nhẫn, chỉ Lâm Thiên đối hôi bào lão giả nói, tổ gia gia, chính là hắn tổn thương ta, còn hư hại ngài cho ta hộ thân khối kia bảo ngọc, không muốn bỏ qua cho hắn, giết hắn. Ta muốn luyện hóa huyết nhục của hắn tới tu hành, hóa giải ngực ta bên trong ác khí. Nửa tháng trước bị Lâm Thiên trọng thương, khi đó hắn đối Lâm Thiên rất sợ hãi, có thể lúc này nhưng không có sự sợ hãi ấy. Bởi vì hắn bây giờ ở vào bên trong tộc mình, bên người tổ gia gia là thức hải cảnh cường giả, hơn nữa có so với cấp cho hắn hộ thể khối kia bảo ngọc còn phải cường đại hơn rất nhiều bảo vật, như thế các loại, hắn lúc này tự nhiên không ý kỵ Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn về phía này thanh niên yêu dị, trực tiếp giơ tay lên nhấn một ngón tay, một đạo kim mang giống như nhanh như tia chớp phóng tới. Phốc! Huyết thủy văng khắp nơi, thanh niên yêu dị mi tâm bị xỏ xuyên, trên mặt tàn nhẫn khoảnh khắc đông đặc, ngã xoạch xuống. Người a. Hôi bào lão giả tức giận, thanh niên yêu dị là của hắn trực hệ hậu nhân, lại thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ thì đến được rồi luyện thể cựu trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một tia là có thể bước vào thần mạch tầng thứ, cái này ở bây giờ linh khí mỏng manh đại đạo yêu ớt trái đất thời đại mặt pháp, chân có thể được xưng là thiên tài, nhưng hôm nay lại như vậy bị Lâm Thiên chém chết ở trước mắt của hắn. Cũng trong lúc đó, ông lão áo tím mấy người cũng tức giận, bên trong tộc một cái thiên tài, lại liền như vậy bị người chém chết. Hơn nữa, là đang ở chính bọn hắn tộc trong đất, bị người ở ngay trước mặt bọn họ giết chết. Xuất sinh. Hôi bào lão giả giống giận, trực tiếp giơ tay lên hướng Lâm Thiên vỗ tới, lại sử dụng một chiếc bảo đăng. Bảo đăng xanh biếc, trên đó đan vào từng luồng cổ văn đạo ấn, bất quá phần lớn nhưng đều là đã mất đi sáng bóng, đèn thể cũng là tàn phá rất lợi hại. Mà cho dù như thế, nó vẫn như cũng là tản ra một cổ rất mạnh khí tức. Chương 1336, Phong Thiện Thái Sơn. Bảo đăng phát ra ánh sáng mãnh liệt sáng chói, giống như là một vòng tiểu thái dương như vậy, hướng Lâm Thiên chấn áp xuống. Đây là một khẩu thần binh, tàn phá rất lợi hại, ngay cả một phần vạn lực lượng cũng không phát huy ra được, nhưng là lại như cũ rất cường đại, khiến cho chu bờ không gian cũng hơi có chút vặn mèo. Đồng thời, hôi bảo lão giả bàn tay xuôi ngược mạnh mẽ yêu mang, màu xám mông ngông, từ bên kia hướng Lâm Thiên công hạ. Lâm Thiên quét người này liếc mắt, đối với đối phương vỗ tới bàn tay cùng vượt trên tới không lành lặn thần binh chút nào cũng không ở ý, tới nơi này chẳng qua là chém dụng kia ác độc thanh niên yêu dị, lúc này xoay người, hướng mảnh này khu biệt thự đi ra ngoài. Hắn bước chân rất chậm, chẳng qua là lung lay một chút liền mau tránh ra hôi bảo lão giả đánh tới bàn tay cùng ép tới không lành lặn thần binh. Hôi bảo lão giả con ngươi tàn nhẫn, sợ với Lâm Thiên tốc độ, có thể tránh thoát hắn công kích, rồi sau đó, sát khí nồng hơn. Hắn cất bước mà ra, bên ngoài cơ thể yêu mang đại phóng, lần này bắt không lành lặn thần đăng, lấy thần đăng làm kiếm, ép về phía Lâm Thiên. Giết ta tôn nhi, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi có lý do gì, hôm nay đều phải chết. Thanh âm hắn âm độc, vung lên thần đăng, một đạo yêu quang kiếm khí thẳng hướng Lâm Thiên chém tới. Lâm Thiên đưa lưng về phía người này, nghiêng đầu bổ ra kiếm khí, rồi sau đó ngừng bước chân, nhìn về phía người này. Vô luận ngươi tôn nhi làm biết bao tàn nhẫn biết bao ác độc chuyện, đều không thể giết. Ai giết, ngươi liền giết ai. Hắn nói, chính là phàm nhân, con kiến hôi ngươi, chết cũng đã chết, tính là cái gì? Hôi bảo lão giả nhìn cầm không lành lặn thần loại ép về phía Lâm Thiên, ánh mắt âm hàn, vì một đám phàm nhân giết ta tôn nhi, lão phu ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng, thật sao? Dứt lời, hắn tay trái khẽ nâng, tùy ý một chỉ điểm ra, trong khoảnh khắc chấn vỡ hôi bảo lão giả trong tay không lành lặn thần binh, đồng thời có một luồng kim mang bắn vào đến hôi bảo lão giả trong cơ thể, trong khoảnh khắc đem người này tu vi phế không còn một ngống. Hôi bảo lão giả nhất thời đại run rẩy, ngươi phế ta. Hắn vừa giận vừa sợ lại chỉ, Lâm Thiên lại chỉ một cái liền điểm bể nát hắn tự một nơi cổ trong di tích lấy được thần đăng, lại phế bỏ tu vi của hắn, xử hắn thức hải cảnh tu vi trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung, bây giờ, trong cơ thể toàn bộ trống rỗng, một tia yêu lực cũng không có. Làm sao có thể? Ông lão áo tím mấy người cũng run lên, hôi bảo lão giả nhưng là bọn họ nơi này người mạnh nhất, ở thức hải cảnh, nhưng hôm nay lại khinh địch như vậy liền bị chấn vỡ trong bảo, hủy diệt tu vi. Cái này cần yêu cầu bực nào thực lực cường đại mới có thể làm được. Ngươi. Hôi bảo lão giả nhìn Lâm Thiên, giờ khắc này, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lâm Thiên nhìn người này, bây giờ ngươi không phải là tu sĩ, cùng phổ thông phàm nhân không khác nhau gì cả, cho nên, dùng lại nói của ngươi, chết cũng đã chết. Vừa nói, hắn lần nữa giơ tay lên, nhấn một ngón tay, trực tiếp đem người này mi tâm xuyên qua. Phun một tiếng, huyết thủy bắn ra, hôi bảo lão giả lúc này ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Sinh mệnh khí tức trong phút chốc toàn bộ biến mất. Ông lão áo tím đám người run rẩy, người người sợ hãi. Bọn họ cái này địa phương, mạnh nhất hôi bảo lão giả, lại chết như vậy, bị người giơ tay lên liền cho xóa bỏ. Lâm Thiên lạnh nhạt quét mấy người kia liếc mắt, xoay người rời đi. Ông lão áo tím đám người nhìn Lâm Thiên rời đi, không có một người dám ngăn trở, bọn họ nơi này người mạnh nhất đều bị tùy tiện xóa bỏ, bọn họ còn ai dám động thủ ngăn trở. Đó là tìm chết. Lâm Thiên bước rất nhanh đi ra mảnh này khu biệt thự, rời đi mấy ngàn trượng xa sau, bay lên trời hướng xa xa đi. Tiếp đó, nên đi tìm cái gì rồi? Hắn đạo. Thu nhận hắn nuôi lớn hắn Trần đủ xa ông già hậu nhân an bài thỏa đáng, ác độc thanh niên yêu dị chém dụng, bây giờ, hắn nên đi làm hắn chuyện của mình, đi tìm để cho thần thức hải bên trong thất thải thần kiếm sinh ra đặc thù dị động gì đó. Loại cảm giác đó, coi là có kiếm hồn mảnh vụn thất lạc ở mảnh thế giới này, hơn nữa, tựa hồ không chỉ một khối. Hắn tự nói. Hành ở trong tinh không lúc, trong óc thần kiếm sinh ra dị động, cái loại này dị động hết sức quen thuộc, nhắm thẳng vào bây giờ chỗ ở trái đất, hắn có thể đủ đoán được, nhất định là bởi vì cảm ứng được bên trong bảy bịt vùng thế giới này có kiếm hồn mảnh vụn tồn tại. Mà đồng thời, khi đó, thần kiếm với trong óc sinh ra chấn động so với trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh hơn liệt, kiếm đồng hồ văn rơi đều tại nở rộ thất thải hà quang, cho nên hắn suy đoán, hẳn ít nhất có hai khối kiếm hồn mảnh vụn thất lạc bên trong vùng thế giới này. Hắn hành ở trên hư không, tản ra cường đại thần niệm quét nhìn mảnh thế giới này, tốc độ rất nhanh, đi qua từng miếng chỗ. Đảo mắt, ước chừng nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng, hắn đi qua rất nhiều địa phương, có thể kiếm hồn mảnh vụn khí tức, nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng tìm được. Rốt cuộc ở nơi nào? Hắn tự nói. Hắn hành ở rất cao trên bầu trời, nhìn ra xa phía dưới thổ địa, suy tư kiếm hồn mảnh vụn có khả năng nhất tồn tại địa phương. Viễn không, một trận phi cơ chở hành khách hướng bên này lái tới. Bên trong buồng phi cơ người điều khiển thấy bên này, thấy một người vững vàng với trên hư không đi, nhất thời sợ run lên, con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài, thao tác nhất thời rối loạn, vốn là vững vàng phi cơ chở hành khách toàn bộ đại trấn, trực tiếp mất đi thăng bằng, thân phi cơ thậm chí thoát khỏi không trung, hướng xuống đất thượng rơi xuống đi. Lâm Thiên tất nhiên nhìn thấy màn này, vừa xài bước ra, trong khoảnh khắc xuất hiện ở phi cơ chở hành khách phía dưới, thần lực trong cơ thể khẽ nhúc nhích, đem hướng bề mặt quả đất rơi xuống phi cơ chở hành khách chống lên, khiến cho lần nữa khôi phục thăng bằng ổn định, rồi sau đó thoáng một cái biến mất ở phi cơ chở hành khách xuống. Hắn rời đi rất xa, sau đó không lâu hạ xuống hư không, ở mặt đất thượng tán mở thần niệm, tiếp tục tìm kiếm hồn mảnh vụn. Chớp mắt một cái, lại vừa là nửa tháng đi qua. Ngày này, hắn trong óc, thần kiếm lần nữa di chuyển, sinh ra từng luồng thần quang bảy màu, nhắm thẳng vào về phía trước. Tìm được. Trong mắt của hắn tinh mang chợt lóe, bực này dị động, tuyệt đối là cảm ứng được kiếm hồn mảnh vụn tồn tại. Bước chân hắn trở nên nhanh, thoáng một cái chính là mấy ngàn trượng xa, phía trước xuất hiện nhất phương nguy nga đại sơn, sơn thế trọng điệp, hình thể nặng nề, trên đó có thương tùng đá lớn, có lác đác mây khói, hùng hồn bên trong gồm cả minh lệ, có bàng bạc đại khí. Trong óc thất thải thần kiếm, nhắm thẳng vào về phía trước sừng sững đại sơn. Thái Sơn. Lâm Thiên con ngươi hơi chăm chú. Thái Sơn, cổ Trung Quốc lớn nhất sắc thái truyền kỳ thần sơn một trong, được gọi là Đế Hoàng Phong Thiện Mã, được hưởng vô cùng gồ nờ mạn xả cờ tên gọi. Hắn dừng một chút, cất bước mà đi, một bước một tàn ảnh, rời về phía Thái Sơn. Rồi sau đó, cơ hồ là tại hắn đến gần dưới chân núi Thái Sơn một cái chớp mắt hơi thở, sự mạnh mẽ khí lực nhất thời không khỏi run lên. Nơi này, hắn lộ ra vẻ kinh sợ. Ở phía xa nhìn Thái Sơn lúc, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, chẳng qua là cảm thấy Thái Sơn có một loại phi phàm khí thế, nhưng mà, khi hắn chân chính đến gần dưới chân núi Thái Sơn, giờ khắc này, hắn cuối cùng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác run sợ, chỉ cảm thấy Thái Sơn tựa hồ không còn là một tòa đơn giản sơn, loại cảm giác đó, càng giống như là một mảnh mênh mông đại thế giới. Chuyện này, hắn kinh hãi, Thái Sơn bất quá hơn nghìn thước cao, so sánh 100.000 thiên vực những thứ kia động một chút là mấy vạn trượng cao tiên sơn núi lớn mà nói, quả thực không coi là cái gì, nhưng là, chính là chỗ này sao một tòa chỉ hơn nghìn thước cao sơn thể, lại có thể để cho bây giờ thiên tôn cấp hắn sinh ra cảm giác run sợ, này không thể không khiến hắn rung động. Ngọn núi này, có chút đáng sợ. Chương 1337, đã từng Thái Sơn. Thái Sơn, ở hôm nay Sơn Đông tỉnh, bao la hùng vĩ, mỗi ngày đang lúc đều có vô số người từ các nơi chạy tới nơi này. Bởi vì ở thời đại này, Thái Sơn là mảnh thế giới này phi thường nổi tiếng du lịch thánh địa, danh tiếng vang dội trong ngoài nước. Lâm Thiên đứng ở dưới chân núi Thái Sơn, trong mắt mang theo tinh mang, quả thực làm cho này ngồi cổ Trung Quốc thần sơn sợ kinh, bây giờ không có nghĩ đến, chỗ ngồi này cao gần hơn nghìn thước sơn thể, lại có thể để cho hắn cái này thiên tôn cấp luân hồi thể cũng dâng lên run sợ cảm giác. Lúc này, hắn không có động, đứng tại chỗ nghiêm túc quan sát Thái Sơn, lại đem Táng Long Kinh vận chuyển, từng đạo long văn hướng bốn phía lan tràn đi, tìm tòi Thái Sơn địa thế mạch lạc. Rồi sau đó thoáng một cái chính là mấy chục hô hấp đi qua. Rất phổ thông. Hắn tự nói. Hắn lấy long văn xuôi ngược bốn phía, học hỏi Thái Sơn địa thế đi về phía, không có thể nhận ra được một chút dị thường. Thái Sơn địa thế mạch lạc phi thường bình thường, không có phân nửa khác thường địa phương, cùng thập phương thiên vực những thứ kia phổ thông sơn thể không có chút nào khác biệt. Bất quá, cũng đúng là như vậy, hắn càng kinh hãi, càng cảm thấy chỗ ngồi này Thái Sơn rất đáng sợ, so với hắn trong tưởng tượng còn phải đáng sợ rất nhiều lần. Bởi vì, đối mặt chỗ ngồi này sơn thể lúc, hắn rõ ràng có một loại cảm giác run sợ, vốn lấy Táng Long Kinh tìm tòi ngọn núi cổ này lúc, lại không phát hiện được một chút dị thường, đủ loại mạch lạc nhìn qua đều là rất đơn giản rất phổ thông, này tựa hồ biểu thị, lấy hắn hôm nay tu vi, còn xa xa không có đạt tới nhưng chân chính bóc khai Thái Sơn bí mật trình độ. Trong mắt của hắn xuôi ngược kim mang, dừng một chút sau, hướng Thái Sơn thượng tàu đi. Coi như bây giờ trên địa cầu nổi tiếng trong ngoài nước một nơi du lịch thánh địa. Lúc này Thái Sơn trên có không ít du khách, phóng tầm mắt nhìn tới rậm rạp chẳng chịt một mảnh, tuyệt đối có vạn người trở lên, xa xa nhìn qua, làm cho người ta một loại phi thường chật trội cảm giác. Lâm Thiên đăng Lâm Thái Sơn, đạp thêm đá mà đi, cái loại này cảm giác run sợ càng nồng, sống lưng cũng hơi có phát rét. Giống như là, đi vào một mảnh đại thế giới. Ánh mắt của hắn lóe lên, ngọn núi này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Loại này khác thường, phổ thông phàm nhân là không cảm giác được. Chỉ có tu vi đạt tới độ cao nhất định người mới có thể sinh ra bực này cảm giác. Lâm Thiên hướng Thái Sơn thượng đang lâm đi, cái loại này run sợ cảm giác càng ngày càng đậm, rồi sau đó không khỏi mở ra phá vọng thần nhãn âm thầm học hỏi chỗ ngồi này sơn thể, có thể kết cục nhưng là như cũ, vẫn không có thể phát hiện đặc thù gì địa phương. Rất cổ quái. Hắn nói nhỏ. Dọc theo Thái Sơn đi lên, du khách rất nhiều, hắn lại mấy lần tìm tòi Thái Sơn, nhưng lại là như cũ không có thu hoạch gì. Cuối cùng, hắn tạm thời buông tha tìm tòi Thái Sơn mặt mũi thực, đang lâm sơn thể trung bộ sau, hướng khác địa phương đi. Thái Sơn thượng cây cối không coi là nhiều, bất quá phần lớn rất già dặn, có một loại khí tức cổ xưa. Hắn tự Thái Sơn trung bộ vị trí dần dần đi về phía Thái Sơn phụ cận một ít khu không người, theo trong óc thần kiếm chấn động mà đi, sau đó không lâu đi tới Thái Sơn một mảnh khu không người một cái tiểu sơn ao bên trong, bốn phía có từng cục bất ngờ đá lớn, đều là phơi bảy màu nâu xám. Kỳ trong óc, thần kiếm xuôi ngược thần quang bảy màu, từng luồng với hắn trong óc chấn động, nhắm thẳng vào hướng dưới chân. Trong mắt của hắn vạch qua một vệ tinh mang, ở chỗ này, lòng bàn chân long văn lan tràn, hắn ở giữa bề mặt quả đất hoàn hảo dưới tình huống hóa thành một vệt ánh sáng không xuống đất đáy, lấy long văn mở đường, sau đó không lâu đi tới Thái Sơn sơn thể trung bộ vị trí, với đỏ xám tầng đất đang lúc thấy một khối thất thải ánh sáng màu nguyên. Tìm được. Hắn lộ ra nét mừng. Trong óc chuôi này thần kiếm lai lịch thần bí đáng sợ, kiếm hồn mảnh vụn là tự nhiên làm theo đối với hắn vô cùng trọng yếu, hắn nhất định phải thu thập đủ tán lạc ở trong thiên địa kiếm hồn mảnh vụn, để cho trong óc thần kiếm trở nên hoàn chỉnh. Bây giờ, ở cái này địa phương tìm được lại một khối kiếm hồn mảnh vụn, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là một món chuyện vui, không có lý do gì mất hứng. Chân hắn đáy long văn rung động, một chút xíu sụp đổ phụ cận tầng đất, chẳng qua là trong chốc lát liền tới đến kiếm hồn mảnh vụn phụ cận. Theo hắn nương đến phụ cận, kỳ thức hải bên trong thần kiếm chấn động càng thêm lợi hại, thất thải quang mang đan dệt ra càng nhiều, thậm chí có từng luồng thất thải ánh sáng màu mang xuyên thấu qua thân thể của hắn, xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, trực tiếp chiếu sáng bốn phía. Cùng lúc đó, trước mắt hắn, Thái Sơn nội bộ kiếm hồn mảnh vụn lay động. Thần quang bảy màu xuôi ngược hướng bốn phía, lúc này cũng động, với kỳ trong óc thần kiếm cộng hưởng, thất thải sắc thần quang giống như thủy văn một loại hướng chu bờ đẩy ra. Lâm Thiên giơ tay lên, lòng bàn tay phải bên trong, kiếm văn xuôi ngược ánh sáng nhạt, quả đấm lớn kiếm hồn mảnh vụn trong nháy mắt liền nhẹ nhàng tới. Ông. Lớn chừng quả đấm kiếm hồn mảnh vụn nhỏ nhẹ lay động, xuôi ngược ra thất thải ánh sáng màu mang trở nên càng nồng nặc mấy phần, cùng hắn bên ngoài cơ thể cùng chất đồng nguyên thất thải ánh sáng màu mang chớp mắt đan vào một chỗ. Trong nháy mắt chính là đi tới hắn phụ cận. Bay tới Lâm Thiên bên cạnh, này một dạng lớn chừng quả đấm kiếm hồn mảnh vụn giống như đã từng những thứ kia kiếm hồn mảnh vụn một dạng vây quanh Lâm Thiên xoay tròn, phảng phất là rời nhà thật lâu hải tử gặp được huyết mạch chí thân. Ngay sau đó, sau một khắc, rất nhỏ ánh sáng chợt lóe, trực tiếp từ Lâm Thiên tay trái không có vào, đảo mắt liền vọt tới Lâm Thiên thức hải bên trong thần kiếm cạnh, ngay lập tức dung nhập vào trong đó. Nhất thời, thần kiếm rung một cái, từng luồng thất thải ánh sáng màu mang xuôi ngược mà ra, đem thần kiếm bản thân toàn bộ bao phủ ở trong đó. Theo tôi chính là, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần quang bảy màu trở nên nồng hơn, có một cổ cực mạnh khí tức khuyết tán mà ra. Bất quá, bực này khí tức cường đại nhưng là chỉ xuôi ngược ở Lâm Thiên bên ngoài cơ thể hơn một trượng trong phạm vi, chưa từng chuyển ra xa hơn. Ông! Ánh sáng nhạt xuôi ngược, thất thải vần quanh, hắn thân mình khí tức cũng theo đó đi lên leo lên. Lúc này, theo kiếm hồn mảnh vụn vào cơ thể cùng trong óc thần kiếm dung hợp, có từng luồng tinh thuần thất thải quang mang dũng động mà ra, xuôi ngược bàng bạc linh quang hòa nói mang, trải qua kỳ thức hải, nhanh chóng tuân hướng trong cơ thể hắn mỗi một xó xỉnh. Đối với cái này loại chuyện, hắn đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, bởi vì mỗi lần tìm được mới kiếm hồn mảnh vụn lúc, đều sẽ có như vậy quà tặng, đối với hắn mà nói, rất nhiều chỗ tốt. Hắn rất bình tĩnh, trực tiếp vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể những thứ này tinh thuần thất thải ánh sáng màu mang. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài thân thất thải ánh sáng lóe lên, kim mang xuôi ngược mà ra, thân mình khí tức cùng đạo tắc đều tại trở nên mạnh mẽ. Lặng lặng dựng thân chỗ ngồi này Thái Sơn trung bộ sơn tầng bên trong, hắn cũng không nhúc nhích, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển nhanh hơn nhiều chút, khiến cho hắn khí tức trên người trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đại đạo pháp tắc cũng đi theo trở nên càng ngày càng nồng đậm. Tu vi của hắn trở nên giãn ra, do Thiên Tôn Trương Thất Đoạn hướng Thiên Tôn Đệ Bát Đoạn vọt tới. Ông, kim mang vờn quanh bên ngoài cơ thể, hắn tinh khí thần sau đó tăng lên, đạo lực cũng theo đó càng tăng lên. Trong óc, kiếm hồn mảnh vụn tiến vào thần kiếm bên trong, thần kiếm toàn bộ bị thần quang bảy màu bao phủ, có vẻ hơi thần thánh. Cũng là lúc này, một bộ rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh không tự chủ được xông ra, hiện lên hắn thần thức hải bên trong. Đó là một bộ vô cùng mênh mông dãy núi bảy, tiên sơn thành phiến, ít nhất vạn tòa, diện tích cũng không biết có bao nhiêu băng át, mỗi một tòa tiên sơn đều là khí thế khoáng đạt, mang theo một loại chân chính cổ tiên khí tức, nhất là trung tâm nhất tòa kia đại sơn. Cao nếu 10 triệu trượng, chu bờ bạch vân lượn lờ, giống như là chống đỡ thiên địa tích lương một dạng làm cho người ta một loại cảm giác rung động. Đây là Lâm Thiên đang vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh tu luyện, nhìn trong óc nổi lên bực này hình ảnh, trong nháy mắt khí lực đại trấn. Trong óc đột nhiên nổi lên hình ảnh, coi là bởi vì kiếm hồn mảnh vụn tiến vào thần kiếm sau sinh ra, cũng không thế nào rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ từ trung tâm nhất tòa kia giống như thiên địa tích lương vậy trên núi lớn nhìn thấu rất nhiều quen thuộc địa phương. Đó là Thái Sơn. Hắn chấn động trong lòng, thấy được rất nhiều quen thuộc vết tích, trong hình thần sơn cùng hôm nay Thái Sơn, mặc dù ở lớn nhỏ thượng thiên kém mà xa cách nhưng cơ bản đường danh nhưng là rất tương tự, rất nhiều địa phương cũng rất nhất trí, rõ ràng là cùng ngọn núi. Đây là Thái Sơn vốn là bộ dáng. Hắn toàn bộ bị kinh trụ. Trong óc thật sự hiện ra cùng Thái Sơn tương tự thần sơn, độ cao đạt tới 10 triệu trượng, giống như chân chính trong núi đế hoàng, mang theo siêu phàm tiên tư, cái này làm cho hắn khó tin, đây là đã từng Thái Sơn bộ dáng. Điều này sao có thể? Phải biết, địa cầu đường kính cũng bất quá chỉ 4 triệu trượng bên cạnh, trái phải, mà thôi, mà lúc trước Thái Sơn, kỳ độ cao lại có 10 triệu trượng. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Một tòa trái đất bên trong Đại Sơn, đã từng độ cao, làm sao có thể so với trái đất bản thân đường kính còn lớn hơn? Chuyện này, hắn khó tin, mảnh thế giới này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, đã từng trái đất, kích thước so với bây giờ to lớn? Nhưng là, tại sao bây giờ trở nên nhỏ như vậy? Hắn như vậy phỏng đoán, rồi sau đó nghĩ đến Thái Sơn, ban đầu rộng lớn Thái Sơn, lại tại sao lại trở nên bây giờ như vậy thấp lùn? Hắn nghiêm túc suy tư, nhưng là thế nào cũng không hiểu được rõ ràng, ngược lại rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đăng lâm Thái Sơn tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện cái loại này run sợ cảm giác, bởi vì, dựa theo nơi này kiếm hồn mảnh vụn thật sự xông ra đã từng Thái Sơn bộ dáng đến xem, Thái Sơn ban đầu cụ bị thần vận đủ để danh hiệu phi thường khiếp người, cho dù bây giờ Sơn thể đại biến, nhưng khi đó thần vận nhưng là cất giữ một cái tia, tơ, chỉ dựa vào này một tia thần vận, chính là đủ để cho tu vi cao thâm người nhận ra được nó đáng sợ. Lấy cấp độ kia kích thước đến xem, ban đầu niên đại đó, mảnh thế giới này nhất định có người ở Thái Sơn tu hành, như vậy. Hắn lòng rung động. Lúc trước niên đại đó, Thái Sơn thượng nhất định có tu sĩ, thậm chí khả năng có truyền thừa bất hủ, như vậy, ban đầu ở Thái Sơn thượng người tu luyện, người mạnh nhất nên phải là đáng sợ đến cỡ nào. Chân có thể tưởng tượng đến, ít nhất cũng ở đây vĩnh hằng cảnh trở lên. Hắn hít sâu một hơi, viên này thủy lam sắc tinh thần, thật không phải là tỏ rõ nhìn qua đơn giản như vậy. Phi thường đáng sợ. Trong óc hình ảnh rất mơ hồ, lắc lư mấy cái sau liền biến mất rồi, chỉ có từng luồng thất thải quang mang còn lượn lờ ở hắn trong óc, tràn vào trong cơ thể hắn mỗi một xó xỉnh. Lâm Thiên ánh mắt lóe lên, thật là rung động trong lòng, cho đến đi qua ước chừng nửa khắc đồng hồ sau mới là thoáng bình tĩnh nhiều chút. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống 7-8-1 trong lòng rung động, yên lặng vận chuyển Thái Dương tâm kinh, thật nhanh luyện hóa tràn vào ở trong người những thứ này thất thải sắc thần quang, luyện hóa bọn họ tiến hành tu luyện. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang hòa đại đạo ánh sáng trở nên càng cường thịnh, tu vi từng đoạn tăng lên. Như thế, chớp mắt một cái, nửa tháng thời gian trôi qua. Ầm. Ngày này, trong cơ thể hắn lao ra một cổ cực mạnh ba động, miễn cưỡng từ Thiên Tôn Trương thất đoạn bước vào đến Thiên Tôn đệ bát đoạn. Chương 1338, bí cảnh không gian. Tu vi đạt tới Thiên Tôn đệ bát đoạn, khí tức cường đại xuôi ngược ở bên người, Lâm Thiên nắm quả đấm một cái, chỉ cảm thấy khí lực trở nên mạnh hơn mấy phần. Tinh khí thần càng tăng lên, trong cơ thể thần lực giống như hoàng hà bản cuồn cuộn không dứt, tựa như không bao giờ khô héo. Khoảng cách đế không cảnh không xa, còn có hai lần đột phá, bước vào đế không, sau đó, sớm đi đạt tới vĩnh hằng. Hắn tự nói, đạt tới vĩnh hằng cảnh, hắn có thể đủ ở trong tinh không tìm ra thập phương thiên vực kia viên sinh mệnh cổ tinh chỗ vị trí, sau đó trở về. Hắn phải trở về, thân nhân của hắn bạn cũ, cũng đều ở bên trong vùng thế giới kia, nơi đó, có hắn chân chính ra. Mà đồng thời, mặt khác, đạt tới vĩnh hằng cảnh sau, chính là giống như bước vào vĩnh sinh chi lâm, dưới tình huống bình thường coi như là chân chính thoát khỏi tử vong trói buộc, có thể giữ thiên địa đồng thọ, coi như là đạt tới con đường tu hành thứ nhất đại mục tiêu. Phải nỗ lực. Hán đạo. Lúc này, trong óc thất thải thần kiếm đã ổn định lại, kiếm bề ngoài có càng nhiều hơn thần văn sáng lên, phồn áo khó lường, đan vào phi thường ba động kỳ dị. Hán thử nghiêm túc đi xem, hy vọng có thể nhìn ra cái gì đó đến. Nhưng cuối cùng nhưng là không có kết quả, cũng đã từng một dạng xem không hiểu những thứ này phức tạp thần văn, dùng sức tất cả vốn liếng cũng vô dụng, những thứ kia thần văn phồn chát độ lớn hơi dọa người. Liên như vậy, hắn tự nói, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, không có quan khán những thứ này thần văn, cuối cùng lấy thần niệm liếc nhìn trong óc dẹt sực vì trôi này thất thải thần kiếm, rồi sau đó không nữa để ý, nghiêng đầu quét mắt bên người bốn phía, rồi sau đó đảo mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn một lần nữa xuất hiện trên đất đồng hồ. Bốn phía vẫn không có bóng người. Hắn dừng một chút, rời đi cái này vị trí, bước với một ít góc hẻo lánh, vòng quanh châu ngồi này Thái Sơn đi. Hành ở ngọn núi này đang lúc, trước cái loại này run sợ cảm giác vẫn tồn tại như cũ, bất quá đối với hắn nhưng là cũng không có gì thực chất tính ảnh hưởng. Hắn vòng quanh sơn thể mà đi, xem chỗ ngồi này Thái Sơn từng cái xó xỉnh, đồng thời hướng Thái Sơn phụ cận một ít đỉnh núi ngắm nhìn. Ban đầu Thái Sơn, chiều cao 10 triệu trượng, chung quanh tiên sơn vạn tòa, lập trung tâm giống như đế hoàng, nhưng hôm nay, ánh mắt của hắn lóe lên. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, ban đầu như vậy hùng vĩ Thái Sơn, làm sao sẽ biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Khác biệt thực sự quá lớn. Hắn không nghĩ ra, tiếp tục vòng quanh Thái Sơn đi, học hỏi Thái Sơn càng nhiều hơn địa phương, đồng thời yên lặng vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, củng cố Thiên Tôn để bắt đoạn tu vi. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua, hắn vòng quanh Thái Sơn đi bộ, dần dần đi tới càng vắng vẻ địa phương. Nơi này là Thái Sơn mặt Tây, cây cối lưa thưa, nhưng lại càng già dặn, sơn thế tương đối Thái Sơn khác địa phương mà nói muốn dốc không ít. Hắn đi tới nơi này, nguyên bản đã là chân chính cách xa Thái Sơn đám người chung quanh, bất quá nhưng là chợt đang lúc với cách đó không xa thấy một đạo cử rừng quái dị bóng người. Đó là một cái kim phát bích nhãn đàn ông Tây Phương, chiều cao gần 2m, ẩn tại một cái màu nâu xám đá lớn sau đang trộm xem cái gì, trên người huyết khí ba động rất thịnh vượng, vượt qua người bình thường gấp mấy chục lần. Tu sĩ, hắn con ngươi hơi chăm chú, cái này kim phát bích nhãn đàn ông Tây Phương không phải là phổ thông phàm nhân, có thần mạch cảnh tu vi. Bước đến cái này địa phương, hắn cũng không có làm gì cố ý che giấu, đảo mắt chính là bị kia đàn ông Tây Phương phát hiện. Thấy Lâm Thiên, đàn ông Tây Phương hiển nhiên là kinh ngạc một chút, rồi sau đó trong mắt lúc này vạch qua vẻ hàn quang, thân hình khỏe mạnh giống như báo săn mồi, trong nháy mắt chính là vọt tới Lâm Thiên phụ cận, trong tay xuất hiện một thanh sáng lấp lóa đoản nhận, trực tiếp chém về phía Lâm Thiên đầu. Thủ pháp rất ác liệt. Lâm Thiên ngưng lông mi, giơ tay lên liền bắt người này đích cổ tay, có bệnh. Muốn chết. Không là người bình thường, ngươi là trung thổ tu sĩ. Đàn ông Tây Phương lại vừa là cả kinh, người trước mắt này lại có thể tùy tiện ngăn trở hắn công kích, tuyệt đối không phải phàm nhân. Vì sao động thủ? Lâm Thiên hỏi. Đàn ông Tây Phương trong mắt lại lộ ra sâm ánh sáng, cầm đoản nhận đích cổ tay bị Lâm Thiên bắt, một cái tay khác xuôi ngược cường đại chân nguyên, ngưng tụ ra một thanh chân nguyên kiếm. Thẳng hướng Lâm Thiên trái tim đâm tới, muốn xuyên qua Lâm Thiên trái tim. Lâm Thiên lãnh đạm nhìn chằm chằm người này, cũng không nhúc nhích, đối phương chân nguyên kiếm rơi ở trên người hắn, tại chỗ nát bấy. Người! Đàn ông Tây Phương nhất thời lộ ra hái sắc, mới vừa rồi một kích kia đã là hắn mạnh nhất chiến lực, là ôm phải giết ý chi đâm về phía Lâm Thiên, có thể Lâm Thiên lại động đều chưa từng động chính là khiến cho hắn ngưng tụ ra chân nguyên kiếm nát bấy. Hắn biểu tình kinh hãi, sau đó sau một khắc biểu tình lại biến hóa hàn. Tay phải từ trên người nhanh chóng lấy ra một đạo quyển trục đánh ra, không phải là tấn công về phía Lâm Thiên, mà là hóa thành một vệt ánh sáng bay ra Thái Sơn, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Lâm Thiên nghiêng đầu liếc nhìn biến mất ở cuối chân trời đạo kia quyển trục, ánh mắt lần nữa rơi vào đàn ông Tây Phương trên người. Người đưa xảy ra điều gì? Ở chỗ này làm cái gì? Hắn bình tĩnh hỏi. Cái này đàn ông Tây Phương ở cái này địa phương, cử chỉ cẩn thận mà cổ quái, khi nhìn đến hắn sau. Trực tiếp liền muốn ra tay giết hắn, hiển nhiên là có nào đó mục đích không thể cho người biết. Ta sẽ nói cho người biết. Cho cười. Giết đi. Nam tử ánh mắt lạnh giá, nói, các ngươi sống không được bao lâu. Hắn nhìn thấu Lâm Thiên vô cùng cường đại, hắn ngăn cản không được, cũng không trốn thoát, biểu tình trên mặt lộ ra rất quyết tuyệt. Lâm Thiên nhìn người này, cảm thấy người đàn ông này cùng thập phương thiên vực một ít đại thế lực đào tạo tử sĩ rất giống. Người cho rằng là, ngươi không nói, ta cũng không có biện pháp biết. Hán đạo. Vừa nói, hắn tay phải rạch một cái kéo, một vòng kim sắc thần quang xuôi ngược, trực tiếp đem này đàn ông Tây Phương trí nhớ câu ra, hóa thành một vài bức giống như hình chiếu vậy hình ảnh hiện hóa tại hắn trước mắt. Thái Sơn bí cảnh, tu đạo giả thịnh hội, trừ ngồi thần Sơn. Hán đảo qua một cái, con người hơi chăm chú. Hán câu ra trí nhớ của người đàn ông này, biết được rất nhiều chuyện, hôm nay trái đất tuy là lấy văn minh khoa học kỹ thuật làm chủ, nhưng tu hành truyền thừa nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Vô luận là trung thổ hoặc là Tây Phương, cũng hữu đạo thống ở truyền thừa, trung thổ càng là cách mỗi 3 năm sẽ gặp cử hành một trận tu đạo giả thịnh hội, chư giáo cường giả tụ tập, luận đạo bàn về pháp, mà địa điểm chính là Thái Sơn. Đương nhiên, thịnh hội địa điểm cũng không phải là ở mặt ngoài Thái Sơn, mà là ở Thái Sơn tồn tại một mảnh không gian đặc thù trong tiến hành, mảnh không gian kia người bình thường không phát hiện được, cũng không vào được, bị gọi là bí cảnh không gian. Mà bây giờ, 3 năm một lần tu đạo giả thịnh hội lại đem mở ra. Trung thổ mỗi cái truyền thừa cường đại nhân vật, cũng sẽ tới Thái Sơn bí cảnh, giữa lẫn nhau luận đạo bàn về pháp, đồng thời cũng sẽ đem môn hạ ưu tú nhất một nhóm đệ tử mang theo, chư đệ tử đang lúc sẽ tiến hành tu hành so đấu. Cái này kim phát bích nhãn nam tử là Tây Phương một đạo thống đệ tử, lần này phụng mệnh tới Thái Sơn, âm thầm tìm ra Thái Sơn bên trong kia mảnh nhỏ bí cảnh không gian vị trí chỗ, rồi sau đó, Tây Phương chư đạo thống sẽ coi nhóm lớn cường giả đã tìm đến, tiến vào Thái Sơn bí cảnh. đem hội tụ đến bí cảnh bên trong không gian tham gia tu đạo giả thịnh hội trung thổ chư giáo cường giả toàn bộ giết chết. Này sau khi, Tây Phương đạo thống đem đông trình, khi đó, ở trung thổ chư đại giáo cường giả chân chính cùng đệ tử ưu tú đều bị đánh chết dưới tình huống, trung thổ tu hành giới đem vô cùng suy yếu, căn bản không ngăn được bọn họ Tây Phương đạo chính thống thế công. Về phần trung thổ quân đội lực lượng, là căn bản không đủ nhìn, ở cường đại tu sĩ trước mặt, khoa học kỹ thuật lực lượng quá mức nhỏ nhặt không đáng kể. Bọn họ mục đích cuối cùng là muốn chiếm lĩnh trung thổ chư tòa danh sơn. Thái Sơn, Côn Lôn, Đồng Lai, Long Hổ Sơn, Thanh Thành Sơn, Đủ Vân Sơn, Võ Đàng Sơn, Phổ Đà Sơn, Cửu Hoa Sơn, Ngũ Đại Sơn, Nga Mi Sơn. Hắn ngưng lông mi, những thứ này sơn, không có chỗ nào mà không phải là cổ Trung Quốc nổi danh thế giới danh sơn, cơ hồ đều có rất đậm sắc thái thần thoại, Tây Phương đạo chính thống người, lại nghĩ, muốn chấm mút những thứ này danh sơn, đem từng cái chiếm cứ. Tại sao làm như thế? Hắn nhìn cái này đàn ông Tây Phương, lạnh lùng hỏi. Hắn thật tò mò, Tây Phương đạo thống tại sao đột nhiên muốn chiếm cứ những thứ này danh sơn, nhất định có không thể cho người biết bí mật. Ngươi nam tử tóc vàng nhìn Lâm Thiên, lúc này sợ hãi, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Lâm Thiên, lại miễn cưỡng câu ra trí nhớ của hắn, loại đáng sợ này tay đoạn để cho hắn run sợ. Ngươi là thượng cổ người đại thần thông. Sao? Làm sao có thể? Cưỡng ép câu ra trí nhớ của một người. Chuyện như thế có thể xa xa không phải là giống vậy tu sĩ có thể làm được, người đàn ông này bị triệt để kinh trụ. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, thần niệm dũng động, trực tiếp không có vào đầu góc của người đàn ông này bên trong, lần nữa cường lục soát kỳ trí nhớ, tìm Tây Phương đạo chính thống bởi vì sao muốn cướp đoạt trung thổ các tòa danh sơn. Chẳng qua là, rất đáng tiếc, nam tử tóc vàng ở Tây Phương đạo thống trong không có nửa điểm địa vị, biết phi thường có hạn, cũng không biết Tây Phương đạo thống tại sao đột nhiên muốn cướp đoạt trung thổ chư tòa danh sơn. Ngươi, nam tử run rẩy, sợ hãi nhìn Lâm Thiên. Mới vừa rồi, hắn ngay cả tử vong đều không sợ, nhưng lúc này thấy Lâm Thiên như vậy tìm kiếm trí nhớ của hắn, hắn sợ hãi không được, hắn lại đang trung thổ gặp đáng sợ như vậy một người. Lâm Thiên hừ lạnh, thân lực rung một cái, trực tiếp đem nam tử tóc vàng nghiền nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, đảo mắt theo gió tiêu tan. Mặc dù không rõ ràng các ngươi tại sao phải cướp đoạt các tòa danh sơn, bất quá, nếu thật dám đến, toàn bộ chém dụng. Hắn nhìn về phía Tây Phương, con ngươi lạnh lùng. Hắn là ở thập phương thiên vực thành tiểu thiên tôn cấp đạo quả, nhưng thủy chung đều là trung thổ người, đối mảnh này thổ địa tự nhiên có phi thường cảm tình sâu đậm, Tây Phương người nếu là dám đến mảnh này thổ địa càng rỡ, hắn không ngại toàn bộ xóa bỏ. Hắn đứng tại chỗ, dừng một chút sau, nhìn về phía nam tử tóc vàng kia trước chú ý địa phương, trong con ngươi long văn ánh sáng xuôi ngược. Một lát sau, hắn bước về phía trước, đi tới khu vực này nhất bất ngờ một nơi. Bên ngoài cơ thể kim mang xuôi ngược, trong khoảnh khắc làm hư không sinh ra từng tia giống như thủy văn vậy rung động, rồi sau đó trực tiếp bước vào, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Rồi sau đó, sau một khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh hoàn cảnh mới bên trong, không trung bạch vân lượn lờ, bốn phía có không ít đại sơn, địa thế hoàn cảnh lộ ra phi thường bát ngát, so hiện nay Thái Sơn toàn thể phạm vi ước chừng phải lớn hơn không ít, lại linh khí không tầm thường. Nhìn mảnh không gian này, ánh mắt của hắn hơi chăm chú, một mảnh linh khu vực. Lĩnh vực tự nhiên tạo ra độc lập không gian nhỏ, bên trong bình thường linh khí đậm đà, lại có thể sẽ bao hàm trọng bảo. Trước hắn học hỏi Thái Sơn, ngược lại không từng chú ý tới, Thái Sơn thượng vẫn còn có như vậy một mảnh linh khu vực không gian. Chương 1339, Đồ Tiên Tiên. Tiến vào Thái Sơn lên bí cảnh không gian, Lâm Thiên quét nhìn bốn phía, địa thế tương đối bằng phẳng, phía trước có mấy chục tòa ải sơn, xa xa có thể thấy không ít bóng người, mỗi một đạo thân ảnh thật sự đan vào huyết khí ba động tất cả so với người bình thường cường rất nhiều. Đều là tu sĩ. Hắn tự nói. Lúc này, tu đạo giả thịnh hội cũng không bắt đầu. Hắn quét những người này liếc mắt, đi về phía mảnh không gian này khác địa phương. Mảnh không gian này không nhỏ, lớn vô cùng. Hắn hành tại bên trong vùng không gian này, vẻ này để cho hắn cảm giác run sợ càng rõ ràng. So với ở Thái Sơn mặt ngoài lúc mảnh liệt rất nhiều lần, điều này làm cho hắn thoáng lộ vẻ xúc động, trong mắt không khỏi lộ ra chút tinh mang. Hắn biết, loại này để cho hắn cảm giác run sợ. Xuất xứ từ ban đầu hùng vị trí cực Thái Sơn thật sự lưu lại một tia tiên sơn thần vận, bực này thần vận xen lẫn hào hùng đạo lực, ở mảnh này bí cảnh trong không gian so với bên ngoài mảnh liệt rất nhiều lần, để cho hắn có một loại có thể bắt được cảm giác, lập tức vòng quanh mảnh không gian này mà đi, bước chân bình tĩnh, lấy thần niệm cảm ngộ. Sau đó không lâu, hắn leo lên trong này một tòa ải sơn, đi tới trên ngọn núi thấp một nơi xích bích trước, với cái này địa phương cảm thấy nồng nhất đích cái loại này run sợ cảm giác. Lại trong lúc mơ hồ cảm giác cái này địa phương giống như là có từng cái đại đạo đang chạy xuôi đến. Trong mắt của hắn ánh sao càng đậm nhiều chút, ở cái này địa phương một khối màu xám trên tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống, cường đại thần niệm không tiếng động xuôi ngược ở bốn phía, bắt bực này run sợ cảm căn nguyên, đồng thời cũng tập trung cao độ cảm ứng nơi này nói. Dần dần, hắn bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt kim mang xung ra, thân mình cùng nơi này chạy đại đạo giao dung, khí tức từ từ trở nên linh hoạt kỳ hảo. Rồi sau đó, khi lại đi qua một giờ, hắn cường đại thần niệm rốt cuộc bắt được Thái Sơn kia một tia thần vận. Hắn chẳng qua là cảm thấy yếu ớt một tia, nhưng lại cảm giác mình thần niệm phảng phất thăm dò vào một cái mảnh nhỏ mênh mông vô ngần đại thế giới, cường đại khí lực không tự chủ được run lên. Rồi sau đó, trong lúc mơ hồ, hắn thức hải chấn động, lại thấy được đã từng Thái Sơn hình ảnh, mênh mông vô ngần tiền sơn bảy trải rộng bốn phía, Thái Sơn như đế hoàng như vậy tọa lạc ở trong dãy núi tâm. Đây là một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh, quần phong vờn quanh Thái Sơn, giống như là triều bái vạn cổ đế hoàng, cả tòa sơn thể phảng phất chống đỡ rồi thiên địa, khiến cho Lâm Thiên thức hải đều không khỏi lan lộn, âm dương liên biển hoa lạp lạp chập chờn. Bực nào vĩ đại? Hắn run sợ. Hắn nhắm hai mắt, lục phủ ngũ tạng rung rung, nhưng lại càng dụng tâm đi bắt cùng cảm ngộ này một luồng Thái Sơn thần vận. Bực này thần vận cũng không biết là biết bao đã lâu năm tháng trước còn sót lại, trong đó đan vào kinh người đạo lực, thậm chí mang theo vô hình thiên địa sức mạnh to lớn, hắn yên lặng cảm ngộ, máu thịt không tự chủ được chấn động, thức hải cũng theo đó lan lộn, trong cơ thể thần lực giống như sóng to gió lớn rung động. Tinh khí thần loại lại nhất thời bắt đầu đi lên tăng lên, tu vi cũng ở đây tăng trưởng. Chuyện như thế, hắn tự nhiên có thể cảm giác đến, lúc này lại vừa là kinh ngạc mấy phần, chỉ chẳng qua là khi đó Thái Sơn để lại một tia thần vận mà thôi, chưa đủ ban đầu hoàn chỉnh thần vận một phần trăm triệu, nhưng là bây giờ, hắn chẳng qua là thoáng bắt được một tia cảm ngộ ngay lập tức, chính là liền được không tầm thường chỗ tốt, tinh khí thần cùng tu vi đều tại gia tăng. Ban đầu hoàn chỉnh Thái Sơn, rốt cuộc phải là có cỡ nào đáng sợ. Hắn lòng rung động. Ngay sau đó, hắn dụng tâm hơn cảm ngộ bắt đến kia một tia Thái Sơn thần vận, lại yên lặng vận chuyển lên Thái Dương tâm kinh. Này sau khi, chớp mắt một cái, ước chừng nửa tháng trôi qua. Truy cập HTTP, nét để đọc truy hệ. N nửa tháng sau, hắn mở hai mắt ra, một luồng sáng chói tinh mang lóe một cái rồi biến mất. Vẻ này run sợ cảm giác, không có. Hắn tự nói, bắt được ban đầu Thái Sơn để lại kia một tia thần vận, hắn ở tòa này trên ngọn núi thấp yên lặng cảm ngộ nửa tháng lâu. Rồi sau đó, Thái Sơn cấp cho hắn cái loại này run sợ cảm giác hoàn toàn biến mất rồi, tựa hồ là cùng Thái Sơn kia một luồng thần vận dần dần phù hợp. Mà cũng trong lúc đó, này thời gian nửa tháng, hắn lấy được chỗ tốt cũng là lớn vô cùng, tinh khí thần cường thịnh rất nhiều, tu vi từ thiên tôn đệ bát đoạn sơ kỳ miễn cưỡng đạt tới thiên tôn đệ bát đoạn trung kỳ, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Trong mắt của hắn vạch qua một vệ thần quang, nắm quyền một cái, rõ ràng nhận ra được, thân mình chiến lực lại mạnh mấy phần. Đồng Lai trưởng giáo đến. Lúc này, một giọng nói từ nơi không xa vang lên. Hơn 10 đạo bóng người từ này mảnh nhỏ bí cảnh không gian bên ngoài đi tới, cầm đầu là một cái áo dài trắng trung niên, huyết khí rất kinh người. Lúc này, rất nhiều người cũng nên đón, khách khí làm lễ ra mắt. Những người này nửa tháng trước đã tới rồi chỗ này bí cảnh không gian, trong đó có tán tu, cũng có một chút tiểu tu hành thế gia cùng vi mạt môn phái, sáng sớm sẽ tới đây trong chờ đợi tu đạo giả thịnh hội mở ra. Lúc này thấy đến Đồng Lai trưởng giáo dẫn Đồng Lai một đám cường giả chạy tới, đều chưa từng lạnh nhạt, mang theo kính ý dù sao, Đồng Lai địa vị từ xưa tới nay chính là không giống bình thường, cùng Côn Lôn như thế, được xưng là cổ đại thần tiên chỗ ở. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Đồng Lai trưởng giáo trên người. Hắn tiến vào Thái Sơn chỗ này bí cảnh không gian, có hai cái mục đích, một người trong đó mục đích chính là muốn nhìn một chút chàng này trung thổ tu đạo giả thịnh hội, nhìn một chút hôm nay trung thổ đều có cái nào tu hành thế lực. Cùng với những thứ này tu hành thế lực đại khái thực lực là trình độ nào. Về phần một cái mục đích khác, dĩ nhiên là vì ở nơi này chờ đợi Tây Phương đạo chính thống những người đó. Thông Thiên Tam Trọng Thiên. Hắn nhìn Đồng Lai trưởng giáo, âm thầm gật đầu. Bây giờ, trái đất thượng thiên linh khí mỏng manh, có thể tu luyện thông thiên cảnh, coi là rất không dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng không đốc, có thể nghĩ đến khác một ít phương diện, nghĩ đến, giống như Đồng Lai bực này từ xưa mang theo danh tiếng địa phương. Coi là cùng trên địa cầu khác địa phương xa không giống nhau, hẳn có linh mạch hoặc tiên mạch bực này căn cơ, lại trong tông môn đủ loại bảo đàn coi là cũng không ít, tiến hành tu hành, so sánh trên địa cầu phổ thông môn phái muốn thuận lợi rất nhiều. Côn Lôn tiên cảnh người đến, Thiên Sư Phủ, Thục Sơn Kiếm Tông người cũng đến, Thanh Khâu Hồ Tộc người đến, Thái Cực Tiên Môn cũng tới. Theo Đồng Lai đi tới nơi này, dần dần, bây giờ trên địa cầu còn tồn tại từng cái tu hành môn phái trước sau chạy tới. Mảnh này bí cảnh không gian. Một chút liền náo nhiệt lên. Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên ngọn núi thấp nhìn bên này, dần dần đối bây giờ trung thổ tu hành giới có nhất định biết, chủ yếu truyền thừa có 6 cái, theo thứ tự là Bồng Lai Tiên Đảo, Côn Lôn Tiên Cảnh, Thiên Sư Phủ, Thục Sơn Kiếm Tông, Thanh Khâu Hồ Tộc cùng Thái Cực Tiên Môn, trong đó lại lấy Côn Lôn Tiên Cảnh là tối cường. Hôm nay Thái Thượng Trưởng Lao ở đại đạo tầng thứ, coi như là lục đại thế lực duy nhất một có đại đạo cường giả tông môn, lần này cũng theo cùng đi, chủ trì một lần này tu đạo giả thịnh hội. Vẹn vẹn như thế ư, toàn bộ trung thổ, người mạnh nhất lại mới đại đạo cảnh tầng thứ. Hắn thở dài, nhìn hôm nay trung thổ tu hành giới, hắn không khỏi cảm khái, hôm nay trái đất, thật không thích hợp tu hành. Không biết Tây Phương tu hành giới, người mạnh nhất lại vừa là bực nào tầng thứ. Hắn tự nói, dứt lời, hắn tự mình lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Trang này tu đạo giả thịnh hội với một ngày này chân chính mở ra, trung thổ lục đại mạnh nhất truyền thừa đều đến, khác một chúng tán tu, tiểu tu hành thế gia cùng tiểu tu hành môn phái cũng đều tới đông đủ, mọi người tụ chung một chỗ, luận đạo bàn về pháp, tâm sự con đường tu hành. Bực này hòa nhã luận đạo bàn về pháp, kéo dài đại khái 3 ngày thời gian, rồi sau đó, chính là các đại môn phái giữa thi đấu. Đây là tu đạo giả thịnh hội, giữa các tu sĩ, chư giáo tụ tập, tự nhiên không thể nào chẳng qua là đơn giản lấy ngôn ngữ luận đạo. Tu hành, tất nhiên sẽ có so đấu. Bất quá, chư đại giáo lao bối nhân vật cũng sẽ không động thủ, mỗi lần tu đạo giả thịnh hội, sau cùng thi đấu đều là do môn hạ đệ tử ưu tú môn tiến hành. Khen, ẩm, kiếm minh cùng thuật mang, rất nhanh xuôi ngược ở mảnh không gian này. Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên ngọn núi thấp đứng xa xa nhìn bên này, mặc dù chư đại giáo đệ tử tu là đều rất thấp, ở thiên tôn cấp tầng thứ trong mắt của hắn cái gì cũng không tính được, bất quá hắn như cũ rất có hứng thú nhìn, dù sao. Hắn là như vậy từ thấp cảnh giới tầng thứ từng bước một đi cho tới bây giờ độ cao, bây giờ nhìn những thứ này đệ tử trẻ tuổi tỷ đấu, cũng là có chút thú vui. Ẩm. Từng cổ một năng lượng ba động xuôi ngược ở thập phương. Đồng Lai Tiên Đảo Cổ Tử Hiên, đáng sợ a. Tuổi gần 26 tuổi, chính là đã đạt tới ngự không đệ nhị trọng, đặt ở thời thượng cổ, cũng tuyệt đối xương thượng là nhân trung chi long. Côn Lôn tiên cảnh Ngạn Văn Châu như thế rất đáng sợ, tu vi không kém Cổ Tử Hiên chút nào. Cũng đã đạt đến ngự không cảnh giới, được xưng Côn Lôn tiên cảnh đương thời cùng thời đệ nhất nhân. Thục Sơn Kiếm Tông Chu Vạn Thành, Thiên Sư Phủ Trương Ứng Tâm, Thái Cực Tiên Môn Liếu Thanh Hà, cũng là vô cùng cường đại, nghe nói đã bị định là mỗi người chuyển thừa nhiệm kỳ kế chủ nhân. Rất nhiều tu sĩ nghị luận. Thi đấu bên trong sân đủ loại quang hoa xuôi ngược, Cổ Tử Hiên, Ngạn Văn Châu, Chu Vạn Thành, Trương Ứng Tâm cùng Thanh Hà, 5 người người người thần dũng vô cùng, liên tục đánh bại tuổi trẻ một đời người. Cổ Tử Hiên, Ngạn Văn Châu, Chu Văn Thành, Trương Ứng Tâm, Liêu Thanh Hà, 5 người này rất cường đại, bất quá muốn thật bàn về ai mới là tuổi trẻ đệ nhất nhân, không thể nghi ngờ muốn chúc Thanh Khâu Hồ tộc đồ tiên tiên rồi, nghe nói đã đạt tới ngự không cửu trọng tiên, khoảng cách thông tiên tầng thứ không xa, trước đây không lâu thậm chí chiến bại Thanh Khâu bên trong tộc cường đại nhất thông tiên cảnh Thái Thượng trưởng lão. Đúng như vậy, nghe nói, nàng huyết mạch phản tổ rồi, cùng Thanh Khâu nhất mạch thủy tổ cửu vĩ thiên hồ vô hạn tương cận. Trừ tu sĩ nghị luận. Vừa nói, ánh mắt rất nhiều người cũng hướng về thi đấu bên trong sân đông nam vị trí, Thanh Khâu đổ tiền tiên ở nơi đó, mái tóc đen xuân dài như thác nước, dáng vẻ hiểu điệu, dung nhan khuynh thành, một thanh tú kiếm chấn động ra vô biên kiếm mang, cùng thời trong không ai có thể ngăn cản. Được. Thật là mạnh mẽ. Ban về truyền thừa, hôm nay lục đại thế lực, Côn Lôn tiên cảnh, Đồng Lai tiên đảo cùng Thiên Sư Phủ cũng coi là có lai lịch lớn, so với Thanh Khâu hồ tộc cổ già đi rất nhiều lần. Nhưng là bọn họ này một đời đệ tử trẻ tuổi, lại thật không có người có thể cùng Thanh Khâu hồ tộc đồ tiên tiên so sánh, khoảng cách kém có chút xa. Đúng vậy. Không ít người cảm khái, một ít thanh niên tu sĩ nhìn chằm chằm đồ tiên tiên, càng là mắt hiện lên dị quang, hiển nhiên là phi thường ngưỡng mộ. Ngay cả là mấy cái đại thế lực chủ nhân cũng đều không khỏi cảm khái, đồ tiên tiên tư chất cùng thực lực, quả thật rất mạnh. Tô Đạo Hữu, quý tộc gia khối tiên ngọc a. Côn Lôn tiên cảnh đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão mở miệng. Đối hôm nay Thanh Khâu chi chủ nói, Thanh Khâu chi chủ là nhất trung năm mỹ phụ, nghe vậy khiêm tốn nói, tiền bối ngài khen nhầm rồi. Nàng nói như vậy đến, nhưng trong mắt nhưng là hiện lên từng tia thần thái, môn hạ của chính mình xuất hiện một cái như vậy thiên tài, nàng tâm lý dĩ nhiên là rất cao hứng. Xa xa, trên ngọn núi thấp, Lâm Thiên ánh mắt lúc này cũng rơi vào đồ tiên tiên trên người, trong mắt vạch qua một vệt nhàn nhạt tinh mang. Không sai. Hắn tự nói, lấy hắn tiên tôn cấp nhãn lực. Tự nhiên nhìn ra được đồ tiên tiên không bình thường, huyết mạch rất tinh khiết, bổn nguyên rất rõ phát sáng, tư chất cũng rất kinh người, nếu là thả vào thập phương thiên vực cấp độ kia linh khí dư thừa địa phương, thành tựu tuyệt đối sẽ rất nghịch tiên, không thể so với vương thể kém hơn chút nào. Thi đấu trong sân, đồ tiên tiên bên người xuôi ngược dày đặc kiếm mang, thân hình rất nhẹ nhàng, cùng thời bên trong không người có thể dựa vào đến nàng hơn một trượng bên trong, ở liên ép cờ 4 cờ V đút giờ ép vờ tục lại đánh bại mấy chục cùng thời tu sĩ sau, chợt đang lúc thấy được xa xa trên ngọn núi Thấp Lâm Thiên. Là ngươi? Nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1340, khiếp sợ mọi người. Trước đây không lâu, Lâm Thiên ở bắc cách thành phố phụ cận đem Thanh Khâu hồ tộc chi nhánh giảm một cái thanh niên yêu dị chém chết, đồng thời chém dụng rồi thanh niên yêu dị tổ ra ra. Chuyện như thế rất nhanh bị nơi đó Thanh Khâu hồ tộc chi nhánh bẩm báo cho mạch này chúa tộc. Lúc này với nơi này thấy Lâm Thiên, đồ tiên tiên cái này Thanh Khâu hồ tộc trực hệ cường giả tự nhiên liếc mắt liền nhận ra được. Thanh Khâu hồ tộc hôm nay chủ nhân theo đồ tiên tiên ánh mắt nhìn, tự cũng là nhận ra Lâm Thiên, nhíu mày một cái. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác một ít tu sĩ theo đồ tiên tiên ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn về phía Lâm Thiên. À, người này, chẳng lẽ là có người lẩm bẩm, nói, nghe nói Thanh Khâu nhất mạch ở vào bắc cách thành phố phụ cận chi nhanh có ở đây không lâu trước bị một cái tuổi trẻ tu sĩ đại náo một phen, với bên trong tộc chém thai tộc một cái hậu bối tu sĩ, lại đem nơi đó một cái thức hải cảnh cường giả cũng cho chém dụng rồi, người này, nên không phải là cái đó tuổi trẻ tu sĩ chứ. Có chuyện này. Đích xác là có chuyện này, trước nghe nói qua. Có người nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bắc cách thành phố phụ cận Thanh Khâu chi nhánh bị người đại náo lại chém dụng hai người, chuyện này bởi vì một ít nguyên nhân truyền ra ngoài, bây giờ, tu hành giới đã có không ít người biết được. Lại xông đến Thanh Khâu tộc chi nhánh bên trong đi giết người, người này, lá gan đủ mập a. Bất quá, hắn nhìn qua như vậy tuổi trẻ, nhiều nhất chừng 20, lại đã có thể giết thức hải cường giả sao. Rất lợi hại a. Là rất lợi hại, có thể so sánh 6 đại thế lực tuổi trẻ đệ nhất đỉnh cấp cường giả mà nói, phòng trừng còn hơi kém hơn rồi nhiều chút. Nói nhảm, nhìn dáng vẻ của hắn, một mình ở cái đó địa phương, hẳn là một cái tán tu, hơn nữa còn không có gì tán tu bằng hữu, hơn nữa như vậy tuổi trẻ, tự nhiên không thể có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Rất nhiều người nghị luận, ngay cả Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực chủ nhân, lúc này cũng đều nhìn về phía Lâm Thiên, bất quá tuy nhiên cũng không nói gì. Lâm Thiên lúc này không còn là ngồi xếp bằng, mà là một đầu gối khúc, một chân bình thân, lấy một bộ rất nhàn nhã bộ dáng ngồi ở xa xa trên ngọn núi thấp trên tảng đá lớn, đối với mọi người nghị luận cùng ánh mắt không thèm để ý chút nào. Hắn quét qua Thanh Khâu hồ tộc một đám đệ tử, quét qua Thanh Khâu hồ tộc hôm nay chủ nhân, rồi sau đó lại rơi vào đồ tiên tiên trên người, các ngươi muốn báo thủ. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, không một chút nào vang dội. Báo thủ? Ai muốn báo thủ? Tên khốn kia làm ra loại chuyện đó, nhân thần cộng phẫn. Ngươi không giết, chúng ta cũng sẽ làm thịt. Đồ tiên tiên hừ nói, trước Thanh Khâu chúa tộc nghiêm túc truy hỏi qua bắc cách thành phố phụ cận chi nhánh bộ tộc tộc nhân bị giết đầu đuôi, nàng đã rất rõ trong đó nguyên do. Nàng bực này lời nói vừa nói, cái này địa phương, những thứ khác một chúng tu sĩ trong nháy mắt đều là lộ ra biểu tình cổ quái. Ngươi không giết, chúng ta cũng sẽ làm thịt. Có ý gì? Tô cô nương. Nàng đang nói gì? Rất nhiều tu sĩ không hiểu. Ngay cả Thanh Khâu chúa tộc một ít đệ tử bình thường cũng là nghi ngờ, bọn họ cũng không biết chuyện như thế nguyên nhân thực sự. Lâm Thiên nhìn đồ tiên tiên, hơi hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là đồ tiên tiên là muốn là tộc nhân báo thủ, nhưng không nghĩ, đối phương lại nói ra như vậy một trận lời. Vậy, ngươi nghĩ làm gì? Hắn hỏi. Đồ tiên tiên nói, tên khốn kia mặc dù đáng chết, bất quá, ngươi như vậy xông vào tộc ta chi nhánh tộc mà đi giết người, gây ra rất nhiều người đều biết được rồi chuyện này. Chúng ta Thanh Khâu mặt mũi của có thể không thế nào dễ nhìn, không thể chỉ đơn giản như vậy liền như vậy. Lâm Thiên gật đầu, đại thế lực cũng tương đối thích thể diện, hắn tự nhiên rõ ràng, tùy ý hỏi sau đó thì sao. Ngậy! Người này, thật chấn định. Thật đúng là. Rất nhiều người không nói, cảm thấy Lâm Thiên đang đối mặt Thanh Khâu chúa tộc hôm nay mạnh nhất thiên tài lúc, cũng qua ung dung tùy ý. Ngay cả đồ tiên tiên tự mình đều không khỏi nghiến răng, cảm thấy Lâm Thiên tư thái thật sự là có chút khiếm biển. Nàng hư nói. Rất đơn giản, chúng ta đều là tu sĩ, ngươi đánh với ta một trận, thắng ta, chuyện này rồi coi như xong, dù sao, ta bây giờ là trong tộc người mạnh nhất, ta muốn là không đánh lại ngươi, những người khác muốn tìm làm phiền ngươi cũng không ý nghĩa. Ngươi ngược lại nghĩ thật thấu triệt. Lâm Thiên không khỏi có chút buồn cười, hỏi vậy, ta nếu thua đây? Thua? Vậy cũng không có gì chứ sao? Đồ tiên tiên meo lại mắt, lộ ra một bộ cười đếu biểu tình, nhiều nhất chính là trước mọi người quất ngươi mấy cái mông mà thôi. Sau đó chuyện này như cũ thì coi như xong đi. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ rất ôn nhu. Lâm Thiên. Cô nương này, tính tình họa phong thế nào đột nhiên thì biến sắc. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác một chúng tu sĩ trừng lên mắt, không ít thanh niên tu sĩ không nhịn được hào lên tiếng. Chuyện này. Đây là phúc lợi a. Không được. Loại này chuyện thật tốt, không thể tiện nghi như vậy tên kia. Tô nữ thần, yêu cầu rút ra. quất ta. Ta tuyệt không phản kháng. Bây giờ cái thời đại này, những người này tuy là tu sĩ, nhưng là cùng hiện đại xã hội nối đường dây, thông qua Internet biết rất nhiều hiện đại xã hội đồ vật. Lúc này, rất nhiều thanh niên tu sĩ con mắt đều không khỏi sáng lên, nhìn Lâm Thiên một bộ hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Lâm Thiên. Những người này, hữu thụ ngược nghiêng về. Ánh mắt của hắn rơi vào đồ tiên tiên trên người, trên mặt lộ ra nụ cười. Cô nương này tư chất phi phàm, tính tình cũng không xấu, để cho hắn không khỏi nhớ lại Bạch Thu, nàng và Bạch Thu tính tình, có chút tương tự. Nhớ tới Bạch Thu, hắn ngược lại không miễn cảm thấy cô nương này có vẻ hơi khả ái. Đến đây đi, cùng ngươi đi mấy chiêu. Hắn nhìn đồ tiên tiên nói. Bực này tư thái phi thường tùy ý, phi thường ung dung, khiến cho cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Người này, cũng quá gì đó rồi, này tư thái. Làm sao nhìn giống như là một bộ tiền bối muốn chỉ điểm vãn bối cảm giác. Chính là a, đây chính là đồ tiên tiên, tuổi trẻ đệ nhất không tranh cái chút nào người mạnh nhất, Thanh Khâu hôm nay người mạnh nhất. Hơi có chút không nói gì. Không ít người mắt trợn trắng. Đồ tiên tiên cầm tiên kiếm, đối Lâm Thiên nói, vậy thì mời đến đây đi. Không cần. Lâm Thiên nói, ta an vị này, ngươi công tới liền có thể. Ngậy. Người này. Thật. Thật phách lối. Điên rồi sao? Nhìn cũng không giống a. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ càng không nói rồi. Đồ tiên tiên cọ sát hàm răng, bất quá cũng là không tiểu cách, một bước liền nhảy đi qua, trong tay tiên kiếm nhô lên, cao chém xuống. Kỳ tiên kiếm dài ba thước, làm một tông tiên khí, kiếm dây đồng hồ đến nhàn nhạt huy hoàng, chân nguyên hùng hậu, nhưng lại cũng không mạnh, bổ về phía Lâm Thiên lúc hiển nhiên thu phần lớn lực đạo. Bất quá may là như thế, chu bờ không gian vẫn như cũ vặn vẹo một ít, có một cổ rất kỳ diệu kiếm thế xuôi ngược ở bốn phía, khiến cho một đám thanh niên tu sĩ lộ vẻ xúc động. Chẳng qua là quật tám lọ tùy ý một kiếm thì có uy thế bực này, tốt. Rất lợi hại. Không hổ là cùng thời đệ nhất nhân. Thật là mạnh. Không ít cùng thời tu sĩ giật mình, Cổ Tử Hiên cùng Ngạn Văn Châu năm người mỗi người tông môn tuổi trẻ người mạnh nhất cũng lộ vẻ xúc động. Ngay cả một ít cường giả thế hệ trước cũng ánh mắt lóe lên, một trận tiên đệ nhị trọng cường giả cảm khái, nếu là toàn lực đánh một trận, sợ rằng lão hủ cũng không phải này nữ hoa đối thủ. Không sai. Coi là thật không tệ. Côn Lôn tiên cảnh đại đạo cảnh thái thượng trưởng lao trong mắt đan dệt ra từng luồng tinh mang, nói, một kiếm này không mạnh, nhưng kiếm thế cũng rất huyền diệu, thông tiên cảnh bên dưới coi là không người nào có thể hoàn hảo chặn. Một bên, Thanh Khâu hồ tộc chi chủ mang trên mặt cười, đồ tiên tiên không thể nghi ngờ là các nàng Thanh Khâu này một đời kiêu ngạo. Đồ tiên tiên dẫn kiếm, kiếm uy không ác liệt, thậm chí nghiêng về nhu hòa, mang theo huyền ảo thế, đi tới Lâm Thiên trước người. Rất bất phàm một kiếm. Không ngăn được. Thông tiên chi xuống, tuyệt đối không người có thể ngăn được tới. Không ít người lắc đầu, tuyệt được, phải, Lâm Thiên phải thua, thật sự là đồ tiên tiên một kiếm này quá mức huyền diệu, phi thường bất phàm. Bất quá, liền sau đó một khắc, mọi người cùng đều biến sắc. Lâm Thiên tùy ý ngồi ở trên tảng đá lớn, biểu tình rất bình tĩnh, căn bản không có đứng dậy, cho đến đồ tiên tiên tiên kiếm chém tới phụ cận mới là xuất thủ, chỉ đơn giản đưa ra một cây ngón trỏ, liền liền vững vàng đem đồ tiên tiên tiên kiếm cản lại. Này. Không thể nào. Làm sao có thể? Rất nhiều người trợn mắt. Ngay cả một ít cường giả thế hệ trước cũng giật mình. Đồ tiên tiên một kiếm kia rất bất phàm. Nhưng hôm nay, như thế này mà đơn giản liền bị Lâm Thiên đỡ được. Đồ tiên tiên tự mình càng kinh hãi hơn. Nàng mặc dù có lưu tình cất giữ lực đạo, nhưng cũng rất rõ ràng chính mình chém ra một kiếm cũng không phổ thông. Người bình thường tuyệt đối không thể nào tiếp. Có thể Lâm Thiên, lại như vậy nhẹ nhàng bâng cơ cả lại. Cứ như vậy tùy ý lười xuất ra ngồi ở trên tảng đá lớn. Lấy một cây ngón trỏ liền đỡ được nàng một kiếm này, cái này làm cho nàng khó tin. Ngươi, ngươi. Nàng rất giật mình. Thật ra thì, rất không tồi. Lâm Thiên nói, lấy đồ tiên tiên tu vi có thể chém ra một kiếm như vậy, lại không là toàn lực mà phát, thật rất bất phàm. Vừa nói, hắn tiếp tục nói, tiếp lấy đến, không cần cất giữ lực gì nói, dùng toàn lực. Đồ tiên tiên kinh ngạc, có thể nghe Lâm Thiên nói, nhưng lại là không nhịn được nghiến răng, nghiêm trọng cảm giác mình bị xem thường rồi. Lúc này như Lâm Thiên nói, toàn lực thi triển, trong tay tiên kiếm len ken kiếm minh, chém ra tràn đầy thiên kiếm mang, thậm chí thi triển ra phi thường cường đại thần thông, để cho một ít thông tiên cảnh giới cường giả thế hệ trước đều kinh hãi, vì đó chiến lực cường đại lay động cho. Chẳng qua là, Lâm Thiên vẫn như cũ là nhàn nhã tùy ý ngồi ở trên tảng đá lớn, chẳng qua là lấy một cây ngón trỏ liền đỡ được toàn bộ. Lần này, cái này địa phương, tất cả mọi người đều kinh trụ. Này, người này, tay không, không. Đồ chỉ. Ngạnh hám tiên khí, ngạnh hám cái đó đồ tiên tiên, hơn nữa. Hay, hay tùy ý. Nhìn lầm. Tựa hồ, rất mạnh a. hắn nhìn qua như vậy tuổi trẻ, lại so với đồ tiên tiên còn cường đại hơn. Này, đây thật là... có thể... đáng sợ. Rất nhiều người lòng rung động. Ngay cả Côn Lôn tiên cảnh cùng thiên sư phủ loại đại thế lực chủ nhân cũng giật mình, giờ khác này đều vì Lâm Thiên cường đại thật sự dao động. Nhất là Thanh Khâu hồ tộc này một đời chủ nhân, giờ khác này toàn bộ giật mình. Khen! Khen! Khen! Kiếm minh chói tai, đồ tiên tiên tay cầm tiên kiếm, chém ra mạnh hơn kiếm mang, rồi sau đó, thậm chí ngay cả thức hải dị tượng cũng thanh toán đi ra, nhưng lại như cũ không làm gì được Lâm Thiên. Lâm Thiên chỉ lấy một cây ngón trỏ tương đối, lại giống như là bất hủ đế kiếm. Rất không tồi, bất quá, có chút kỳ quái. Lâm Thiên nhìn đồ tiên tiên, một bên tùy ý hóa giải đồ tiên tiên đủ loại công kích, vừa lên tiếng nói, các ngươi Thanh Khâu hồ tộc thủy tổ cửu vĩ thiên hồ, năm xưa coi là ở hỗn độn cảnh tầng thứ, theo lý thuyết, hẳn lưu lại đế hoàng cấp thần thông cổ kinh mới đúng, có thể ngươi tựa hồ không có khống chế bực này tầng thứ thuật. Chương 1341, Tây Phương Đạo Thống đánh tới. Từ Sơn Hải Kinh cùng với khắc một ít giã sử lên ghi lại, Thanh Khâu hồ tộc thủy tổ cửu vĩ thiên hồ, ban đầu coi là ở hỗn độn đế hoàng cảnh, cái này tầng thứ cường giả, coi là sẽ vì hậu nhân lưu lại đế hoàng cổ kinh cùng đế cấp thần thông mới đúng, có thể Lâm Thiên nhưng là phát hiện, đồ tiên tiên cũng không có tập được cái này tầng thứ cổ thuật, tu hành thuật pháp đều là rất phổ thông. Cái này làm cho hắn ít nhiều có chút hiếu kỳ. Ngươi không biết, đồ tiên tiên hơi nghi hoặc một chút, ban đầu tám nước xâm hoa lúc, cũng có tu hành giới giữa tranh đấu, trung thổ các đại dạy đều bị thương nặng, truyền thừa cổ kinh loại phần lớn cũng thất lạc, đảm bảo lưu lại cổ kinh thần thông cơ hồ đều là bản thiếu, chưa đủ ban đầu vạn nhất. Nàng nhìn Lâm Thiên, biểu tình có chút cổ quái, đây chính là tu hành giới thông thường. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, ban đầu trận kia xâm lược chiến tranh, tu hành giới cũng bị cuốn vào ấy ư, hắn ngược lại quả thật không biết. Hắn thoáng gật đầu, nhìn đồ tiên tiên, nói, tiểu nha đầu, tiếp tục, đem tiềm năng toàn bộ kích thích ra. Đồ tiên tiên đem thức hải dị tượng cũng thi triển ra, bất quá hắn nhìn ra, cái này còn không là đồ tiên tiên trước mặt chiến lược mạnh nhất, ở tu vi này trong cảnh giới, lấy tiềm năng của nàng, hẳn còn có thể tương chiến lực tăng lên cao hơn một chút. Đồ tiên tiên đã nhìn thấu Lâm Thiên cường đại, nàng xa không phải là đối thủ, bất quá thấy Lâm Thiên như vậy một bộ trẻ tuổi bộ dáng, nhưng là lao khí hoành thu quan tâm chính mình đều tiểu nha đầu, lúc này chính là một trận nghiến răng, bên ngoài cơ thể yêu mang đại thịnh. Ẩm. Nàng yêu quang phơi bảy màu lửa đỏ, như cùng là ngọn lửa một dạng làm chu bờ không gian cũng vì thế mà chấn động đứng lên. Kỳ khí tức, so với mới vừa lại mạnh mẽ thêm vài phần. Lâm Thiên âm thầm gật đầu, như cũ chỉ lấy một cây ngón trỏ ứng đối, bắt đầu đối đồ tiền tiên làm áp lực, trở ra lực cường đi bức bách đồ tiền tiên kích thích ra càng nhiều hơn tiềm năng. Toàn bộ quá trình, hắn đều là nhàn nhã ngồi ở trên tảng đá lớn, đồ tiền tiên không ngừng mánh công, nhưng thủy chung không thể làm gì. Chuyện này, quá... quá mạnh mẽ chứ. Tu hành giới, tuổi trẻ đệ nhất bên trong lại ra đáng sợ như vậy nhân vật. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Ngay cả Côn Lôn tiên cảnh đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão cũng giật mình, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó phát hiện, chính mình lại không nhìn thấu Lâm Thiên tu vi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cương đại yêu lực chấn động hư không, đồ tiên tiên cắn răng, huy động trong tay tiên kiếm, chém ra kiếm mang trở nên càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc. Vẫn là vô dụng, không làm gì được Lâm Thiên. Rất không tồi. Lâm Thiên mở miệng. Lúc này, đồ tiên tiên đã đem tiềm năng lấy trước mặt tu vi thả ra đến cực hạn, hắn không còn là lấy chỉ một cái ứng đối đồ tiên tiên, mà là năm ngón tay cùng xoè ra, một tay kết pháp ấn, xôi ngược một đạo đạo kỳ dị huy hoàng, bao phủ đang đối với bên ngoài cơ thể. Đồ tiên tiên lấy tiên kiếm chẳng kích, rồi sau đó thân thể mềm mại khẽ run, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Thiên. Lấy nàng tư chất, giờ khắc này phát hiện khắc thường, Lâm Thiên ép đến nàng bên ngoài cơ thể kỳ dị huy hoàng nhìn như là đang ở công kích nàng, có thể thực chất nhưng là nếu không, ẩn chứa trong đó có một đạo nói thâm ảo tu hành yếu nghĩa, dường như còn là đang biến tướng chuyển pháp. Ngươi! Nàng lộ ra vẻ kinh sợ. Dùng tâm thể biết. Lâm Thiên nói. Cái này đồ tiên tiên, có chút cổ linh tinh quái, nhưng tính tình không xấu, tư chất rất kinh người, coi như là thả vào thập phương thiên vực cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài. Người như vậy ở hôm nay trái đất, thiên địa linh khí thượng, có lẽ Thanh Khâu hồ tộc bực này truyền thừa có thể đem hết toàn lực tới miễn cưỡng thỏa mãn, nhưng tu hành cổ kinh thượng nhưng là không có cách nào, tu đều là lừa thưa bình thường, lúc này nghiêm trọng hạn chế đối phương tương lai con đường tu hành, dù sao, tu hành cổ kinh đối với tu sĩ mà nói quá trọng yếu, so với thiên địa linh khí còn trọng yếu hơn vô số lần, một bộ cường đại tu hành cổ kinh, có thể để cho tu sĩ so với người bên cạnh đi xa hơn. Tiếp tục như thế, đồ tiên tiên mặc dù tư chất kinh người, có thể nói mầm tiên, nhưng cuối cùng sẽ bị mai một xuống, vô pháp đi rất xa. Mà sao một gốc FVGVMHM mầm tiên, nếu bởi vì ngoại giới hoàn cảnh mà bị mai một, hắn cảm thấy thật sự là một loại tiếc nuối, cho nên, lúc này, hắn bắt đầu chỉ điểm đồ tiên tiên, là đối phương diễn hóa U Minh tộc U Minh chín thuật cổ kinh. Đây là U Minh tộc trên hết thần pháp, là thiên tôn cấp cổ kinh, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, có thể nói là tu hành bảo điện. Lại, U Minh tộc trên bản chất cùng yêu tộc rất tương tự, bộ này cổ kinh, tự nhiên cũng phi thường thích hợp đồ tiên tiên tu luyện. Đồ tiên tiên đã nhìn ra Lâm Thiên so với nàng mạnh, lại lúc này nhìn thấu Lâm Thiên là đang ở biến hình chuyển pháp, nghe nữa đến Lâm Thiên để cho nàng dùng tâm thể biết, lúc này cũng không dám kinh thường, một bên lấy tiên kiếm chẳng kích, một bên nghiêm túc lĩnh ngộ Lâm Thiên chuyển pháp. Sau đó, nàng không khỏi lại vừa là run lên, chỉ là trong nháy mắt lĩnh ngộ liền nhìn ra Lâm Thiên truyền thụ cho pháp mạnh mẽ đến mức nào. Đó là nàng chưa từng thấy qua pháp, có thể nói vô thượng huyền pháp, không để cho nàng tùy rung động, ánh mắt không được lóe lên. Cũng trong lúc đó, cách đó không xa, Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực chủ nhân giật mình, lúc này tự nhiên cũng nhìn thấu Lâm Thiên là đang ở biến hình chuyển pháp, mặc dù không nhìn ra Lâm Thiên là đang ở chuyển cái gì pháp, nhưng lại có thể cảm nhận được cái loại này pháp mênh ngông. Chuyện này, Côn Lôn tiên cảnh đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão đều bị kinh hãi, cảm giác Lâm Thiên thật sự diễn hóa pháp một tia vi mạt đạo vận. Chính là không khỏi khí lực kịch chấn, con ngươi không được nhảy. Bực này đáng sợ pháp, hắn đều chưa từng thấy qua. Thanh Khâu Hồ tộc chủ nhân càng là ánh mắt lóe lên, vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ là xông đến bọn họ Thanh Khâu Hồ tộc chi nhánh đi giết người tuổi trẻ tu sĩ lại đáng sợ như vậy. Vui chính là, cái này cường đại không biết tu sĩ, lúc này tựa hồ đang truyền thụ nàng Thanh Khâu thiên tài nào đó trên hết cổ pháp, chuyện như vậy thật là giống như nằm mơ, để cho nàng toàn bộ không bình tĩnh. Bên kia, Cổ Tử Hiên năm người cường giả trẻ tuổi cũng là trong lúc mơ hồ cảm thấy một tia khác thường, nhìn thấu Lâm Thiên là đang ở biến hình truyền thụ đồ tiên tiên cực mạnh thần thuật, lúc này đều là không khỏi lộ ra từng tia biểu tình hâm mộ. Phía trước, Lâm Thiên ngồi ở trên tảng đá lớn, một tay không ngừng kết ấn, một chút xíu là đồ tiên tiên diễn luyện U Minh chính thuật. Đồ tiên tiên nghiêm túc lĩnh ngộ, mà theo ngộ càng sâu, biểu tình trên mặt chính là càng thêm khiếp sợ, càng thêm cảm nhận được Lâm Thiên truyền cho nàng pháp đáng sợ, mặt đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Thật sự là bực này thuật quá mức kinh người. Rồi sau đó, thân sắc của nàng lại trở nên càng nghiêm túc, toàn thân toàn ý đi lĩnh ngộ Lâm Thiên truyền thụ cho thuật, đem Lâm Thiên vì nàng diễn luyện pháp từng cái nhớ trong lòng, bên ngoài cơ thể yêu quang dần dần trở nên càng cường thịnh đứng lên. Không tệ. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược tí ti tinh mang, âm thầm gật đầu. Hắn là đồ tiên tiên diễn luyện U Minh chính thuật, từng cái bộ phận cũng chỉ là diễn luyện một lần, nhưng đồ tiên tiên lại là rất nhanh liền lĩnh ngộ nhớ kỹ. Bực này ngộ tính không thể không nói rất kinh người, vượt qua một loại thiên tài quá nhiều. Đột nhiên, mảnh này bí cảnh không gian rung một cái, lôi vào, hơn 10 đạo bóng người vượt đến, đều là Tây Phương mặt mũi, mỗi người thật sự tản ra khí tức tất cả rất mạnh mẽ, như cùng là mấy chục cái vực sâu một dạng rất kinh người. Lâm Thiên ngồi ở trên ngọn núi thấp trên tảng đá lớn, lúc này lộ ra cười lạnh, Tây Phương đạo chính thống người, quả thật tới. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác một chúng tu sĩ lộ ra vẻ kinh sợ. Hiển nhiên đều là làm cho này một màn mà ngoài ý muốn. Tây Phương tu sĩ, các ngươi thế nào xông vào nơi này? Côn Lôn tiên cảnh thái thượng trưởng lão cao mày. Sẽ chết người, không cần phải biết quá nhiều, chém dụng các ngươi, gỡ xuống trung thổ chư thần sơn, đây là thần linh chỉ thị. Tây Phương mấy chục tu sĩ, trong đó một bóng người già nua mở miệng, không mang theo chút nào tâm tình chập chờn, giống như là một cái giết hại máy như vậy. Bất quá, sau một khắc, người này lộ vẻ xúc động, chợt thấy được một bên Lâm Thiên. Là ngươi. Trước đây không lâu, Tây Phương phái ra một cái nam tử tóc vàng âm thầm xem xét Thái Sơn bí cảnh không gian chỗ vị trí, rồi sau đó, nam tử tóc vàng sử dụng một đạo quyển trục dành cho bẩm báo, mình thì bị Lâm Thiên giết chết. Kia quyển trục là nhất tông pháp bảo, không chỉ có bao hàm Thái Sơn bí cảnh vị trí, cũng sắp Lâm Thiên dung mạo loại lấy phương thức đặc thù lạc ở trong đó, bởi vì khi đó, nam tử tóc vàng biết rõ mình nhất định sẽ bị Lâm Thiên giết chết, cho nên lạc xuống Lâm Thiên dung mạo, muốn cho bên trong giáo người trở nên báo thù. Cũng chính bởi vì, lúc này, cái này đến từ Tây Phương đạo chính thống lão giả liếc mắt liền nhận ra Lâm Thiên. Ta dạy người mở đường chết vào tay ngươi, ngươi làm biến mất. Thương lão thân ảnh mở miệng, thanh âm lạnh giá, chém hắn. Theo người này dứt lời, bên cạnh nhất thời có ba người đứng ra, đều là ánh mắt lạnh giá, mang theo vô tình sắc ý, mỗi người sử dụng nhất tông pháp bảo, hướng Lâm Thiên đè xuống. Này mấy tông pháp bảo rất đáng sợ, so với tiên khí cũng mạnh hơn mấy phần, uy thế rất kinh người. Đồ tiên tiên lúc này cả kinh, bực này thế công, phi thường đáng sợ. Không cần phải để ý đến bọn họ, tiếp tục nộ thuật. Lâm Thiên nói, Hắn vẫn là ngồi ở tại chỗ, chưa từng đứng dậy, cong lại lộ ra ba đạo kim mang. Ba đạo kim mang giống như thiểm điện, trong khoảnh khắc chấn vỡ ba cái Tây Phương tu sĩ sử dụng pháp bảo, rồi sau đó thẳng xuyên vào ba người mi tâm, đem ba người này trực tiếp đánh nát bấy, huyết vụ rồn rập, bay trên không trung. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là run lên. Chuyện này, một chúng tu sĩ kinh hãi, mới vừa rồi ba người kia Tây Phương tu sĩ người người thực lực kinh người, lại sử dụng pháp bảo so với tiên khí mạnh hơn mấy phần, nhưng là bị Lâm Thiên Đạn chỉ đang lúc liền cho làm vỡ nát pháp bảo, lại đem ba người trực tiếp cho xóa sạch. Đây là bực nào chiến lược? Từ Tây Phương khóa giới, nhảy đến trung thổ để cướp đoạt chư tòa danh sơn, lá gan của các ngươi đủ có thể, rất không tiểu. Nhìn Tây Phương đạo thống hơn 10 người, Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Tây Phương đạo thống hơn 10 người giật mình, vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên lại mạnh như vậy, giơ tay lên liền chém ba người bọn hắn cường giả. Một người trong đó người mang dạy bảo lão giả đi ra, mặt đầy nếp nhăn, giống như là chỉ nửa bước đã bước vào quan tài, nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác rất đáng sợ, ta tới giết hắn. Thanh âm hắn tăng thương, có chút khàn khàn, trong tay bưng một quyển dê cổ thư, trên đó đan dệt ra điểm một cái cổ văn, hóa thành một cổ quang lãng ép hướng Lâm Thiên, thần nói, phải có ánh sáng. Quang lãng như thủy văn rung động, nhìn như ôn hòa, nhưng lại rất đáng sợ, ngay cả Côn Lôn tiên cảnh thái thượng trưởng lão cũng lộ vẻ xúc động. Thần nói phải có ánh sáng, ta nói, ngươi phải chết. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, một bên là đồ tiên tiên diện hóa U Minh chín thuật cổ kinh, vừa nhìn dạy bảo lão giả nói. Hắn chẳng hề làm gì cả, nhưng lại có một cổ vô hình đạo lực xung ra, khoảnh khắc chôn vùi ép xuống tới quang lãng, phù một tiếng đem người mang dạy bảo lão giả đánh nát bấy. Chương 1342, chuẩn bị Tây Trinh. Huyết vụ bay trên không trung, mặc dạy bảo Tây Phương lão giả nổ nát vụn, khiến cho cái này địa phương tất cả mọi người lại biến sắc. Này, chuyện này. Cả đám lòng rung động, rõ ràng cũng không nhìn thấy Lâm Thiên động thủ, chẳng qua là phun ra một câu nói mà thôi, nhưng hướng Lâm Thiên công kích Tây Phương cường giả liền liền nổ nát vụn tử vong, như vậy một màn quả thực có chút yêu tà, rất nhiều người không khỏi phát run. Nói gần pháp, ngữ nói ngay, đây quả thực là có người run run. Đồ tiên tiên rung động nhất, Lâm Thiên ở một bên truyền pháp cho nàng, rồi sau đó một bên chém liên tục Tây Phương bốn cái cường giả. Sức chiến đấu cỡ này để cho nàng lòng rung động, so với nàng trước tưởng tượng đáng sợ. Tây Phương hơn 10 người cũng là rung động, dạy bào lao giả nhưng là bọn họ chuyến này lĩnh đội một trong, lại như vậy bị chém. Bất quá, chỉ đảo mắt mà thôi, ánh mắt của những người này lại vừa là trở nên băng hàn đứng lên. Dị loại. Người đem tiếp nhận thần trừng phạt. Một người trong đó tóc màu nâu người lãnh không nói. Một tiếng nổ, người này đi ra, đồng tử giống như hai cái lô đen một dạng có vẻ hơi sấm nhân. Ở vào đại đạo đệ tam trọng thiên, cường thịnh đạo tắc ở sau thân thể hắn xuôi ngược, có một đạo nói xích sắc thần quang dũng động mà ra, ánh sáng như thường thập phương. Ung ung, hư không nhất thời đại run rẩy, từng tấc rạn nước, bề mặt quả đất cũng vì thế mà chấn động đứng lên, nghe rợn cả người. Khen. Đầu đỉnh, mật tập đạo mang xuôi ngược, hóa thành một cán thiểm điện thương, đạt tới dài hơn một trượng, chu bờ có lôi đỉnh xuôi ngược. Cái này là hoàn toàn do thần lực và đạo tắc ngưng tụ mà thành. Là một tông cường đại thần thông, mới đông lại một cái tụ mà ra chính là tản mát ra một cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ, khiến cho mảnh không gian này trung thổ một chúng tu sĩ tất cả không nhịn được lui về phía sau, người người run sợ. Ngay cả là Côn Lôn tiên cảnh đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão, lúc này cũng không khỏi biến sắc, làm cho này một đòn sợ kinh. Chết! Cái này tóc màu nâu Tây Phương cường giả mở miệng, ngôn ngữ lạnh giá, sau một khắc, đầu đỉnh ngưng tụ ra hơn một trượng thần thương thẳng xuyên qua hướng Lâm Thiên, chỗ đi qua. Hư không từng tấc sụp đổ, đáng sợ ba động làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên là đồ tiên tiên diễn luyện U Minh chính thuật, như cũ chưa từng núp đích, đối phương sát phạt thần thương đảo mắt đi tới gần. Suy! Nhất thanh thúy hưởng truyền ra, sát phạt thần thương nương đến hắn phụ cận, trực tiếp vì hắn thể ngoại giao đan sen thần lực ba động chấn vỡ. Cũng trong lúc đó, một đạo kim mang từ hắn bên người bay ra, hóa thành một mảnh quang nhận chém xuống. Phun một tiếng, tóc màu nâu Tây Phương cường giả ngay cả kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra. Đảo mắt chính là bị chém thành huyết vụ. Nhất thời, cái này địa phương, cả đám lần nữa kinh hãi. Một cái đại đạo tam trọng thiên người, liền, cứ như vậy bị. Ta, ông trời của ta a, đây là nơi nào nhảy ra tổ tông sống. Trung thổ một chúng tu sĩ hoảng sợ. Một cái đại đạo tam trọng thiên cường giả, lại đơn giản như vậy liền bị chém rụng rồi, ngay cả kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Phải biết, ở hôm nay trên địa cầu, cấp số này cường giả, đã là có thể càn quét thập phương nữa à. Khó khăn. Chẳng lẽ là từ thượng cổ còn sống sót người đại thần thông? Có người nuốt nước miếng, toàn bộ bị kinh trụ. Đồ tiên tiên rung động nhất, đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng, người trước mắt này đích thực quá đáng sợ, tùy ý ngồi liền đánh chết một cái đại đạo cảnh cường giả, thua thiệt nàng trước còn danh hiệu cùng Lâm Thiên quyết đấu, nếu như thắng liền muốn rút ra Lâm Thiên mấy cái mông, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc này không khỏi rụt cổ một cái. Hơn nữa, nàng phát hiện Lâm Thiên biến hóa, mới vừa rồi cùng nàng lúc đối chiến rõ ràng như vậy hiền lành, nhưng lúc này lại giống như là một người thượng cổ thần ma, loại khí tức đó làm người sợ hãi. Tây Phương Đạo chính thống hơn 10 người lúc này hoàn toàn biến sắc, hơn 10 người không khỏi đều là đặng đặng chừng lui về phía sau. Một cái đại đạo cảnh cường giả, lại đơn giản như vậy liền bị giết chết, mà trong toàn bộ quá trình, Lâm Thiên đều đang chưa từng đứng lên, bọn họ cảm thấy đáng sợ cùng kinh sợ. Ngươi là ai? Một người trong đó rung giọng nói. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng, ta là ai, các ngươi không tư cách biết. Theo lời hắn hạ xuống, hư không chấn động, mở miệng cái này Tây Phương cường giả trực tiếp nổ tung, hình thần câu diệt. Điều này làm cho Tây Phương hơn 10 người lần nữa run sợ, truyền hình trực tiếp run. Tế thần binh, thi thần chú. Một cái hôi bảo lão giả cắn răng nói, ở vào đại đạo tứ trọng. Theo kỳ dứt lời, hơn 10 người bên trong lúc này có hơn nửa động, một tông bảo luân sử dụng, phát ra kinh người thần quang. Đây là một khẩu không sức mẹ thần binh khí hơi thở khiếp người. Rồi sau đó, những người này đồng loạt đọc kỳ dị nói ngữ, trong khoảnh khắc chính là khiến cho cái này địa phương trở nên một mảnh đen nhánh. Ung ung, mọi người đỉnh đầu hiện ra một cái to lớn đen nhánh nước xoáy, trong đó lôi đỉnh xuôi ngược, giống như là thiên kiếp lôi phạt một dạng tản ra khí tức không biết so với trước kia cái đó đại đạo cảnh cường giả sử dụng thần thương cường to được bao nhiêu. Bởi vì, đây là nhất tông cường đại hợp kích thần thuật, hơn 10 người đồng thời thi triển. Uy thế tự nhiên mạnh mẽ kinh người. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, này cả đám lực tổng hợp chống đỡ thần binh bảo luân, theo đồng thời hướng Lâm Thiên đè xuống. Rắc, rắc, rắc. Hư không đại tan vỡ, sát uy khiếp người. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, vung tay chính là một đạo kiếm quang, đem thần binh bảo luân cùng đối phương sử dụng thần thuật chém vỡ. Này sau khi, kiếm quang mạnh mẽ, uy thế khiếp người, động thủ Tây Phương cường giả đồng loạt đang lúc nổ nát vụn. Không, không thể nào. Nhất tông hoàn chỉnh thần binh, liền. Cứ như vậy cho chém nát bấy. Này, đây quả thực là. Thần A. Chư thần binh, ở trong đó, nhưng là có ba cái đại đạo sơ kỳ cường giả A, dĩ nhiên cũng làm như vậy. Trung thổ một chúng tu sĩ run sợ. Tây Phương đạo thống hơn 10 người đánh tới, trong nháy mắt chính là chỉ còn lại có 5 người. Lúc này nhìn Lâm Thiên, từng cái truyền hình trực tiếp run, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này tới trung thổ, lại gặp một cái kinh khủng như vậy người. Đi. Một người trong đó thủ lĩnh rung giọng nói, 5 người toàn bộ lui về phía sau, trực tiếp bỏ chạy. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn tiến vào mảnh này Thái Sơn bí cảnh bên trong, mục đích lớn nhất, chính là ở chỗ này chờ những thứ này Tây Phương đạo chính thống người. Dám đến trung thổ cản rỡ, toàn bộ chém rụng. Hắn như cũ ngồi ở tại chỗ, nhưng bên người nhưng là có một mảnh ánh kiếm màu vàng nóng bay ra, đem 5 người không gian 4 phía toàn bộ đông đặc, hạo hạo đáng đáng chém ép xuống. Đáng chết. Ngươi chờ đó, ta chúa rất mau đem tỷ số đại quân đông trình, át sẽ ngươi trung thổ đại bằng, các ngươi đều phải chết. Cầm đầu người kêu biết hẳn phải chết, giữ tợn kêu to. Phải không, các ngươi đã như vậy ngang ngược, ta đây cũng học các ngươi tới một lần Tây Trình, đem bọn ngươi Tây Phương thật sự hữu đạo thống toàn bộ nổ tận gốc. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Dứt lời, kim sắc kiếm mang chém xuống, trực tiếp đem cuối cùng này 5 người nghiền nát bấy, trước tiên toàn bộ hình thần câu diệt. Tây Phương đạo thống hơn 10 người toàn diệt. Cái này địa phương trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi vào Lâm Thiên trên người. Rầm rầm. Có người không nhịn được nuốt nước miếng, người người lòng rung động. Ngay cả Côn Lôn tiên cảnh Thái Thượng trưởng lão đều là không tự chủ được run run một chút, trong mắt tràn đầy rung động ánh sáng. Đồ tiên tiên trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn Lâm Thiên lại rụt cổ một cái. Mới vừa rồi, Tây Phương đạo thống hơn 10 người đánh tới, mỗi phía 3M4 người đều là rất đáng sợ, do mấy cái đại đạo cảnh cường giả dẫn. Thậm chí mang theo có hoàn hảo thần binh, cơ hồ có thể càn quét nơi này, nhưng lại là trong nháy mắt bị Lâm Thiên toàn bộ xóa bỏ. Thực lực bực này, thật là đáng sợ có chút không chân thực. Tiểu nha đầu, nói hết rồi, không nên phân tâm, nghiêm túc nộ pháp. Lâm Thiên nói, hắn một mực ngồi ở trên tảng đá lớn không có đứng dậy, xóa bỏ Tây Phương đạo thống hơn 10 người trong toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối đang vì đồ tiên tiên diễn luyện U Minh chính thuật, lúc này chém dụng Tây Phương đạo thống hơn 10 người, khí tức trên người lại trở nên bình thản. Ấn ơn. Đồ tiên tiên gật đầu liên tục, lúc này khôn khéo không được. Ngay sau đó, nàng lưu đồ đi cảm ngộ Lâm Thiên ép hướng nàng từng đạo huy hoàng, lấy cường đại thần thức đi tìm hiểu. Rồi sau đó, trên người nàng yêu mang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Lâm Thiên gật đầu, cô gái này, tư chất thật là không lời nói, luôn là có thể rất nhanh lĩnh ngộ hắn diễn luyện mỗi một thức. Ông, cái này địa phương ánh sáng xuôi ngược, có cường thịnh nói mang tuân ra ngoài. Đồ tiên tiên nghiêm túc lĩnh ngộ Lâm Thiên diễn luyện U Minh chính thuật, khí tức trên người không ngừng trở nên mạnh mẽ, tu vi cũng ở đây tăng trưởng. Bốn phía, một chúng tu sĩ nhìn một màn này, người người trong mắt hiện lên tinh mang, nhìn đồ tiên tiên vô cùng hâm mộ. Mới vừa rồi, bọn họ nhưng là cũng thấy rõ Lâm Thiên cường đại bao nhiêu, đảo mắt xóa bỏ Tây Phương đạo thống cân nhắc thập cường người, tuyệt đối đủ để có thể so với thượng cổ người đại thần thông, thậm chí mạnh hơn, ở đương thời, có thể nói là một vị sự tồn tại vô địch. Bây giờ, một cái như vậy tuyệt thế tồn tại chuyển pháp đồ tiên tiên, tự mình làm kỳ diễn luyện, rất nhiều người chính là nằm mơ cũng mơ không tới chuyện như thế. Tô Đạo Hữu, bộ tộc của ngươi công chúa, tiên duyên thật là làm người ta hâm mộ, lại có thể được bực này tồn tại xem trọng. Côn Lôn tiên cảnh thái thượng trưởng lao ánh mắt lóe lên. Thanh Khâu hôm nay chủ nhân kích động truyền hình trực tiếp run, nói chuyện đều có chút không lanh lẹ rồi, tiên. Tiên duyên. Tiên duyên. Lâm Thiên cường đại, cái này địa phương tất cả mọi người quá rõ ràng, kinh khủng doa người. Bây giờ, bực này tồn tại tự mình làm nàng Thanh Khâu nhất tộc thiên tài diễn luyện thần thuật truyền thụ tiên kinh. Cái này quả thực để cho nàng run sợ, chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Ông. Phía trước, ánh sáng vần quanh. Đồ tiên tiên nghiêm túc lĩnh ngộ Lâm Thiên chuyển xuống U Minh chính thuật, nghiêm túc tu luyện, khí tức trên người thật nhanh leo lên, tinh khí thần tăng mạnh, rồi sau đó tu vi cũng là sau đó nhanh chóng gia tăng, yêu lực khi theo sự chấn động mạnh. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, một cổ cường đại khí hơi thở tự đồ tiên tiên trong cơ thể lao ra, nàng miễn cưỡng xông vào thông tiên tầng thứ. Nhất thời, mảnh không gian này chợt run lên, có lôi đỉnh thiểm điện rung động mà ra. Bước vào thông tiên tầng thứ, lúc này Đồ tiên tiên đưa tới thông tiên thiên cước. Ầm. Lôi đỉnh chấn động, trở nên cuồn cuộn, dày đặc thiểm điện xuôi ngược mọi người đỉnh đầu, khí tức hủy diệt phô thiên cái địa xuống. Bực này khí tức hủy diệt rất kinh người, ngay cả Côn Lôn tiên cảnh thái thượng trưởng lão đều là khẽ run lại. Thông tiên cảnh rồi. Thanh Khâu hồ tộc hôm nay chủ nhân kinh hỉ, đồ tiên tiên ở ngự không cựu trọng thời điểm liền chiến bại các nàng Thanh Khâu nhất mạch mạnh nhất thái thượng trưởng lão, bây giờ đạt tới thông tiên cảnh, chiến lực lại nên cường đại cỡ nào. Nàng suy nghĩ một chút liền kích động. Bất quá rất nhanh, nàng lại lộ ra lo âu, bởi vì, đồ tiên tiên dẫn tới thông tiên thiên cướp thật sự là có chút đáng sợ. Không sai. Lâm Thiên nhìn đồ tiên tiên dẫn tới thiên kiếp, không khỏi lại gật đầu. Đồ tiên tiên thông tiên thiên cướp rất kinh người, không phải người thường thiên kiếp có thể so với, lần nữa ấn chứng kỳ tiềm năng phi phàm. Bởi vì, càng tiềm năng phi phàm người, dẫn tới thiên kiếp sẽ gặp càng đáng sợ. Chương 1343, Long Hổ Sơn. Lôi đình mãnh liệt. Cuồn cuộn mà động, khí tức đè nén phô thiên cái địa mà xuống, cấp độ kia uy thế khiến cho cả đám lòng rung động, khí tức hủy diệt thật sự là có chút kinh người. Đồ tiên tiên tự mình càng là run lên, tất nhiên cảm thấy thông tiên thiên cấp tới, cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Dù sao, này thiên kiếp, là hướng về phía nàng mà tới. Nàng nắm chặt đến tiên kiếm, liền muốn chuẩn bị độ kiếp. Không cần còn nó, tiếp tục nội thuật. Lâm Thiên nói, hắn một tay là đồ tiên tiên tiếp tục diễn luyện U Minh chính thuật, một tay kia đạn chỉ. Một đạo kim mang như thiểm điện không có vào thương khung. Suy một tiếng, mịt mờ lôi đỉnh trong nháy mắt chôn vùi, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mọi người lại vừa là cả kinh, cường đại như vậy thiên kiếp, lại đạn chỉ liền cho vỡ vụn, thật sự là có chút khiếp người. Bất quá, nghĩ đến mới vừa rồi Lâm Thiên giơ tay lên xóa bỏ Tây Phương đạo thống cân nhắc thập cường người uy thế, những người này rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, dù sao kia trong đó nhưng là có mấy cái đại đạo cảnh cường giả, mà còn có đến nhất tông không sức mẹ thần binh. Như vậy tổ hợp đều bị tùy tiện đang lúc xóa bỏ không còn một ngống, bây giờ nát bấy một trận thông tiên thiên cước, dĩ nhiên là không coi là cái gì. Đồ tiên tiên giật mình, lúc này càng nghiêm túc nộ pháp. Lâm Thiên trở nên thủ thuật, thấy đồ tiên tiên thiên tư thông minh, không khỏi chỉ điểm càng nhiều, chuyển xuống càng nhiều hơn thần thuật. Rất nhanh, ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, hắn thu tay lại, tự đại trên đá đứng lên, dừng lại chuyển pháp. Đồ tiên tiên toàn thân thần hoa cuốn quanh, khí tức khi thì ác liệt, khi thì thánh khiết. Tinh khí thần cùng tu vi vẫn còn leo lên. Rất nhanh, nàng miễn cưỡng xông vào thông tiên đệ nhị trọng thiên. Lâm Thiên âm thầm gật đầu, cô nương này, tu hành thiên phú thật rất mạnh. Rồi sau đó, rất nhanh lại qua mấy cái hô hấp, đồ tiên tiên từ ngộ thuật bên trong thoát khỏi, trên người quang hoa dần dần che giấu. Nàng xem nhìn chính mình tay, cảm giác thân mình biến hóa, trong nháy mắt mừng rỡ không thôi. Rồi sau đó, nàng phục hồi tinh thần lại, trong tay tiên kiếm vừa thu lại, một chút đến trước Lâm Thiên trước người. Cong đầu gối lạy lễ, sư phụ ở trên cao, tiên tiên cho sư phụ hành lễ. Lúc này, cặp mắt của nàng nhưng là sáng rất, lộ ra nhu thuận cực kỳ. Chỉ chuyên pháp, không thu học trò. Hắn giơ tay, vô hình thần lực dũng động, ngừng đồ tiên tiên hành lễ, đem thân thể nâng lên. Không được, cổ nhân nói, thụ nghiệp vi sư, ngài cũng truyền pháp rồi, chính là sư phụ. Đồ tiên tiên nói, cặp mắt sáng như tuyết sáng như tuyết. Lâm Thiên lắc đầu, hắn đã có đệ tử, không có lại thu học cho ý tưởng. Khắc, đừng, a. Đồ tiên tiên nhảy qua, ôm Lâm Thiên một cánh tay dùng sức vẩy qua vẩy lại, lại vừa là ăn vạ lại vừa là làm nũng, ngài hãy thu ta mà sư phụ, tiên tiên có thể ngoan ngoan á, giặt quần áo nấu cơm, trải giường chiếu xếp chăn, bóp eo đấm chân, tiên tiên đâu biết, ngài liền mang theo tiên tiên tu đi chứ, tiên tiên sẽ rất hiếu thuận. Lâm Thiên chuyển xuống thuật pháp làm nàng rung động, Lâm Thiên cường đại nàng càng là nhìn rõ ràng, tuyệt đối có thể so với thượng cổ thời đại người đại thần thông, thậm chí càng mạnh hơn một chút, ở đương thời có thể nói vô địch. Nếu như có thể đi theo Lâm Thiên tu hành, tuyệt đối là nhất tông thiên đại phúc duyên, ngày sau nhất định có thể đem con đường tu hành đi cực xa. Bây giờ nàng nơi nào nguyện ý bỏ qua cho Lâm Thiên, gần như là mặt dày mày dạn ôm Lâm Thiên cánh tay của, không chịu lòng. Ra. Bốn phía, một chúng tu sĩ xấu hổ, đây chính là một vị vô địch người đại thần thông, tùy tiện chém dụng Tây Phương đạo thống cân nhắc thập cường người, ngay cả thần binh cũng tùy ý cho nghiền nát. Bây giờ đổ tiền tiên lại như vậy ôm này các đại nhân vật cánh tay của vẩy qua vẩy lại. Làm rất nhiều người rụt cổ một cái, lá gan này thật sự là có chút mập. Tiên tiên, nhanh lòng ra, không được vô lễ. Thanh Khâu hồ tộc hôm nay chủ nhân liền vội vàng tiến lên, quắt đồ tiên tiên, rồi sau đó hướng về phía Lâm Thiên nghiêm túc hành đại lễ, xin ra mắt tiền bối. Đa tạ tiền bối yêu thích, truyền tối cao thần pháp với tiên tiên. Cũng trong lúc đó, đồng lai loại đại thế lực chủ nhân tất cả tiến lên, hướng Lâm Thiên nghiêm túc hành lễ, ngay cả Côn Lôn tiên cảnh cái đó đại đạo cảnh cấp số thái thượng trưởng lão đều không ngoại lệ. Hướng Lâm Thiên không người, biểu tình tôn trọng, xin ra mắt tiền bối. Trong lúc nhất thời, hôm nay trung thổ tu hành giới, từng cái đại nhân vật cũng hướng Lâm Thiên không người, hành đại lễ tham bái. Đừng, ta cũng không các ngươi tuổi lớn, hành lễ như vậy, không chịu nổi. Lâm Thiên nói, hắn giơ tay, vô hình thần lực dũng động, đem trung thổ này một đám đại thế lực thân thể của chủ nhân toàn bộ cho kéo thẳng. Đối với chúng ta đại, một đám đại nhân vật nghi ngờ, thử đi cảm ứng Lâm Thiên tinh lực ba động. Rồi sau đó cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường, từ Lâm Thiên tinh lực ba động đến xem, Lâm Thiên tự hồ chỉ có vài chục chi linh mà thôi, quả thật không có bọn họ đám người kia tuổi tác lớn. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, này một đám đại nhân vật càng rung động, chỉ mấy chục tuổi, lại dĩ nhiên cũng làm đạt tới độ cao như thế, khống chế vô song thánh pháp, chém đại đạo cường giả như thái thịt, này tiềm năng phải là đáng sợ đến cỡ nào. Đến lúc này, chàng này tu đạo giả thịnh hội tự nhiên đã tiến hành không đi xuống. Lấy Côn Lôn tiên cảnh đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão cầm đầu, trung thổ bây giờ mấy cái đỉnh cấp đại thế lực chủ nhân đem Lâm Thiên mời tới cách đó không xa nhất phương lương đỉnh. Trong toàn bộ quá trình, đồ tiên tiên theo sát Lâm Thiên bên cạnh không chịu rời đi, hình như là rất sợ Lâm Thiên chạy như vậy. Lâm Thiên cũng là không ngại, cũng không nói cái gì, cùng mấy cái đỉnh cấp đại thế lực chủ nhân trò chuyện một phen sau, hướng mấy người hỏi, chư vị có thể biết, Thái Sơn vì sao biến thành bây giờ bực này bộ dáng? Năm đó Thái Sơn chuyện gì xảy ra? Thái Sơn năm đó như vậy hùng vĩ, chu bờ tiên sơn thành đoàn, chủ phong đạt tới 10 triệu trượng, nhưng hôm nay lại cũng chỉ có hơn nghìn thước cao, bực này biến hóa thật để cho hắn thật tò mò, cảm thấy những thứ này trung thổ đại truyền thừa có thể sẽ biết một ít bí mật. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn thất vọng, mấy cái đỉnh cấp đại thế lực chủ nhân tất cả lắc đầu, cũng không rõ ràng Thái Sơn phát sinh qua cái gì, ngay cả là Côn Lôn tiên cảnh cường đại nhất đại đạo cảnh cường giả, đối một điểm này cũng là cũng không biết một tí gì. Như vậy a. Hắn có chút tiếc nuối, người nơi này cũng đều là trung thổ bây giờ mạnh nhất một nhóm người rồi, tuy nhiên cũng đối với lần này không biết chút nào. Cuối cùng, hắn không có hỏi nhiều nữa cái gì, ở nơi này trong lương đình ngồi xuống, cùng trung thổ nhóm này đại nhân vật luận đạo bàn về pháp. Đương nhiên, nói là luận đạo luân pháp, trên thực tế nhưng đều là hắn ở chỉ điểm những thứ này đỉnh cấp truyền thừa chủ nhân cùng thái thượng trưởng lão, dù sao, tu vi của hắn vượt qua xa những truyền thừa khác đại nhân vật, đã sắp muốn đạt tới đế không cảnh tầng thứ. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, luận đạo kết thúc, một đám các đại nhân vật người người nghiêm túc hướng Lâm Thiên hành đạo lễ. Đa tạ đạo hữu, vô cùng cảm kích. Cảm ơn. Trong mắt bọn họ mang theo hưng phấn cùng kích động, một giờ, trải qua Lâm Thiên một ít chỉ điểm, bọn họ lấy được rất nhiều khải địch, có thể so với khổ tu mấy trăm năm một dạng rất nhiều người cảm giác trước mặt con đường tu hành rộng rãi sáng rất nhiều. Lâm Thiên khoát tay, đây không đáng gì. Cái đó, đạo hữu, có chuyện, vạn mong đạo hữu tương trợ a. Thiên sư phủ hôm nay chủ nhân lúc này tiến lên một bước, nghiêm túc hướng Lâm Thiên hành đại lễ, mở miệng nói, ta dạy bí cảnh bên trong không gian, đã từng bị tổ sư phong ấn một con đại hùng, gần đây thỉnh thoảng sẽ buộc phát ra thao thiên yêu khí, đạo kia phong ấn, sợ rằng đã không ngăn được nó. Thiên sư phủ bí cảnh bên trong có phong rất nhiều hung tà, ngay tại mấy tháng trước, trong đó một nơi phong ấn bắt đầu hỗn loạn, có rất khí tức đáng sợ xung ra, ngay cả thiên sư phủ đương thời thái thượng trưởng lão cũng lòng rung động, là cấp độ kia khí tức sợ hãi, thử qua rất nhiều biện pháp thêm bổ phong ấn, nhưng lại cũng vô hiệu, nhiều nhất lại cũng thời gian một tháng, phong ấn lại đại hung khả năng sẽ xuất thế. Lấy kia đại hung cách phong ấn tản ra khí tức, nếu để cho đối phương phá phong mà ra, nhất định sẽ ủ ra một trận to lớn tai họa, không chỉ có thiên sư phủ phải gặp khó khăn, dân chúng bình thường chỉ sợ cũng phải bị dính líu vào, xin đạo hữu tương trợ a. Thiên sư phủ hôm nay chủ nhân là một cái người trung niên, trong mắt mang theo lo âu nồng đậm, hướng Lâm Thiên không người thỉnh cầu. Mà trên thực tế, lần này tới tu đạo giả thịnh hội, này cái người trung niên vốn là nghĩ tại tu đạo giả thịnh hội sau khi kết thúc, đem chuyện như thế báo cho biết Đồng Lai Tiên Đảo cùng Côn Lôn Tiên Cảnh loại mấy cái đại thế lực chủ nhân, mời những thứ này đỉnh cấp truyền thừa tương rút, bất quá, nhưng không nghĩ ở thịnh hội bên trong gặp Lâm Thiên một cái như vậy tuyệt thế tồn tờ hờ cờ bờ 2Z2 tại, lúc này trực tiếp hướng Lâm Thiên nhờ giúp đỡ. Có chuyện như thế. Nghe Thiên Sư Phủ chủ nhân nhắc lên chuyện này, Côn Lôn Tiên Cảnh loại đại thế lực chủ nhân đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Sư Phủ xưa nay lấy chân yêu hàng ma vì kỷ nhâm. Các đời thiên sư với thiên sư phủ bí cảnh bên trong chấn phong đến rất nhiều yêu tà, những thứ này đại thế lực chủ nhân đều biết, nhưng không nghĩ trong đó có một con đại hung muốn phá phong mà ra rồi, lại hay lại là thiên sư phủ đệ nhất đại thiên sư thủy tổ phong ấn đại hung, cấp độ kia đại hung, có thể tuyệt đối không đơn giản a, không cần nghĩ cũng biết rất đáng sợ. Thiên sư phủ thủy tổ, đệ nhất đại thiên sư chấn áp đại hung. Lâm Thiên lộ ra sắc mặt khác thường. Thiên sư phủ truyền thừa rất xưa, các đời đã lại mấy chục thiên sư, mà trong đó không thể nghi ngờ là đệ nhất đại thiên sư nổi danh nhất, nhắc lên này đệ nhất đại thiên sư, không chỉ là tu hành giới người biết được, ngay cả thông thường phàm nhân, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người sẽ xa lạ, người kia, chính là cổ Trung Quốc đạo giáo sử thượng tiếng tăm lừng lẫy Trương Đạo Lăng, thiên sư đạo người sáng lập, hậu thế tôn xưng là Lao Tổ Thiên Sư, chính nhất chân nhân, ba ngày đỡ dạy đại pháp. Sư, Cao Minh Thượng Đế cùng Trương Thiên Sư các loại. Một cái như vậy cổ Trung Quốc trong lịch sử đại nhân vật thật sự tự mình trấn áp đại hung. Hắn không tự chủ được có chút để ý. Ta đi nhìn một chút. Hắn đối này một đời thiên sư phủ chủ nhân nói. Dựa theo này một đời thiên sư phủ chủ nhân hình dung, đầu kia đại hung một khi xuất thế, hôm nay thiên sư phủ khẳng định không ngăn được, có lẽ sẽ tạo thành một trận tai nạn. Hắn bây giờ nếu biết rồi, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Lại, nếu thật là thiên sư đạo thủy tổ Trương Đạo Lăng tự mình trấn phong đại hung, lai lịch của đối phương coi là không đơn giản. Ít nhất sống sót 5 tháng so với mọi người tại đây muốn rất xưa, có lẽ sẽ biết liên quan tới Thái Sơn đại biến một ít cổ xưa bí mật. Thấy Lâm Thiên đáp ứng đi tương trợ, thiên sư phủ này một đời thiên sư nhất thời mừng rỡ, đa tạ. Đa tạ đạo hữu. Lâm Thiên cường đại, hắn chính là kiến thức qua, Lâm Thiên nếu là xuất thủ, hắn tin tưởng nhất định có thể trấn áp đầu kia đại hung. Trương đạo hữu, chúng ta cũng đi theo, như vậy được chưa? Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực chủ nhân tuần vấn thiên sư phủ chủ nhân. Tự nhiên không thành vấn đề. Thiên sư phủ chủ nhân nói. Ở nơi này một ngày, Lâm Thiên theo thiên sư phủ chủ nhân cùng Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực chủ nhân rời đi mảnh này Thái Sơn bí cảnh. Thiên sư phủ chủ nhân dẫn đường, hướng thiên sư phủ bí cảnh nhà Long Hổ Sơn đi. Chương 1344, một con bạch hổ. Long Hổ Sơn, cổ Trung Quốc nổi tiếng nhất thần Sơn một trong, là đạo giáo cái nôi. Tương truyền là thiên sư phủ người sáng lập Trương Đạo Lăng với trong núi luyện tiên đan công thành hậu sinh ra Long Hổ kỳ giống mà có tên, ở hiện giờ tỉnh Giang Tây Ưng Đầm thành phố. Lâm Thiên theo thiên sư phủ hôm nay chủ nhân cùng Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực tu 38 bị chủ nhân đi tới Long Hổ Sơn bên ngoài, xa xa nhìn lại, Long Hổ Sơn do vài tòa chủ phong tạo thành, tất cả khoảng mấy trăm mét cao, trên đó cây cối sung túc, có nguồn nước ở trong núi chảy xuôi, phong cảnh có thể nói xinh đẹp tuyệt vời, có thật nhiều du khách ở trong đó. Không ít người ở chụp hình, có vẻ hơi huyên náo. Đạo hữu mời tới bên này. Thiên sư phủ hôm nay chủ nhân dẫn đường, cách xa du khách, từ một cái vắng vẻ vị trí tiến vào Long Hổ Sơn bên trong. Mạch này lập truyền thừa chỗ với Long Hổ Sơn, nhưng lại hiển nhiên không phải là ở mặt ngoài Long Hổ Sơn, mà là Long Hổ Sơn bên trong một nơi bí cảnh không gian, có phi phàm pháp trận bao trùm, người bình thường không phát hiện được, càng vô pháp tiến vào trong đó. Dẫn Lâm Thiên đám người. Thiên sư phủ hôm nay chủ nhân tiến vào Long Hổ Sơn một nơi bạch vụ đan vào địa phương, ngưng kết thần bí pháp ấn, đảo mắt chính là mở ra một đạo hư không môn hộ, đem Lâm Thiên cùng Côn Lôn tiên cảnh loại chủ nhân dẫn nhập đến hư không môn hộ sau khi. Trong nháy mắt kế tiếp, chu bờ hoàn cảnh đại biến dạng, đoàn người đi tới một nơi đặc thù trong không gian, trong đó coi như là rất bằng phẳng, xem không đến cái gì sơn thể, bất quá nhưng là có từng ngọn cổ xưa đền, đều là đan vào một loại phong cách cổ xưa cùng tang thương. Ta vẫn là lần đầu tiên tới Thiên Sư phủ bí cảnh đây. Đồ Tiên Tiên nói, cũng cùng theo một lúc tới, theo sát Lâm Thiên bên người, một bộ sợ hãi Lâm Thiên chạy mất bộ dáng. Lâm Thiên nhìn ra xa mảnh này bí cảnh, không gian phi thường bát ngát, linh khí so với bên ngoài mạnh không ít, không thể so sánh nổi. Đồng thời, hắn thấy được không ít Thiên Sư phủ đệ tử, huyết khí ba động đều rất không tầm thường, so với người bình thường mạnh rất nhiều. Ầm. Đột nhiên, mảnh này bí cảnh không gian lay động, có rất mãnh liệt yêu khí tự Thiên Sư phủ mảnh này bí cảnh không gian chỗ sâu nhất vọt lên. Xa xa nhìn lại, cái đó địa phương, sương mù xám dũng động, giống như là một đóa màu xám cho ma cô vân sinh rồi đi ra, chu bờ không gian trở nên từng tấc vặn mẹo, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát sụp đổ, cảnh tượng có vẻ hơi khiếp người. Đây là... Được. Thật là mạnh yêu khí. Đây chính là đệ nhất đại thiên sư thủy tổ Trương Đạo Lăng tiền bối phong ấn đại hung. Hơi thở này, đơn giản là... Đồng lai tiên đảo loại đại thế lực chủ nhân giật mình. Ngay cả Côn Lôn tiên cảnh giới đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão cũng run sợ. Có thể. Đáng sợ. Đồ Tiên Tiên rụt cổ một cái, dựa vào Lâm Thiên càng gần mấy phần, bực này yêu khí ba động, thật là có chút khiếp người. Lâm Thiên nhìn nơi đó, Niết Bàn tầng thứ. Niết Bàn cảnh tầng thứ yêu, có thể gọi là một người yêu thánh rồi, bất quá, đối với hắn hôm nay mà nói nhưng cũng là không coi là cái gì, hắn cũng không thế nào để ý. Tránh lui. Tận lực cách mảnh khu vực kia xa một chút. Nhanh. Cũng động. Thiên sư phủ bên trong, có cường đại trưởng lão lúc này ở mở miệng, tổ chức thiên sư phủ đệ tử viễn rời đi xa yêu khí vọt lên cái đó vị trí, sợ bị yêu khí gây thương tích. Thiên sư phủ chủ nhân lúc này vừa mới dẫn Lâm Thiên đám người tiến vào mảnh không gian này, thấy một màn này, trong mắt hiện lên lo âu, nhìn về phía Lâm Thiên nói, đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy, tình huống chính là như vậy, đầu kia đại hung gần đây một mực ở đánh vào phong ấn, sợ là trói không được nó. Vừa nói, hắn lại vừa là hướng Lâm Thiên hành lễ, hết thể liền nhờ cậy đạo hữu. Yên tâm. Lâm Thiên nói. Hắn để cho thiên sư phủ này một đời chủ nhân dẫn đường, rất nhanh đi tới mảnh không gian này chỗ sâu yêu khí vọt lên địa phương. Cái này địa phương lộ ra cố gắng hết sức chống trải, sâu bên trong có phạm vi một dặm hình thung lũng, cuồn cuộn yêu khí từ trong cốc vọt lên, xuôi ngược ở bốn phía, có bảy cái mặc thiên sư trường bảo thân ảnh của ở bốn phía, ngưng kết thần bí phát ấn, ở vững chắc hình tròn thung lũng bốn phía phong ấn. Một người trong đó lộ ra vô cùng giàn mua, da thịt nếp nhăn, làm cho này nhất mạch thái thượng trưởng lão. Thiên sư phủ này một đời chủ nhân mang theo Lâm Thiên đám người đi tới nơi này, khẽ gọi mạch này thái thượng trưởng lão cùng sáu người khác, rất nhanh đưa đến bảy ánh mắt của người nhìn sang, rồi sau đó tạm thời lui về phía sau, đi tới thiên sư phủ chủ nhân bên người. Thái thượng trưởng lão. Thiên sư phủ hôm nay chủ nhân mở miệng, làm cho này nhất mạch thái thượng trưởng lão giới thiệu Lâm Thiên, vị đạo hữu này cường đại cực kỳ. Có thể so với thượng cổ người đại thần thông, nhất định có thể giúp chúng ta chấn áp đem phá phong ra đại hung. Thiên sư phủ hôm nay thái thượng trưởng lao hốc mắt cũng lom xuống rồi, nghe thiên sư phủ chủ nhân lời nói, lúc này cả kinh, có thể so với thượng cổ người đại thần thông. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thiên trên người, mang trên mặt vẻ kinh sợ, một bộ khó có thể tưởng tượng biểu tình, thật sự là Lâm Thiên lộ ra quá mức tuổi trẻ, như vậy trẻ tuổi người, có thể so với thượng cổ người đại thần thông. Lao đầu mà chớ hoài nghi, sư phụ ta có thể lợi hại. Đồ Tiên Tiên nói, một bộ rất là biểu tình kiêu ngạo. Ta không phải là sư phụ ngươi. Lâm Thiên liếc xéo nàng làm sửa chữa. Đồ Tiên Tiên chớp chớp xinh đẹp con mắt, thụ nghiệp vi sư, đây là chân lý, sư phụ ngươi không muốn ngượng ngùng chứ sao. Lâm Thiên. Ẩm. Yêu khí cuồn cuộn, phía trước, phong ấn chi địa nơi, tự hình tròn thung lũng xuống vọt lên yêu khí trở nên càng thêm đáng sợ. Lại, có hống khiếu tự phía dưới truyền ra. Chấn hư không hàng loạt đung đưa, viên kia hình thung lũng chu bờ không khí bắt đầu trở nên khí tức đáng sợ, có rất ác liệt yêu uy xuôi ngược ở phe kia chỗ, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Thiên sư phủ thái thượng trưởng lão lập tức biến sắc, lúc này, nơi đó yêu khí càng đậm, khí tức ác liệt, bọn họ ngay cả đến gần cũng không có cách nào, đỡ lấy cấp độ kia đáng sợ ba động đến gần, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vụn. Thiên sư phủ này một đời chủ nhân liền vội vàng nhìn về phía Lâm Thiên, nói, đạo hữu. Bây giờ bực này cảnh tượng, phong ấn hiển nhiên là chẳng mấy chốc sẽ bị xông phá, hết thảy, tất cả đều chỉ có thể dựa vào Lâm Thiên. Yên tâm. Lâm Thiên nói, giống như mới bắt đầu như vậy, như cũ chỉ có như vậy hai chữ, lộ ra rất bình tĩnh, không hề để tâm. Phía trước, yêu khí cuồn cuộn, không ngừng từ hình tròn thung lũng xuống vọt lên, tràn ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh cùng ác liệt. Đón bực này khí tức, đồng lai tiên đảo loại một đám đại thế lực chủ nhân đều không khỏi lòng rung động, ngay cả Côn Lôn tiên cảnh đại đạo cảnh giới thái thượng trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm túc, như vậy ba động, để cho hắn đều dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác. Đồ tiên tiên rụt cổ một cái, nhỏ giọng đối Lâm Thiên nói, thật sự là đại hung a sư phụ. Nói hết rồi, ta không phải là sư phụ ngươi. Lâm Thiên củ chính nói, đừng như vậy mà sư phụ, nguyên tắc của chúng ta là, không vứt bỏ không buông tha, ngươi cũng truyền pháp rồi, sẽ đối đáng yêu đệ tử phụ trách tới cùng a. Đồ tiên tiên nói, biết Lâm Thiên niên kỷ tuổi không nhiều lắm sau, càng thêm là gan mập, cuốn Lâm Thiên có thể tinh thần sức lực căn vạn. Lâm Thiên, ẩm, phía trước, cường đại yêu khí rung động, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hình tròn thung lũng trên có từng luồng phong ấn văn rơi đan vào, theo mạnh mẽ yêu khí không ngừng từ thung lũng bên dưới vọt lên, bực này phong ấn văn rơi trở nên càng ngày càng hư đạo, hiển nhiên đã là không chống đỡ nổi thời gian bao lâu rồi. Này sau khi, rất nhanh, thời gian nửa tháng lóe một cái rồi biến mất. Ngày này, cái này địa phương yêu khí cường đại đến cực điểm, hình tròn thung lũng bốn phía đan vào phong ấn văn rơi ảm đạm đến cực hạn, rồi sau đó rốt cục thì bị thung lũng xuống vọt lên yêu khí chôn vùi. Một tiếng nổ, yêu khí va chạm mạnh, một đạo bóng trắng từ kỳ hạ vọt lên, chấn toàn bộ thiên sư phủ đều tại run rẩy. Đi ra. Hổ ra ta rốt cuộc đi ra. Tiếng cười điên cuồng vang lên, chấn không gian đều tại vặn mèo. Yêu khí cuồn cuộn mà động, phóng tầm mắt nhìn tới, tự hình tròn trong thung lũng vọt lên bóng trắng có thể có khoảng 3 trượng, làm một da đầu lông trắng như tuyết mang theo nhiều chút bộ lông màu đen bạch hổ, bất quá cùng phổ thông bạch hổ không giống là, sau đó lưng mọc có một đôi cánh, giờ phút này thư triển, đạt tới hơn 1 trượng, lộ ra rất to lớn, cơ thể bên ngoài yêu khí lộ ra hùng hậu mà khiếp người. Niết bàn lục trọng. Lâm Thiên nói. Phía trước, bạch hổ lay động sau lưng phe cánh, thẳng đang lúc chính là có một đạo nói kinh người cơn lốc đẩy ra, rất là cường đại. Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực đại nhân vật run sợ, đều vì đối phương khí tức sở kinh, này có thể so với đối phương ở phong ấn lúc thật sự tản ra khí tức mạnh hơn nhiều lắm, không thể đồng nhất mà nói, để cho bọn họ cảm giác giống như là đang đối mặt một tòa ma sơn như vậy. Thiên sư phủ thái thượng trưởng lão cùng này một đời chủ nhân càng là biểu tình đại biến, lúc này đều không tùy run rẩy. Bạch hổ cười như điên, bên ngoài cơ thể yêu quang cuồn cuộn, quét nhìn bốn phía, rồi sau đó, ánh mắt chợt rơi vào đồ tiên tiên trên người của, một đôi mắt hổ lúc ấy liền sáng. Khuynh thành giai nhân. Nó hào một cái âm thanh, veo liền hướng đồ tiên tiên vọt tới. Theo nó lao ra, nhất thời, bốn phía đẩy ra một cơn lốc, miễn cưỡng đem Côn Lôn tiên cảnh chủ nhân hất tung ra ngoài. Trong nháy mắt, trong cả sân, chỉ có Lâm Thiên cùng đẩy Lâm Thiên rất gần đồ tiên tiên hoàn hảo đứng tại chỗ. Bạch hổ gào khóc kêu gào, hưng phấn không thôi. Nhìn chằm chằm đồ tiên tiên giống như là thấy được mỹ vị món ngon như vậy nhào về trước. Nay cũng làm đồ tiên tiên sợ hết hồn, một chút liền trốn Lâm Thiên sau lưng. Bạch hổ tốc độ nhanh kinh người, bá liền vọt tới phụ cận. Cũng là lúc này, Lâm Thiên giơ tay lên, trực tiếp chính là một cái tát. Bột một tiếng, bạch hổ bị quất bên trong gò má, khổng lồ yêu thân tại chỗ tung tóe, té rất đi ra ngoài xa vài chục trượng. Một màn này, nhất thời sẽ bị lật đi ra Côn Lôn tiên cảnh các đại nhân vật hoảng sợ người người run lên. Này, chuyện này, mấy cái này đại thế lực chủ nhân, đều không tùy nuốt nước miếng. Bọn họ biết Lâm Thiên rất đáng sợ, nhưng lại không nghĩ rằng đáng sợ như vậy, kinh khủng như vậy một con bạch hổ. Thiên sư phủ đệ đệ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng tự mình phong ấn đại hung, so với trước kia Tây Phương đạo thống kia hơn 10 người đáng sợ ít nhất gấp mấy vạn, chỉ một chỉ là đối phương yêu khí sẽ để cho bọn họ kinh sợ. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhưng là một cái tắt liền đem đối phương tắt bay. Thiên sư phủ thái thượng trưởng lão càng là không khỏi run lên. Trước thiên sư phủ trưởng giáo danh hiệu Lâm Thiên có thể so với thượng cổ thời đại người đại thần thông, hắn còn có chút không tin, bởi vì Lâm Thiên nhìn qua thật sự là quá trẻ, nhưng là bây giờ, nhìn Lâm Thiên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một cái tắt đem bọn họ thủy tổ phong ấn đại hung quất bay, hắn trong nháy mắt chính là tin. Hình ảnh như vậy đặt ở trước mắt, không cho phép hắn không tin, nghĩ, muốn, không tin đều rất chật vật. Sư phụ uy vũ, sư phụ ngang ngược, sư phụ thật là đẹp trai, đồ tiên tiên hoan hô. Trước 1345, Cửu Thiên Thần Đan. Lâm Thiên một cái tát quất bay kinh khủng bạch hổ, cũng làm cả đám hoảng sợ không nhẹ, đồ tiên tiên vừa kinh ngạc lại kích động. Thật là, tốt, thật là mạnh. Côn Lôn tiên cảnh chủ nhân rung giọng nói. Một đám cường giả ở phía xa đứng vững thân thể, đứng xa xa nhìn Lâm Thiên, rồi sau đó nhìn về phía bạch hổ hành bay ra ngoài phương hướng. Cái hướng kia, cường thịnh yêu uy trong khoảnh khắc cuốn lên, bị Lâm Thiên quất bay bạch hổ lúc này lần nữa đứng lên. Khốn kiếp. Lại dám đột nhiên xuất thủ đánh lén ngươi hổ ra. Còn có ai hay không thưởng thức? Nó gầm thét, trận lên giận dữ nhìn đến Lâm Thiên. Lâm Thiên! Con hổ này yêu, nhìn thế nào có loại rất cực phẩm cảm giác. Côn Lôn tiên cảnh cùng đồng lai tiên đảo loại đại thế lực một đám cường giả không khỏi há miệng, một con bị thiên sư đạo thủy tổ phong ấn đại hung, bây giờ lại nói ra nhân phẩm hai chữ này tới. Bạch Hổ trợn mắt nhìn Lâm Thiên, rồi sau đó ánh mắt lại rơi vào Đồ Tiên Tiên trên người, cặp mắt sáng lên, cô nương xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, có thể nguyện theo vốn hổ bơi chung lãm thiên hạ. Nó nhìn Đồ Tiên Tiên, đều không loại Đồ Tiên Tiên mở miệng, chính là tự mình vui mừng nói, cái gì, ngươi nguyện ý. Vốn hổ cũng biết sẽ là như vậy. Vốn hổ cái này thì tới đón ngươi. Vừa nói, nó lại vừa là di chuyển, vèo một tiếng liền hướng Đồ Tiên Tiên nhào tới. Đồ Tiên Tiên cặp mắt trợn tròn, này rõ ràng chính là một con lưu manh hổ a. Lâm Thiên cũng có nhiều chút không nói, trong lúc bất chợt cảm thấy đầu này Bạch Hổ cùng Lăng Vân quá giống, đều là một bộ dâm tặc bộ dáng. Thấy Bạch Hổ lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía bên cạnh hắn Đồ Tiên Tiên, hắn lại giơ tay lên, một cái tát liền rút đi ra ngoài. 3. Giống nhau một cái tát rơi vào Bạch Hổ trên gương mặt, lại một lần nữa đem quất tung tóe. Da lông xúc cảm ngược lại thật thoải mái. Hắn tự nói. Phía sau hắn, Đồ Tiên Tiên nghe lời này, cặp mắt một chút sáng, bá một chút lấy ra năm cái lông xù cái đuôi. Sư phụ, cái đuôi của ta sờ thoải mái hơn, rất ấm áp, nhất định so với kia lưu manh hổ xúc cảm được, ngươi thử một chút. Nàng chớp mắt nhìn Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, cô nương này, trong đầu cũng chứa cái gì? Ẩm. Xa xa, cường thịnh yêu uy quần quận mà động, Bạch Hổ lần nữa đứng lên, ba trượng yêu thân rất là khiếp người. Hôn trướng. Vốn hổ không để ý ngươi. ZG2XG9 ngươi lại dám lại tới một lần đánh lén, đập chết ngươi. Bạch Hổ gầm nhẹ, lần này xông về Lâm Thiên, yêu khí giống như hãn hải một loại lan lột, đưa ra móng vuốt chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên giơ tay lên, vẫn là nhẹ bỗng một cái tát. Bột một tiếng, Bạch Hổ lại một lần nữa tung tóe, đem xa xa mấy khối đá lớn đụng nát bấy. Đáng chết tiểu tử, vốn hổ hạ thủ lưu tình, ngươi còn hăng hái hơn mà rồi đúng không? Bạch Hổ gầm thét, đứng lên lại đánh về phía Lâm Thiên. Ẩm. Lâm Thiên giơ tay lên, lại một bàn tay đem quất bay. Hổ ra không phát huy, khi ta là mèo bệnh. Bạch Hổ đứng lên, lần nữa xông lên. Ẩm. Tiểu tử, vốn hổ tức giận. Ẩm. Ngươi hoàn toàn chọc giận vốn hổ rồi. Ẩm. Bạch Hổ lần lượt đánh về phía Lâm Thiên, lần lượt bị quất phi, một trương hổ mặt toàn bộ sưng lên, cũng biến hóa tròn. Đương nhiên, đây là Lâm Thiên hạ thủ lưu tình kết quả, bởi vì cảm thấy đầu này Bạch Hổ cùng Lăng Vân rất giống nhau. Liền cũng chưa có hạ sát thủ. Lại, trước hắn nhìn ra, đợi lại đầu này Bạch Hổ phong ấn cũng không rất mạnh, thật sự đan vào phong ấn lực sẽ rời đổi theo thời gian thật nhanh trôi qua, hiển nhiên ban đầu đệ nhất đại thiên sư cũng không có mong muốn đầu này Bạch Hổ vĩnh phong, chỉ là muốn chấn áp đối phương một đoạn thời gian ngắn mà thôi, đại khái thượng cũng liền 2.000 năm bên cạnh, trái phải. Cho nên, có thể đoán được, đầu này Bạch Hổ cũng không phải là thập ác bất xá hạng người, nếu không... Ban đầu đệ nhất đại thiên sư không thể nào chẳng qua là đơn giản phong ấn nó, lại còn chưa phải là vĩnh phong. Xa xa, Bạch Hổ con mắt trừng tròn xoe, không có lần nữa nhào tới, hiển nhiên là hoàn toàn nhận rõ Lâm Thiên cường đại. Rồi sau đó, sau một khắc, nó nhấc chân chạy, cuồn cuộn đến ngập trời yêu khí, chấn động phía sau phe cánh hướng thiên sư phủ bên ngoài phong tới. Tiểu tử, thực lực coi như không tệ, hổ gia hôm nay tâm tình còn tốt đẹp, liền sẽ tha cho ngươi một mạng, ngày khác tái chiến. Nghe lời này, Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực chủ nhân từng cái chố mắt nghẹn họng, này Bạch Hổ. Cực phẩm A. Là cái này. Thủy tổ tự mình phong ấn đại hung. Thiên sư phủ hôm nay trưởng giáo sợ run. Này Bạch Hổ, thấy thế nào đều là một bộ lưu manh dạng A. Thật. Thật không biết xấu hổ. Đồ Tiên Tiên trợn mắt. Bạch Hổ tốc độ rất nhanh, phía sau phe cánh run lên, bá liền vọt tới thiên sư phủ mảnh này bí cảnh không gian bên mở. Lâm Thiên nhìn đối phương, ý niệm vi động, vô hình đạo lực xuôi ngược. Khiến cho xa xa hư không đại trấn, có một nguồn sức mạnh rơi vào Bạch Hổ trên người, phịch một tiếng liền đem chi cho rung trở lại, rơi vào chân hắn một bên, đem bề mặt quả đất cũng đập tét. Cũng trong lúc đó, thần lực màu vàng nóng từ trong cơ thể hắn xung ra, hóa thành một màn ánh sáng hướng Bạch Hổ hạ xuống, lúc này giống như là một tòa thái cổ thần sơn rơi vào Bạch Hổ trên người, khiến cho Bạch Hổ hung hăng rung một cái. Hôn trướng tiểu tử, dừng lại. Bạch Hổ la lên, bị Lâm Thiên kim sắc thần quang đè ở trên người. Máu thịt cùng xương tất cả đang đau đớn, mắng nhiếc. Lâm Thiên không để ý tới, động một cái cũng không bất động, màu vàng thần quang tiếp tục đè xuống, khiến cho Bạch Hổ đại run rẩy, khổng lồ yêu khu nhanh chóng nhỏ đi, từ 3 trượng biến hóa đến 2 trượng, từ 2 trượng biến hóa đến 1 trượng. Khốn kiếp, cho ngươi mau dừng lại. Dừng tay. Quân trời đánh, khắc, đừng, đè ép. Ta. Dừng tay, đè thêm muốn bể nát. Dừng một chút dừng lại. Nhận thua. Nhận thua. Bạch Hổ kêu gào. Bốn phía, Côn Lôn tiên cảnh cùng Đồng Lai tiên đảo loại đại thế lực cả đám đã là không nói, vừa khiếp sợ. Mạnh mẽ như vậy một con đại hung bạch hổ, lại bị Lâm Thiên giống như chơi vậy có thể trấn áp, thực lực bực này lần nữa để cho bọn họ rung động. Lâm Thiên không để ý bạch hổ, thần quang tiếp tục ép khép, miễn cưỡng đem bạch hổ từ khoảng 3 trượng ép đến khoảng 3 tấc mới là ngừng lại, rồi sau đó ngồi xổm người xuống, lấy thần lực huyễn hóa ra một mặt ánh sáng kính thả vào bạch hổ trước mắt, có giống hay không nhỏ bệnh. Bạch hổ nhìn ánh sáng mình trong kính bộ dạng, thiếu chút nữa không một cái lao huyết phun ra ngoài. Bây giờ, hình dạng của nó cũng không chính là giống như chỉ bệnh nhẹ mèo sao. Trước nó đối Lâm Thiên nói câu hổ ra không phát huy, khi ta là mèo bệnh, không nghĩ tới, Lâm Thiên thật cho nó biến thành một bộ mèo bệnh dạng, nó thật muốn nghiêng đầu một cái bất tỉnh. Đồ Tiên Tiên ở một bên cười to, bởi vì có Lâm Thiên ở bên cạnh, lúc này không một chút nào sợ bạch hổ, đưa ra tinh tế ngón tay chọc chọc bạch hổ, trêu nói, đến, kêu một tiếng, miêu. Bạch hổ, ta. Lâm Thiên tản đi lấy thần lực diễn hóa mà thành ánh sáng kính, cũng tản đi đè bạch hổ thần lực, tiện tay cho bạch hổ một cái tát, được rồi, khắc, đừng, hào rồi. Hắn nhìn bạch hổ, hỏi ban đầu tại sao bị phong ấn ở nơi này. Nghe hắn hỏi như vậy, bốn phía cả đám đều không khỏi nhìn về phía bạch hổ, nhất là thiên sư phủ thái thượng trưởng lao đám người, dù sao, đây là bọn hắn nhất mạch thủy tổ phong ấn đại hung, bọn họ tự nhiên muốn biết bạch hổ vì sao bị phong ấn. Bạch hổ không chạy, bởi vì đã hoàn toàn minh bạch. Chính mình không đánh lại Lâm Thiên, cũng vô pháp từ Lâm Thiên trong tay chạy thoát, lúc này nghe Lâm Thiên vấn đề, nhất thời một bộ nổi giận bộ dáng, kia mũi trâu chẳng ra gì, hổ ra ta lúc đầu không phải là thường thường mời đẹp đẽ giai nhân du lịch thiên hạ ơi ư, kia mũi trâu nói cái gì vốn hổ vi nói bối đức, đạo tâm đục ngầu, cưỡng ép đem hổ ra mang tới này phá núi đến, nói gì để cho vốn hổ theo hắn luyện đan dưỡng khí, tu tâm một đoạn. Lúc, Lâm Thiên cắt đứt bạch hổ lời nói, ngươi nói mời, xác định là đơn giản mời. Những cô gái kia là tự nguyện. Ho khan một cái. Bạch hổ ho khan, không cần để ý những chi tiết này. Lâm Thiên liền biết không phải là cái gì đơn giản mời, giơ tay lên thì cho hàng này một cái tát. Ngươi chưa từng gieo họa những cô gái kia chứ? Hắn nhìn bạch hổ hỏi. Tiểu tử, tư tưởng thật xấu xa. Vốn hổ là hạ người như vậy sao? Chỉ chẳng qua là nói một chút ngày nói một chút đất mà thôi. Bạch hổ một bộ khinh bỉ bộ dáng. Lâm Thiên gật đầu. Ngược lại cũng không hoài nghi bạch hổ lời nói, nếu như bạch hổ thật làm ra rất chuyện gì quá phận gieo hỏa những cô gái kia, ban đầu, đệ nhất đại thiên sư Trương Đạo Lăng không thể nào còn khiến nó theo chính mình đồng thời luyện đan tu tâm, tuyệt đối sẽ trực tiếp chém nó. Tiếp tục. Hắn nói. Bạch hổ nghiến răng, khó chịu rất, ban đầu, hổ ra ta nhưng là bị kia mũi châu cường mang tới này phá núi tới, để cho hổ ra đi theo hắn luyện đan tu tâm, nghĩ, muốn, hổ ra ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, ai thấy cũng thích. Hoa thấy. Lâm Thiên giơ tay lên lại cho nó một cái tát, nói chủ đề chính đi. Bạch hổ bĩu môi, hổ ra thừa dịp hắn không chú ý, sẽ hắn cái gì đó cựu đỉnh đàn kinh, đập hắn luyện đan phòng, còn có một cái tên gì cựu thiên thần đan ngoạn ý nhi, hổ ra cũng cho hắn phá hủy, sau đó, liền bị ném tới nơi này. Lâm Thiên, mọi người. Đoàn người nhìn bạch hổ, người người trố mắt nghẹn họng, hàng này năm đó lại làm ra qua như vậy hôn chứng chuyện. Phải biết, liền sách sử thượng rất mơ hồ ghi lại. Đệ nhất đại thiên sư Trương Đạo Lăng, ban đầu trải qua muôn vàn kiếp nạn mới vừa lấy được cựu đỉnh đàn kinh, rồi sau đó với Long Hổ Sơn tốn thời gian 9 năm, một mình xây xong chính mình luyện đan phòng, tọa lạc một bảo mạch trên, lại tốn thời gian suốt thời gian 3 năm rèn ra hai quả cựu thiên thần đan vừa ra, thiên địa sinh dị tượng, kỳ thần hiệu kinh thiên động địa, lời đồn đại danh hiệu có thể làm người chết sống lại. Người chết cũng có thể cho cưỡng ép cứu về, vì đó đan đạo đại thành. Hàng này lại sẽ cựu đỉnh đàn kinh. Đập người ta luyện đan phòng, còn nghĩ trong đó một cái cựu thiên thần đan làm hỏng. Vị kia ban đầu không có tươi sống phá hủy ngươi, chẳng qua là đưa ngươi phong ấn 2.000 năm, đơn giản là nhân từ quá mức. Lâm Thiên muốn đánh người này. Bạch hổ bĩu môi, một bộ rất khó chịu biểu tình, cái kia là tự làm tự chịu. Lâm Thiên liếc xéo nó, hàng này quả thực có đủ khốn kiếp, bị phong ấn 2.000 năm, một chút nhận sai lòng của cũng không có. Đúng rồi, ban đầu vị kia đệ nhất đại thiên sư, là tu vi gì tầng thứ? Hắn hỏi bạch hổ. Không biết, không nhìn thấu. Bạch hổ bĩu môi. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, không nữa vấn thiên sư phủ thủy tổ chuyện, dừng một chút sau, hỏi tới một chuyện khác, liên quan tới đã từng Thái Sơn chuyện, ngươi nhưng có biết. Thái Sơn phát sinh qua cái gì đại biến? Hắn tới cái này địa phương, tối chủ yếu một cái mục đích, chính là muốn nhìn một chút thiên sư phủ người sáng lập Trương Đạo Lăng ban đầu tự mình phong ấn đại hung, có biết hay không liên quan tới Thái Sơn đại biến một ít cổ xưa bí may mắn. Chương 1346 Tây Trinh. Ồ, tiểu tử, ngươi cũng biết Thái Sơn từng có đại biến. Nghe Lâm Thiên nói, bạch hổ hơi kinh ngạc, bất quá sau đó lại lộ ra một bộ biểu tình đắc ý. Được rồi, mặc dù không rõ ràng ngươi là làm sao biết Thái Sơn từng có đại biến chuyện như thế, nhưng là, hỏi cái này sự kiện, ngươi vẫn thật là coi là vấn đối người, bàn về Thái Sơn đại biến nguyên nhân, ngay cả là Trương Đạo Lăng kia mũi châu cũng không thể so với Hổ Gia rõ ràng. Dù sao, theo như tuổi bàn về, Hổ Gia có thể so với hắn sống được lâu. Nghe nói lời này, Lâm Thiên trong mắt nhất thời vạch qua một vệ tinh mang, quả nhiên, đầu này Bạch Hổ biết Thái Sơn chuyện. Nói một chút. Hắn trịnh trọng nói. Bạch Hổ thấy Lâm Thiên tựa hồ đối với chuyện như thế rất để ý, lúc này hừ hừ đứng lên, đầu dương lên, rất có loại vênh váo hống hách mùi vị, muốn biết. Cho ngươi Hổ Gia xoa xoa vai đấm bóp chân, Hổ Gia một cao hứng, nói không chừng sẽ nói cho ngươi biết rồi. Lâm Thiên híp mắt nhìn chằm chằm nó, tứ tượng đạo đồ trước tiên nổi lên, cách đỉnh đầu xoay chậm chậm, đan dệt ra mênh mông phong ấn lực, thành thành thật thật nói ra, nếu không, ta một cái mất hứng, nói không chừng liền đem ngươi vĩnh phong rồi. Ta Bạch Hổ tức giận vô cùng, đồng thời cũng có chút sợ mất mật, cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên sử dụng tứ tượng đạo đồ có nhiều đáng sợ, đưa cái này thứ đồ hư mà tàn đi, để cho Hổ Gia sửa sang lại suy nghĩ sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thiên hừ nhẹ, tứ tượng đạo đồ trong nháy mắt tàn đi. Bạch Hổ ở một bên trầm tư, dừng mấy hơi thở sau mới là mở miệng, Thái Sơn đại biến, à, nói là Thái Sơn đại biến, không bằng nói là mảnh thế giới này đại biến. Nó nhìn Lâm Thiên, nói, ngươi hẳn biết, mảnh thế giới này nhưng thật ZLV-5 hỉ ra là trong tinh không một viên tinh thần chứ. Ở hồng hoang niên đại, nó bị gọi là Ngân Hà Đế Tinh, ngay cả là ở toàn bộ trong tinh không cũng là phi thường nổi tiếng, thế giới mênh mông to lớn, vô biên vô ngân, trong tinh không không có mấy viên đại tinh có thể cùng nó so sánh. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, địa cầu là trong tinh không một viên tinh thần, một điểm này hắn tự nhiên biết, mọi người ở đây cũng biết, thậm chí ngay cả mảnh thế giới này phổ thông hài đồng đều biết được, bất quá, viên này tinh thần đã từng bị gọi là Ngân Hà Đế Tinh sao. Ở toàn bộ trong tinh không cũng không có mấy viên tinh thần có thể so sánh. Chuyện như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có chuyện như vậy? Trái đất nguyên lai nổi danh như vậy sao? Đồ tiên tiên trợn mắt. Phía sau, Côn Lôn tiên cảnh loại một đám đại thế lực đại nhân vật cũng giật mình, bọn họ còn chưa bao giờ từng nghe nói qua chuyện như thế. Lâm Thiên mở miệng, hỏi Bạch Hổ nói, nhưng là, hôm nay mảnh thế giới này, cũng không thế nào to lớn, thả ở trong tinh không, đơn chỉ nó phụ cận mà nói, thì có không ít tinh thần so với nó đại. Trái đất hôm nay lớn nhỏ, coi như là mảnh thế giới này người bình thường cũng biết, lại thông qua một ít khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng phát hiện trái đất chung quanh có rất nhiều tinh thần, có không ít so với trái đất đại. Trước hết nghe Hổ Gia kể xong, không nói hết rồi ấy ư, là đã từng, là hồng hoang niên đại chuyện. Bạch Hổ nói, niên đại đó, mảnh thế giới này mênh mông vô ngân, linh khí vô song, cường giả vô số, rồi sau đó, ở hồng hoang chi mạt một cái thời gian ngừng, xảy ra một trận chân chính hủy thiên diệt địa đáng sợ đại chiến, mảnh thế giới này, vào lúc đó cơ hồ bị đánh phế. Nó nói tiếp, trải qua trận chiến ấy sau, mảnh thế giới này một ít truyền thừa mạnh mẽ, hơn nửa tuyệt diệt, hơn 90% lãnh thổ bị đánh không có. Đã từng nổi danh nhất Thái Sơn, Côn Lôn cùng Đồng Lai loại thần sơn bị hủy không còn hình dáng, hiện có bộ phận chưa đủ năm xưa vắng nhất, tổ mạch cũng bởi vì trận chiến ấy bị thương, mặc dù không có hủy diệt, nhưng là rời đổi theo thời gian từ từ khô kiệt, đưa đến thiên địa linh khí cùng đại đạo loại càng ngày càng yếu, càng ngày càng không thích hợp tu hành. Nó vừa nói, lại nói, dĩ nhiên, những việc này, vốn hổ cũng là từ thượng cổ còn sót lại trong sách cổ biết, cũng không có trải qua năm xưa trận chiến ấy. Việc trải qua trận chiến ấy người, nghe nói cơ hồ đều chết hết. Cho nên, chuyện như thế là thật hay giả, vốn hổ cũng vô pháp nói rõ ràng, vốn hổ tồn tại niên đại, mảnh thế giới này cũng đã là như bây giờ từ rồi. Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực chủ nhân đều chấn động hám, mảnh thế giới này, đã từng phát sinh qua khủng bố như vậy chiến đấu. Đã từng mảnh thế giới này, so với bây giờ bắt ngát mênh ngông. Có hơn 90% lãnh thổ bị đại chiến đánh không có. Mảnh thế giới này thiên địa linh khí cùng đại đạo sở dĩ mỏng manh lãnh đạo yếu, là bởi vì năm đó một trận đại chiến tạo thành. Chuyện này, chúng ta, hôm nay là cuộc sống ở một mảnh tàn phá trong thế giới. Côn Lôn tiên cảnh trưởng giáo rung động. À, nếu như ban đầu quyển kia cổ tịch thượng ghi chép là chân thực, không sai biệt lắm chính là một cái như vậy tình huống đi. Bạch Hổ nói, điều này làm cho cả đám người lộ ra vẻ mặt khó thể tin, chuyện như thế, quá không thể tưởng tượng nổi, quá mức kinh người. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược từng luồng tinh mang, trước hắn ở Thái Sơn tìm được kiếm hồn mảnh vụn lúc, thấy qua Thái Sơn đã từng bộ dáng, cao vút to lớn, chu bờ tiên sơn trải rộng, khi đó liền đã đoán ban đầu trái đất so với bây giờ mênh mông to lớn, không nghĩ, suy đoán của hắn lại còn tương đối chính xác. Hắn nhìn Bạch Hổ, hỏi ngươi khi đó thấy qua quyển kia cổ tịch, vẫn tồn tại ấy ư, ta nghĩ rằng cụ thể nhìn một chút. Không biết, Vốn hổ thấy quyển kia cổ tịch thời gian ngừng, khoảng cách bây giờ đã qua 20.000 năm, trời mới biết quyển kia cổ tịch đi nơi nào. Bạch hổ bĩu môi, dừng một chút, nói, bất quá, thượng cổ khi đó, Thái Sơn từng sinh ra một lần tiểu quy mô dị biến, có một quyển thạch sách từ Thái Sơn xuống theo tràn đầy thiên thần hoa lao ra, đưa tới qua chư cường tranh đoạt, rồi sau đó hình như là bị Tây Phương mấy cái cánh dài điểu nhân đoạt đi, ngươi nếu là nghĩ, muốn, thâm tầng thứ tìm tòi nghiên cứu năm đó thế giới biến đổi lớn chân chính tình huống, có thể đi tìm quyển kia thạch sách tới xem một chút, phía trên kia có lẽ sẽ có đến không ít đầu mối. Thái Sơn xuống ban đầu toát ra qua một quyển thạch sách. Lâm Thiên ngưng lông mi, đây cũng là ngươi từ trong sách cổ xem ra. Đây cũng không phải, đây là vốn hổ tận mắt thấy trôi qua chuyện. Bạch hổ nói, sau đó, nhắc tới, quyển kia thạch sách có chút cổ quái, phía trên văn rơi rất kỳ dị, cũng không giống như trận văn cũng không giống đạo văn, phi thường phức tạp. Tối chủ yếu là, nó phi thường cứng rắn, lúc ấy tranh đoạt người có thể người người đều là cường giả siêu cấp, ở tranh đoạt trong quá trình, đủ loại thần năng cuồn cuộn. Trong đó hiểu rõ lần ảnh hưởng đến quyển kia thạch sách, thế nhưng thạch sách nhưng là chút nào không hư hại, thậm chí, phàm là đến gần thần lực của nó sát lực, đều bị nó cho thu nạp, giống như là tiểu chạy vào biển như vậy, đảo mắt biến mất vô ảnh vô tung.